Chương 2320, ngươi không xứng. Lúc này Chu Trung còn không biết phi trường lãnh đạo cùng công ty hàng không người phụ trách bởi vì tìm không thấy hắn mà phát sầu đâu. Ở phi cơ nổ tung trước một giây Chu Trung thì phát giác nói nguy hiểm, cho nên sử dụng to lớn chân khí bảo vệ trên máy bay tất cả mọi người, đem bọn hắn toàn bộ vẫn ra máy bay. Ngay sau đó Chu Trung thừa dịp xông loạn ra phi trường đường chạy, cường đại tinh thần lực để hắn khóa chặt đến 5 dặm địa ngoại kẻ nhìn lén, cho nên nhanh chóng hướng về bên này bay tới. Hừ, cũng dám vi phạm ta Thạch gia mệnh lệnh, muốn chết. Một người trung niên nhìn lấy nổ tung máy bay lạnh hừ một tiếng, quay người liền muốn rời khỏi. Bất quá quay người lại nhìn thấy phía sau mình đứng đấy một người. Trung niên nam tử giật mình sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cái này người là làm sao làm được, vậy mà lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại chính mình sau lưng. Nếu như hắn muốn giết chính mình lời nói, Thạch Thu được tim gấu bên trong đã phiên giang đảo hải, nếu như đối phương muốn giết hắn hậu quả khó mà lường được, hắn căn bản không có chút nào phòng bị. Là ngươi. Làm Thạch Thu được hùng thấy rõ Chu Trung mặt sau lại lần kinh hãi, cái này không phải liền là hắn lần này cần giết mục tiêu à, hắn không cần phải ở trên máy bay bị tạc chết sao. Cái này sao có thể? Chu Trung mặt không biểu tình nhìn lấy Trung nhân nhân, trầm giọng hỏi, ngươi là ai, tại sao muốn giết ta? Thạch Thu được hùng dữ tợn vừa cười vừa nói, hừ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi mệnh vẫn còn lớn, ta để vừa bay máy người cho ngươi chôn cùng ngươi lại còn sống, có điều không sao cả, sớm chết chết muộn ngươi đều phải chết. Chu Trung nhìn lấy Thạch Thu được hùng nói ra, để cho ta chết, ngươi không xứng. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Thạch Thu được hùng trên mặt tránh qua sắc mặt giận dữ, hắn nhưng là nguyên anh kỳ một tầng cao thủ, tại hiện tại địa cầu đã coi là tuyệt đỉnh cao thủ, tiểu tử này cũng dám như thế tự nhủ lời nói. Cùng ta giao thủ là ngươi đời này phạm phải lớn nhất sai lầm. Thạch Thu được hùng nổi giận gầm lên một tiếng mãnh liệt hướng Chu Trung tiến lên, cái kia khí thế cường đại tựa hồ muốn đem Chu Trung cho ăn sống nuốt tươi. Chu Trung lần nữa bình thản nói ra, ta nói, cùng ta giao thủ ngươi không xứng. Chu Trung sau đó một trưởng vô ra ngoài, bành một tiếng trực tiếp đem Thạch Thu được hùng cho đánh bay. Thạch Thu được hùng cảm giác mình tựa như là bị một hàng chạy như bay đường sắt cao tốc đụng, cả người bay rớt ra ngoài liền đụng gãy 10 khỏa đại thụ mới ngã trên đất. Thạch Thu được hùng khiếp sợ không gì sánh nổi, tiểu tử này tại sao có thể có cường đại như thế lực lượng a? Chu Trung không có khoác lác, giao thủ với hắn gia hỏa này thật sự không xứng, bởi vì hắn căn bản giao không lên tay. Chu Trung tùy tiện một bàn tay liền có thể giết chết hắn. Bây giờ nói a, ngươi tại sao muốn giết ta, là Quách gia phái ngươi tới sao? Chu Trung đi đến Thạch Thu được hùng phụ cận lạnh giọng hỏi. Thạch Thu được hùng ho ra không ít máu tươi, mạnh dãy rủa lấy thở dốc nói ra, Quách gia. Quách gia là cái gì? Không phải Quách gia. Đó là ai phái ngươi đến, chúng ta có sầu sao? Chu Trung nhíu mày rất là không hiểu, từ khi trở lại Trung Hải sau hắn giống như cũng không cùng người nào kết thù a, cũng chỉ có cái kia Quách gia. Thạch Thu được hùng trong mắt mang theo hung quang nói ra, ngươi đắc tội Thạch gia. Thạch gia? Chưa từng nghe nói. Chu Trung lắc đầu nói ra. Ngươi? Thạch Thu được hùng bị tức xấu, lại ho ra tốt mấy ngụm máu tươi, nghiến răng nghiến lợi nói ra, ta Thạch gia buông lời, ai dám cứu chữa Triệu Nhân Phong liền muốn người nào mệnh. Ngươi cứu Triệu Nhân Phong, hiện tại còn dám làm tổn thương ta, tiểu tử ngươi chết chắc. Đắc tội ta Thạch gia xuống chàng chỉ có một con đường chết. Hả? Lại xuất hiện một cái Thạch gia? Xem ra ngươi Thạch gia cũng chỉ có một con đường chết. Chu Trung trong mắt sát cơ phun trào, cái này Thạch gia quá bá đạo, cũng bởi vì hắn cứu Triệu Nhân Phong thì phái người tới giết hắn, hơn nữa còn muốn dựng vào toàn bộ trên máy bay vài trăm người tánh mạng, dạng này gia tộc giữ lại không được. Người trước đi chết đi. Nói Chu Trung lần nữa một trưởng vỗ ra ngoài, Thạch Thu được hùng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, trực tiếp bị một trưởng vỗ chết. Tiếp lấy Chu Trung hướng Thạch Thu được hùng trên thân ngược lại một chút thuốc bột. Thạch Thu được hùng thi thể trong nháy mắt hóa thành cho tàn, nơi này dù sao cũng là tại địa cầu, nếu như đem thi thể còn tại đây nhất định hội bị cảnh sát phát hiện. Trúc Thanh Y vốn đang trên giường ngủ, đột nhiên điện thoại vang lên là một cái số xa lạ, nghe điện thoại đối diện thanh âm vô cùng ngưng trọng nói ra, xin hỏi là Trúc Thanh Y tiểu thư sao? Trúc Thanh Y nghi hoặc nói ra, ta là Trúc Thanh Y hề, ngươi là ai? Đối diện không gì sánh được cái này nói ra, Trúc Thanh Y tiểu thư vô cùng xin lỗi thông báo ngài một cái bất hạnh tin tức. Bằng hữu ngài Chu Trung tiên sinh ngồi chuyến bay ra sự cố, hy vọng ngài có thể tới phi trường đến một chút. Chuyến bay ra sự cố. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trúc Thanh Y sắc mặt trong nháy mắt biến, bất quá ngay sau đó lại thở phào, lấy Chu Trung tu vi mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không có việc gì, coi như Chu Trung theo trên máy bay nhảy xuống cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì. Tốt, ta sẽ đi phi trường một chuyến. Trúc Thanh Y để điện thoại xuống, mặc kệ xảy ra chuyện gì vẫn là đi xem một chút đi. Tốt chúc tiểu thư, chúng ta sẽ chờ ngài đến. Công ty hàng không người phụ trách nói xong cúp điện thoại. Đúng lúc này một người trẻ tuổi theo trong phi trường đi tới, cái này khiến công ty hàng không người phụ trách nhất thời sững sờ. Tiểu hỏa tử ngươi là ai a? Chương 2321, Thạch Thiên bảo. Ta là Chu Trung, vừa mới các ngươi máy bay nổ tung. Chu Trung thần sắc tự nhưng nói ra. Chu Trung. Ngươi chính là Chu Trung. Công ty hàng không người phụ trách âm điệu đều nhanh bắt kịp Vitas, mặt mũi tràn đầy chấn kinh hỏi. Gia hỏa này không phải ở trong phi cơ cùng một chỗ nổ tung à, làm sao còn sống? Chu Trung một bộ rất là kỳ lạ bộ dáng nói ra, ta là Chu Trung à, có vấn đề gì không? Bên này động tĩnh bị phi trường hắn lãnh đạo biết, ào ào tất cả đều bốn phía đối Chu Trung hỏi thăm. Chu Trung đã sớm muốn lý do tốt, liền nói nổ tung thời điểm mình bị đạn bay ra ngoài, cũng không biết vì cái gì không bị thương tổn, khi tỉnh dậy phát hiện mình tại bãi đậu máy bay một khung máy bay phía dưới, lúc này mới tự đi ra ngoài. Khá lắm, bãi đậu máy bay khoảng cách đường chạy có hơn 300 mét đâu, toát ra đi xa như vậy người vậy mà không có việc gì. Bất quá loại này thật không thể tin hiện tượng phi trường người cũng không có truy vấn Chu Trung. Dù sao trên máy bay tất cả mọi người bị băng sau khi ra ngoài đều không thụ thương, bản này thần cũng là một kiện vô cùng thần kỳ sự tình, chỉ bất quá Chu Trung so với bọn hắn băng xa một chút mà thôi, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Rất nhanh Trúc Thanh Ý thì đuổi tới phi trường, Chu Trung làm ghi chép sau liền có thể rời đi. Chu Trung đến cùng chuyện gì xảy ra, máy bay vì sao lại nổ tung? Trúc Thanh Ý tại lúc đến trên đường đã hỏi rõ tình huống, biết máy bay nổ tung sự tình, cho nên hai người vừa lên xe Trúc Thanh Ý lại hỏi. Chu Trung sắc mặt băng lãnh nói ra, có người muốn hại ta. A, là ai? Trúc Thanh Y nghe nói như thế trong nháy mắt giận, lại có người muốn hại Chu Trung, tuyệt đối không thể tha thứ. Cha cho ta một chút thạch ra. Chu Trung nói với Trúc Thanh Y rỉa. Trúc Thanh Y lập tức cho Khương Thụy gọi điện thoại, để hắn tra một chút liên quan tới thạch ra tư liệu. Khương Thụy nghe được thạch ra tên giật mình, lập tức hỏi, áo xanh ngươi muốn hỏi cái nào thạch ra? Trung Hải thành phố không có thạch ra, địa phương khác thạch ra cần phải rất nhiều. Nhưng bây giờ trong nước có một nhà thạch gia đặc biệt lợi hại. Thì hỏi nàng lợi hại nhất cái kia thạch gia. Chu Trung ở một bên nói ra. Khương Thụy vừa nghe nói hai người muốn đánh dò xét lợi hại nhất thạch gia, không gì sánh được kinh ngạc nói ra, thạch gia tại cả nước đều có năng lượng khổng lồ, không phải Trung Hải những gia tộc này có thể so sánh, Quách gia cùng thạch gia so cũng là một con kiến nhỏ. Áo xanh, Chu Trung, các ngươi không sẽ chọc cho đến thạch gia a? Khương Thụy vô cùng lo lắng. Muốn là hai người chọc tới thạch gia thì phiền phức. Chu Trung cười lạnh nói, là thạch gia chọc tới ta. Khương Thụy vô cùng ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ Chu Trung quá tự đại, thạch gia năng lượng căn bản không phải Chu Trung một cái người có thể đối phó. Khương Thụy ngươi tìm hiểu một chút hiện tại có người thạch gia tại Trung Hải à? Chu Trung nói với Khương Thụy. Khương Thụy rất là bất đắc dĩ nói ra, tốt à, ta giúp ngươi nghe ngóng, bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi à, thạch gia thật phi thường cường đại. Thạch gia lại cường đại còn có thể có ngôi sao kỳ cao thủ sao? Cho dù có Chu Trung cũng giống vậy có thể đem thạch gia cho diệt. Khương Thụy làm việc vẫn là rất đáng tin, rất nhanh liền hỏi ra, thạch gia còn thật có người tại Trung Hải thành phố, thạch gia dòng chính đại thiếu gia Thạch Thiên Bảo gần nhất thì tại Trung Hải thành phố. Trung Hải thành phố Khải Thiên khách sạn phòng tổng thống bên trong, Thạch Thiên Bảo sắc mặt âm lãnh nghe lấy thủ hạ báo cáo. Thiếu gia, chúng ta đi phi trường tìm Thạch trưởng lão, phát hiện Thạch trưởng lão cùng người khác giao thủ qua địa phương. Nhưng không có tìm tới Thạch trưởng lão thi thể. Thủ hạ cung kính báo cáo. Thạch Thiên Bảo mặt mũi tràn đầy nộ khí quát lớn, phế vật. Chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong, đi cho ta tiếp tục tra cái kia gọi xung quanh bên trong tiểu tử ở nơi đó. Vâng. Thủ hạ đáp. Còn có, diệt cho ta Quách gia. Thạch Thiên Bảo trong bóng tối sát khí đằng đằng nói ra. Quách gia, Quách Chí Khôn bên này cũng được đến Chu Trung chỗ đi máy bay nổ tung sự tình, có thể đem Quách Chí Khôn cảm động. Có thể về sau lại nhận được tin tức Chu Trung không chết. Không những Chu Trung không chết, trên máy bay người khác cũng chưa chết. Quỷ dị như vậy sự tình để Quách Chí Khôn tâm lý có chút run rẩy. Triệu Nhân Phong tìm tới Quách Chí Khôn trầm giọng nói ra, Quách Chí Khôn, hiện tại ngươi biết Chu Trung cường đại sao? Nổ tung căn bản là đối Chu Trung tạo thành không bất cứ uy hiếp gì, liền thạch ra muốn đối phó hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Chuyện này Chu Trung chẳng mấy chốc sẽ nghĩ đến là ngươi dở cho quỷ, đến thời điểm Quách ra thì hết. Quách Chí Khôn không để bụng nói ra, Triệu Thúc không cần lo lắng, ta dò thăm Thạch gia con trai trưởng Thạch Thiên Bảo đến Trung Hải, Chu Trung lần này không biết trời cao đất rộng giết người Thạch gia, Thạch Thiên Bảo sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi nói cái gì? Thạch Thiên Bảo đến Trung Hải. Triệu Nhân Phong nghe được Thạch Thiên Bảo tên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, gấp giọng đối Quách Chí Khôn quát hỏi. Chương 2322, thủ đoạn độc ác. Quách Chí Khôn không nghĩ tới Triệu Nhân Phong nghe được Thạch Thiên Bảo tên đã vậy còn quá kích động. Sắc mặt rất là phí giải thích, đúng vậy à, làm sao? Nhanh! Đi mau! rời đi nơi này. Triệu Nhân Phong sắc mặt không gì sánh được khó coi nói ra. Hắn năm đó đắc tội cũng là Thạch Thiên Bảo. Triệu Nhân Phong năm đó cũng là có chút danh tiếng cao thủ, người lớn lên coi như lớn lên đẹp trai còn rất lãng mạn, chiếm được không ít khác phái ưa thích. Năm đó nhỏ hơn nàng 20 tuổi một nữ tử yêu mến hắn, hắn cũng yêu mến nữ tử kia, hai người rơi vào bể tình. Nhưng sau đó Triệu Nhân Phong mới biết được, nữ tử kia lại là Thạch gia con trai trưởng Thạch Thiên Bảo vị hôn thê. Thạch Thiên Bảo biết mình vị hôn thê cùng khác nam nhân chạy giận tím mặt, mang theo cao thủ vây giết Triệu Nhân Phong. Triệu Nhân Phong tuy nhiên trở về từ cõi chết đi ra, nhưng cũng bị thương nặng. Thực Thạch Thiên Bảo là cố ý thả hắn đi, Thạch Thiên Bảo không muốn giết hắn, muốn tra tấn hắn. Để hắn nhận hết hàn độc thống khổ, sống không bằng chết. Lúc đó Thạch Thiên Bảo liền phóng ra tiếng gió, nếu ai dám cho Triệu Nhân Phong trị liệu cái kia chính là cùng hắn Thạch gia là địch, cho nên căn bản không có người sẽ đi cho Triệu Nhân Phong trị liệu. Mấy cái năm trôi qua hàn độc càng ngày càng sâu, cũng căn bản không có người có thể chữa tốt, thẳng đến Chu Trung đến. Chuyện này Triệu Nhân Phong làm lại không cùng Quách Chí Khôn bọn họ nói qua, Quách Chí Khôn bọn họ chỉ biết là thường tổn Triệu Nhân Phong là người Thạch gia, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra cũng không biết. Nếu như Triệu Nhân Phong một mực là một phế nhân, Thạch Thiên Bảo không biết giết hắn. Hội nhìn lấy hắn bị một chút xíu hành hạ chết, nhưng bây giờ hắn bị chữa cho tốt, Thạch Thiên Bảo còn sẽ bỏ qua hắn sao? Muốn đi? Đã muộn. Lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Người nào? Lan ra đến. Quách Chí Khôn sắc mặt nhất thời đại biến, bọn họ Quách gia trang vườn phòng thủ có thể là vô cùng nghiêm mật, tiêu trạm canh gác trạm gác ngầm mười mấy cái, tại sao có thể có người xông tới? Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, và miệng. Vừa dứt lời, Quách Chí Khôn liền bị người một bàn tay cho quất bay, thậm chí không thấy được là ai xuất thủ. Triệu Nhân Phong sắc mặt biến không gì sánh được khó coi, mở miệng nói, không biết là Thạch gia vị tiền bối nào, có thể hay không ra gặp một lần. Hừ, Triệu Nhân Phong coi như ngươi có chút náo tử. Năm đó ngươi cũng coi là hiếm có nhân tài mới xuất hiện, chỉ tiếc đắc tội ta Thạch gia. Theo tiếng nói một người mặc màu xám vải thô ngắn bảo lão đầu đi tới, mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói ra. A, Thạch Trần An trưởng lão. Triệu Nhân Phong nhìn thấy lão nhân này sắc mặt biến khiếp sợ không gì sánh nổi, ngay sau đó cười khổ một tiếng, xem ra hôm nay bọn họ người Quách gia một cái đều chạy không thoát. Triệu Thúc, cái này tiểu lão đầu là ai, rất lợi hại phải không? Quách Chí Khôn lúc này đứng lên trà trà khỏe miệng huyết khí phấn hỏi, cái này tiểu lão đầu lại dám đánh hắn. Trả lời Quách Chí Khôn là cái thứ hai miệng, chỉ thấy Thạch Trần An chỉ là vung tay lên Quách Chí Khôn thì bay ra ngoài, lần này cường độ càng lớn, Quách Chí Khôn tại trên mặt đất bò hơn một phút đồng hồ mới miễn cưỡng đứng lên. Triệu Nhân Phong căn bản cũng không dám động thủ, Thạch Trần An là Thạch gia tu vi lớn nhất ba cái trưởng lão một trong, nguyên anh kỳ tu vi. Hắn tại Thạch Trần An trước mặt liền cơ hội động thủ đều không có. Thạch lão, ta biết ngài là hướng ta tới, muốn chém giết muốn dốc thịt ta Triệu Nhân Phong không có bất kỳ cái gì lời oán giận, còn mời ngài không muốn làm khó người Quách gia. Triệu Nhân Phong cũng coi là đầu hắn tử, đối Thạch Trần An nói ra. Thạch Trần An sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói ra, muộn, Quách gia trừ các ngươi hai cái đã không có người. Cái gì? Triệu Nhân Phong cùng Quách Chí Khôn nghe nói như thế sắc mặt không gì sánh được đặc sắc, người Quách gia đều bị Thạch Trần An cho giết. Lặng yên không một tiếng động cho giết. Lao đầu ta và ngươi liều. Quách Chí Khôn giận, hắn thật vất vả phát triển Quách gia. Thật vất vả tại Trung Hải dừng chân, bây giờ lại đều bị cái này tiểu lão đầu cho diệt. Không giống nhau Quách Chí Khôn hướng nói Thạch Trần An phụ cận, Thạch Trần An lại một cái tát quất tới. Bành! Lần này Quách Chí Khôn bị trùng điệp đập tại trên mặt đất, trên thân xương sườn đoạn chí ít 10 cái. Ngay sau đó Thạch Trần An đi tới gần nhấc chân giẫm tại Quách Chí Khôn trên tay. Trên cánh tay. Trên đùi. Giang giác. Giang giác. Giang giác. A. Xương cốt phá nát chói tai âm thanh cùng Quách Chí Khôn kêu thê lương thảm thiết âm thanh đan vào một chỗ, rất nhanh Quách Chí Khôn trên thân xương cốt cơ hội toàn bộ bị đập gãy. Đại thiếu nói, muốn để cho các ngươi sống không bằng chết, đã có người như vậy nguyện ý cho các ngươi chữa bệnh, đại thiếu sẽ đem hắn chộp tới mỗi ngày cho các ngươi chữa bệnh. Thạch Trần An xử lý xong Quách Chí Khôn lại hướng về Triệu Nhân Phong đi qua. Buổi tối, Chu Trung biết Thạch Thiên Bảo chỗ ở sau thì theo trong nhà đi ra đi tìm Thạch Thiên Bảo, cũng chính là tại Chu Trung vừa rời đi hơn 10 phút thời gian. Ba đạo quỷ dị bóng người cũng đến Chu Trung trong nhà. Chương 2323, sợ đem ngươi làm hỏng. Cầm đầu trung niên nhân dùng tinh thần lực xâm vào giữa phòng bên trong, nhìn thấy trong phòng chính ôm lấy một thùng sở cờ dệ à một bên ăn một bên xem TV Trúc Thanh Ý đi hề, lấy điện thoại ra cung kính hỏi, đại thiếu, chúng ta đến Chu Trung nhà, nhưng là Chu Trung không ở nhà, trong phòng chỉ có một nữ tử, hẳn là Chu Trung bạn gái. Thạch Thiên Bảo âm hiểm cười nói ra, vậy liền đem hắn bạn gái giết, hắc hắc. ta còn thực sự muốn nhìn một chút tiểu tử kia sau khi trở về nhìn thấy bạn gái bị giết lại là biểu tình gì đây. Là đại thiếu. Trung niên nhân cúp điện thoại, khoe miệng lộ ra một vệt cười dâm đãng, hắn tu luyện một môn song tu công pháp, cái này Chu Trung bạn gái dài chừng coi như không tệ à, vừa vặn có thể cầm tới tu luyện đây. Nói ba người trực tiếp đạp mở cửa phòng hướng tiến gian phòng. Trên ghế salon Trúc Thanh Ý khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nàng đã sớm biết bên ngoài người, bất quá Trúc Thanh Ý cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Nàng Trúc Thanh Ý cũng là đường đường thần động kỳ cao thủ a. Các ngươi là ai? Trúc Thanh Ý ôm lấy Sở Cơ Dễ Ảm, chỉ riêng một đôi bàn chân nhỏ co lại ở trên ghế salon, thần sắc kinh khủng nhìn lấy xông tới ba người hỏi. Thạch Lan Phong nhìn thấy Trúc Thanh Ý bộ dáng này nhất thời kích động lên, trong ánh mắt đều tràn ngập dục vọng, cười dâm nói, hắc hắc tiểu muội muội ngươi đừng sợ. Các ca ca không là người xấu nha. Không là người xấu các ngươi vì cái gì xông vào trong nhà của ta. Trúc Thanh Y tâm lý đùa ác nổi lên, tiếp tục giả vờ làm tội nghiệp bộ dáng hỏi. Thạch Lăn do rét hừ một tiếng ra vẻ nói ra, ai để ngươi nam nhân đắc tội chúng ta Thạch ra đâu, muốn trách thì trách ngươi cùng sai nam nhân đi. Bất quá ngươi yên tâm ta sẽ không tổn thương ngươi, chỉ muốn ngươi thật tốt theo ta, ta sẽ để ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý, hưởng thụ ngươi theo cái kia đồ rác rưởi cả một đời đều không hưởng thụ được khoái lạc. Thạch Lan Phong nói đã hướng Trúc Thanh Y đi qua, trước mắt Trúc Thanh Y với hắn mà nói tựa như là một cái mê người con cừu non A. Trúc Thanh Y chơi một hồi cảm thấy không có ý gì, thở dài đối Thạch Lan gió rét âm thanh cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất khắc càng đi về phía trước, không phải vậy tính mệnh của ngươi không cách nào cam đoan. Thạch Lan Phong nhất thời không kiêng nể gì cả cười ha hả nói ra, tiểu muội muội ngươi quá đáng yêu, ngươi biết chúng ta là ai sao? Thu chân giả, biết không? Đừng nói là ngươi một cái mềm yếu nữ tử. Liền xem như viên đạn bắn tại trên người của ta ta cũng không sợ, không tin ngươi đánh ta nhất quyền thử một chút. Cái này Thạch Lan Phong cũng thật sự là tìm đường chết bên trong điển hình A. Trúc Thanh Y cười hỏi, ngươi xác định để cho ta đánh nhất quyền. Ta muốn đem ngươi làm hỏng làm sao bây giờ? Ha ha tiểu muội muội ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi, các ngươi hai cái nghe đến không có, nàng vậy mà nói sợ đem ta làm hỏng. Thạch Lan Phong cười lớn nói, sau lưng hai tên thủ hạ cũng theo cười rộ lên. Tiểu muội muội ngươi cứ yên tâm lớn mật đánh đi, đem ngươi tất cả sức lực đều không xử ra được cũng không đả thương được lão đại của chúng ta mảy may a. Tốt a, vậy ta thì đánh. Trúc Thanh Y đột nhiên nhất quyền hướng Thạch Lan Phong đánh tới. Bành. Phúc. Thạch Lan Phong cảm nhận được Trúc Thanh Y một quyền này bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, cái này năng lượng tựa như là giữa thiên địa long quyền phong một dạng, để hắn trong nháy mắt cảm thấy mình biến không gì sánh được nhỏ bé căn bản là không có cách phản kháng. Làm sao có thể? Làm sao có thể sẽ dạng này? Thạch Lan Phong tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng hết thể đều đã muộn, Thạch Lan Phong bị nhất quyền đánh bay ra ngoài, bay thẳng ra khỏi cửa phòng rơi trên mặt đất, miệng phun máu tươi ở ngực sụp đổ, chết. Bên trong một tên tiểu đệ nhìn thấy Thạch Lan Phong bay ra ngoài ngã trên mặt đất, nhất thời cười ha hả nói ra, lão đại ngươi cái này diễn có chút khoa trương a, coi như muốn lấy người trong sạch tiểu muội muội cũng không cần dạng này a. Bên cạnh một tên khác đệ tử tức giận cho hắn một bàn tay mắng. Ngốc bê lão đại đều thổ huyết diễn cái giám, nàng là cao thủ. Cho đến lúc này hai tên thủ hạ mới biết được Trúc Thanh Ý là cao thủ. Mà Trúc Thanh Ý cũng không tại che giấu mình thực lực, cường đại chân khí phóng xuất ra, hai người hoảng sợ hồn phi phách tán muốn chạy trốn. Đã đến thì lưu lại đi. Trúc Thanh Ý một trưởng vỗ ra ngoài trực tiếp đem hai người toàn bộ bao phủ tại công kích mình bên trong, hai tên thủ hạ không có lực phản kháng chút nào, miểu sát. Khách sạn bên trong Thạch Trần An đã mang theo toàn thân cao thấp bị vỡ nát gãy xương Triệu Nhân Phong cùng Quách Chí Khôn trở về, đem hai người như chó chết ném xuống đất. Thạch trưởng lão thật sự là quá cực khổ ngươi. Thạch Thiên Bảo đối Thạch Trần An đều muốn tất cung tất kính. Thạch trưởng lão hơi hơi không người nói ra, đại thiếu, tìm tới tiểu tử kia hạ lạc à, phải chăng cần lão phu xuất thủ. Thạch Thiên Bảo vừa cười vừa nói, tìm tới, bất quá tiểu tử kia không ở nhà, ta để Thạch Lăn Phong đem tiểu tử kia bạn gái cho xử lý đến. Thạch Trần An nhíu mày luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đại thiếu, Thạch Lan Phong mấy người bao lâu không cùng ngài liên hệ? Thạch Trần An hỏi. Thạch Thiên Bảo mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói ra, hơn 20 phút ta, Thạch Lao chẳng lẽ còn lo lắng Thạch Lan Phong bọn họ ra sự bất thành. Yên tâm đi, Thạch Lan Phong cũng là kết đan kỳ cao thủ, cái kia Chu Trung lại không ở nhà có thể có chuyện gì. Lý do an toàn vẫn là gọi điện thoại cho bọn họ đi. Thạch Trần An nói ra, hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Chương 2324, giết. Thạch Thiên Bảo cho Thạch Cổn Phong mấy người gọi điện thoại, vang 3 tiếng có người nghe. Thạch Thiên Bảo trong lòng nhất thời thở phào, hắn liền sợ không có người nghe, vậy liền mang ý nghĩa ra chuyện. Thạch Cổn Phong các ngươi chết đi đâu, tranh thủ thời gian lăn trở lại cho ta. Thạch Thiên Bảo tức giận mắng. Đối diện trầm mặc một chút, sau đó một nữ nhân thanh âm nói ra, rất xin lỗi mấy người bọn hắn khả năng không thể quay về. Thạch Thiên Bảo trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, tiếp lấy sắc mặt âm trầm đáng sợ, trầm giọng nói ra, để Chu Trung tiếp điện thoại. Trúc Thanh Y vừa cười vừa nói, hắn không tại. Không tại. Không có khả năng. Vừa giết ta ba thủ hạ ngươi nói cho ta biết hắn không tại. Thạch Thiên Bảo tức điên, mắng to Chu Trung không là nam nhân, giết người lại còn nhường nữ nhân tiếp điện thoại. Người nào nói cho ngươi người là Chu Trung giết? Trúc Thanh Y ngữ khí không tốt hỏi, gia hỏa này vậy mà làm không nhìn nàng tồn tại. Không phải hắn giết còn có thể là ngươi giết sao? Thạch Thiên Bảo tức giận nói ra, sau đó hung ác âm thanh uy hiếp nói, tốt, hắn đã không dám nhận điện thoại liền để hắn chờ đợi, lần tiếp theo ta phái đi người hội lấy hắn mạng chó. Thạch Thiên Bảo tức giận vừa cúp điện thoại, liền nghe trong phòng một đạo hí ngược thanh âm hỏi, chỉ sợ không có có lần nữa. Cái gì người? Thạch Thiên Bảo các loại Thạch Trần An sắc mặt đại biến, đột nhiên hướng về thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn qua. Hai người bọn họ trong phòng lại còn có thể làm cho đối phương lặng yên không một tiếng động chui vào tiến đến, cái này người thật đáng sợ. Khác khẩn trương như vậy a, các ngươi không phải tìm ta sao? Chu Trung từ trong bóng tối đi tới vừa cười vừa nói. Ngươi là Chu Trung. Thạch Thiên Bảo cùng Thạch Trần An sắc mặt càng thêm âm trầm, bọn họ là nhìn qua Chu Trung ảnh chụp tự nhiên có thể nhận ra hắn. Hư tiểu tử, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa, cái kia tốt hôm nay liền đem ngươi giết, lại đi giết người nữ nhân. Thạch Thiên Bảo mang trên mặt vẻ dữ tợn nói ra. Thạch Thiên Bảo từ trước đến nay thủ đoạn độc ác, không gì sánh được các độc, nhìn xem Triệu Nhân Phong xuống tràng liền biết. Chu Trung cười lạnh nói, cảm ơn ngươi để cho ta lại nhiều một đầu tất sát ngươi lý do. Thật là cuồng vọng tiểu tử, ta nhìn ngươi thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thạch Trần An giận quát một tiếng hướng về Chu Trung nhào lên. Triệu Nhân Phong thương thế vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải là Nguyên Anh kỳ cao thủ mới có thể chữa cho tốt hắn. Cái này Chu Trung có thể trị hết Triệu Nhân Phong chẳng lẽ thật sự là Nguyên Anh kỳ cao thủ, còn trẻ như vậy Nguyên Anh kỳ cao thủ thật thật đáng sợ, liền xem như thất đại tông bên trong cũng rất ít có còn trẻ như vậy Nguyên Anh kỳ cao thủ a. Bất quá coi như thế hắn cũng có lòng tin đánh giết Chu Trung, một tên mao đầu tiểu tử còn có thể lật trời hay sao? Chu Trung nhìn lấy Thạch Trần An công kích không nhúc nhích, Thạch Thiên Bảo tại cái kia nhất thời lớn tiếng rêu cợt cười rộ lên. Ha ha ha, tiểu tử này là bị dọa sợ sao? Chu Trung cười lạnh một tiếng, các loại Thạch Trần An tới gần sau trực tiếp một bàn tay thì đánh ra đi. Bành! Một tiếng vang trầm, Thạch Trần An trực tiếp bị đập tại trên mặt đất, tựa như là đập con rồi một dạng đơn giản, ngược lại ở nơi đó vậy mà dậy không nổi. Cái này sao có thể? Thạch Thiên Bảo chấn kinh, Thạch Trần An có thể sự tình bọn họ Thạch gia ba đại cao thủ một trong A, bọn họ Thạch gia chỗ lấy mạnh như vậy toàn dựa vào ba vị này cao thủ trèo chống đây. Nhưng bây giờ Thạch Trần An lại bị người một bàn tay miểu sát. Người rốt cuộc là ai? Thạch Thiên Bảo tâm lý hoảng, Chu Trung đều có thể đem Thạch Trần An một bàn tay đập chết, vậy hắn căn bản cũng không phải là Chu Trung đối thủ A, Chu Trung giết hắn thì như chơi đùa. Ta là Chu Trung A, ngươi không phải đã biết ta, còn phải người tới giết ta. Chu Trung tiếng cười lạnh hướng Thạch Thiên Bảo đi qua. Thạch Thiên Bảo hoàn toàn ngộng, thần sắc kinh khủng đối Chu Trung uy hiếp nói, ngươi không có thể giết ta, ta là Thạch gia đại thiếu gia. Tương lai Thạch gia người thừa kế. Ngươi muốn là giết ta Thạch gia không biết từ bỏ ý đồ. Chu Trung khinh thường nói ra, không biết từ bỏ ý đồ. Các ngươi Thạch gia có thể bắt ta như thế nào? Chu Trung cũng không biết Thạch gia hết thể có bao nhiêu cao thủ, lợi hại nhất là tu vi gì, dù sao liền xem như ngôi sao kỳ cao thủ cũng cầm hắn không có chiêu. Bất quá Thạch Thiên Bảo biết bọn họ Thạch gia lợi hại nhất cao thủ chi vừa đã bị Chu Trung một bàn tay đập chết, khỏe miệng co giật vài cái, đúng vậy a, Thạch gia có thể cầm hắn như thế nào a? Liên lợi hại nhất cao thủ đều không phải người ta một chiêu chi địch, liền xem như hai bên ngoài hai vị Nguyên Anh kỳ cao thủ cùng tiến lên cũng bất quá chỉ là hai bàn tay sự tình a. Chu Trung, ngươi đừng giết ta có được hay không, ta biết sai, ta xin lỗi ngươi. Thạch Thiên Bảo cũng coi là thức thời, biết dùng cứng rắn khẳng định không được, sau đó bắt đầu dùng mềm. Chương 2325, điên. Đáng tiếc hắn phạm phải sai lầm quá lớn, Chu Trung không cách nào tha thứ hắn. Một cái muốn giết mình người, một cái muốn giết mình nữ nhân người. Không biết lưu. Giang giác. Chu Trung không cho Thạch Thiên Bảo tiếp tục cầu xin tha thứ cơ hội, trực tiếp vặn gãy Thạch Thiên Bảo cổ. Trong phòng còn thừa lại hai cái còn sống sinh mệnh, cái kia chính là Quách Chí Khôn cùng Triệu Nhân Phong, hai người này đã hoàn toàn ốc. Thạch Trần An, một người dây giết bọn hắn toàn bộ Quách gia ngon nhân, lại bị Chu Trung một bàn tay cho đập chết. Quách Chí Khôn đến bây giờ mới biết hắn làm một cái bao nhiêu quyết định ngu xuẩn, tại sao muốn trêu chọc Chu Trung. Đến bây giờ hắn mới biết được Chu Trung thực lực mạnh bao nhiêu. Triệu Nhân Phong cười khổ một tiếng, biết hai người bọn họ lần này là chết chắc. Quách Chí Khôn, tính kế ta rất có cảm giác thành công thật sao? Chu Trung cười lạnh đối Quách Chí Khôn hỏi. Quách Chí Khôn lúc này đau đến không muốn sống a. Chu Trung, muốn đánh muốn giết tùy theo ngươi à, được làm vua thua làm giặc đạo lý ta vẫn là hiểu. Quách Chí Khôn hiện tại cũng là không thèm đếm xỉa, hắn đều đã tàn tật thì sợ gì, mà lại Quách gia cũng bị diệt, coi như Chu Trung không giết hắn Thạch gia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chu Trung nhìn lấy vô cùng thống khổ hai người nói, ta cũng coi là làm hồi chuyện tốt ta, giúp các ngươi giải quyết thống khổ. Chu Trung đi đến hai người phụ cận một người cho nhất trưởng kết thúc bọn họ vô cùng thống khổ sinh mệnh. Muốn hại người khác hắn sẽ không bỏ qua, Quách Chí Khôn cùng hắn đứa con kia một dạng đều đối với hắn còn có ý đồ xấu, mà lại Quách Chí Khôn bây giờ xuống chẳng cũng hoàn toàn là hắn tự tìm. Đến mức Triệu Nhân Phong, biết rõ hắn đang hãm hại Chu Trung lúc cũng không có ngăn cản, không có nói cho Chu Trung tình hình thực tế, cá mẹ một lứa. Giết chết bốn người về sau Chu Trung ý nguyên dùng thuốc bột hủy đi thi thể, sau đó lặng yên không một tiếng động rời tiểu điếm. Khương Thụy, giúp ta tra một chút Thạch gia ở đâu. Chu Trung trực tiếp gọi điện thoại cho Khương Thụy phân phó nói. Khương Thụy nhíu mày nói ra, Chu Trung ngươi muốn làm gì, ngươi điên A còn muốn đi tìm Thạch gia phiền phức, Thạch Thiên Bảo còn tại Trung Hải thành phố đâu, có chuyện gì cùng hắn không thể câu thông sao. Hán, đã lại không còn cách nào cùng người câu thông. Chu Trung từ tốn nói. Cái gì? Ngươi đem Thạch Thiên Bảo làm sao? Khương Thụy cả người chấn kinh đứng lên, Thạch gia cường đại nàng là vô cùng rõ ràng A. Thạch gia chỉ cần một câu liền có thể để Thanh Ảnh tập đoàn đóng cửa. Chu Trung ngươi không muốn sống, Thạch gia sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Thụy hạ giọng một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng nói với Chu Trung. Chu Trung cười nói, đúng a, ta biết chuyện này không xong, cho nên mới hỏi ngươi Thạch gia ở đâu. Khương Thụy sau khi cúp điện thoại trực tiếp gọi cho Trúc Thanh Y Lì. Áo xanh nhà ngươi Chu Trung điên, ngươi đến cùng có quản hay không? Trúc Thanh Y không hiểu ra sao hỏi, Khương Thụy làm sao ngươi từ từ nói. Khương Thụy đem sự tình đều cùng Trúc Thanh Y nói một lần. Chơi ạ, hắn gây ra đại họa, không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ly Thạch nhà xa xa lại còn muốn tìm tới cửa. Trúc Thanh Y nghe xong nhất thời vừa cười vừa nói, không có việc gì Khương Thụy ngươi yên tâm đi, thời gian không còn sớm ta muốn đi ngủ a, bye bye. Khương Thụy nhìn thấy Trúc Thanh Y như thế một bộ xem thường bộ dáng giận hỏng. Điên, tất cả đều điên. Coi như các ngươi cũng không có gấp gáp ta theo gấp cái gì a. Khương Thụy để điện thoại xuống hờn dỗi nói ra. Chu Trung từ Trung Hải đi máy bay tiến về Trăm Sông thành phố, chỗ đó chỗ Hoa Quốc Trung Bộ, Thạch gia thì ở vào Trăm Sông thành phố ngoại ô Thiên Tể dưới núi. Nơi này là phong cảnh khu, cũng là quốc gia tự nhiên bảo hộ khu, hoàn cảnh không khí đặc biệt tốt, rất nhiều yêu thích thiên nhiên khách du lịch đều lại muốn tới nơi này lữ hành. Các ngươi nhìn đến sao, cái kia chính là Thạch gia, một cái đặc biệt cường đại gia tộc, nghe nói Nguyên Anh kỳ cao thủ thì có 3 vị. Trên xe buýt có người chỉ nơi xa cái kia một mảnh khu biệt thự sợ hãi than nói. Mọi người hào hào lộ ra hâm mộ thân sắc, hiện tại tu chân đã trở thành toàn dân vận động, cho nên loại này tu chân đại gia tộc tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc. Tài xế phiền phức tại ven đường ngừng cho ta một chút. Chu Trung chia đôi xe tài xế nói ra. Ừm. Ngươi muốn làm gì, còn chưa tới đứng đây. Tài xế nhìn cũng không nhìn Chu Trung nói ra. Ta nghĩ tới xe, đi Thạch gia nhìn xem. Chu Trung nói theo trong túi quần móc ra 500 khối tiền còn tại tài xế bên người. Tài xế nhất thời vừa cười vừa nói. Được rồi, bất quá nơi này không dễ tìm xe à, ngươi trở về thì phiền phức, không bằng thêm cái hẹ chặt ta có thể tới tiếp ngươi. Chương 2326, tìm tới cửa. Tài xế tâm lý mừng thầm, như thế một người có tiền đại dê béo có thể không thể bỏ qua à, ngừng cái xe đều cho 500, chính mình nếu tới đón hắn trở về làm sao không được cho cái 1000 lượng thiên văn vạn. Lệnh! Không dùng, ta có biện pháp trở về. Chu Trung vừa cười vừa nói. Hắn lúc đến ngồi xe là bởi vì không biết Thạch gia ở đâu, hỏi đường người nói cho hắn biết ngồi xe bất liền có thể nhìn đến Thạch gia. Trên xe khách du lịch gặp Chu Trung muốn xuống xe đi Thạch gia, ào ào khuyên, tiểu huynh đệ ngươi có thể cẩn thận một chút ta, Thạch gia gia đại nghiệp đại không gì sánh được ngang ngược, ngươi chớ chọc đến Thạch gia. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, bất quá muộn. Chu Trung đối cái kia khách du lịch vừa cười vừa nói, sau đó xuống xe bay thẳng đến Thạch gia bay qua. Chơi ạ! Hắn vậy mà có thể bay. Là ngưng thần kỳ lấy phía trên cao thủ. Mọi người gặp này hào hào kinh hô lên, đến luyện khí kỳ hậu kỳ thực liền có thể bay lên không trung dừng lại một đoạn thời gian, đến ngưng thần kỳ liền có thể cự ly ngắn phi hành. Mọi người nhìn thấy Chu Trung vậy mà lại bay, tự nhiên cho là hắn là ngưng thần kỳ cao thủ. Chu Trung bay đến Thạch gia trên không trực tiếp hô lớn, Thạch gia quản sự đi ra cho ta. Cái này hét lớn một tiếng như chuông lớn đồng dạng, người Thạch gia hào hào ngẩng đầu hướng bầu trời xem ra. Mắng to đây là cái nào đuôi mù tiểu tử dám đến Thạch gia nháo sự. Xe buýt cũng dừng lại, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung không biết hắn muốn làm gì. Tiểu tử, ngươi đến ta Thạch gia vì chuyện gì? Thạch gia bên trong hai tên lão giả bay ra ngoài, đều là kết đan kỳ tu chân giả, trên địa cầu đã coi như là rất không tệ cao thủ. Chu Trung không gì sánh được bá khí nói ra, ta là Chu Trung. Giết ngươi Thạch gia cao thủ 6 người, bên trong một cái gọi Thạch Trần An, một cái gọi Thạch Thiên Bảo. Các ngươi nói làm sao bây giờ đi? Cái gì? Ngươi giết đại thiếu cùng Thạch Lão? Người Thạch gia nghe nói như thế trong nháy mắt đều sôi trào, Thạch Thiên Bảo thế nhưng là bọn họ Thạch gia đại thiếu tương lai gia tộc người thừa kế, Thạch Lão thì là gia tộc ba đại cao thủ một trong, lại bị tiểu tử này cho giết, làm sao có thể? Tiểu tử ngươi tìm ta Thạch gia khoác lác tới đi. Không có chuyện gì tốc độ rời đi, ta Thạch gia không phải ngươi dương ngoài địa phương. Thạch gia cao thủ lạnh giọng nói ra. Người Thạch gia căn bản cũng không tin Chu Trung giết Thạch Trần An. Chu Trung rất bất đắc dĩ, đều nói gây Thạch gia hội không có kết cục tốt, chính mình chạy tới chủ động nhận người tại sao không ai để ý chính mình. Ngươi Thạch gia đến cùng có hay không quản sự, ta giết Thạch Trần An cùng Thạch Thiên Bảo các ngươi bất kể có phải hay không là. Nếu như mặc kệ lời nói ta có thể đi, về sau có thể bị tìm ta a. Tiểu tử, ngươi thật giết Thạch Thiên Bảo. Một tên kết đan kỳ cao thủ ngăn lại Chu Trung lạnh giọng hỏi. Đúng a. Ngươi chứng minh như thế nào? Thạch Thiên Bảo chính là kết đan kỳ cao thủ, Thạch Trần An là nguyên anh kỳ cao thủ, thì ngươi cũng có thể giết bọn hắn. Thạch gia cao thủ lạnh giọng nói ra. Chu Trung không nói nhảm trực tiếp nhất trưởng đối cái kia kết đan kỳ cao thủ đập tới. Phúc. Trong lúc nhất thời không trung giải đầy xương máu, cái kia kết đan kỳ cao thủ trực tiếp bị chém giết. Lớn mật tiểu tử, cũng dám tại ta Thạch gia giết người. Người Thạch gia nhất thời đều giận, ào ào xông lên, tiểu tử này là gan quá lớn, cũng dám đến bọn họ Thạch gia giết người, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm như thế qua. Chu Trung vô tội nói ra, không trách ta à, hắn để cho ta chứng minh là giết thế nào Thạch Trần An cùng Thạch Thiên Bảo, ta chỉ có thể như thế chứng minh a. Tốt một cái cuồng vọng mồm còn hôi sữa, hôm nay lão phu giết ngươi. Còn lại tên kia Thạch gia kết đan kỳ cao thủ cũng xông lên, bất quá không đợi hướng nói phụ cận liền đã bị Chu Trung một trưởng vỗ chết. Các ngươi Thạch gia cũng quá yếu a. Đến cùng có hay không cao thủ a? Chu Trung đều đã hơi không kiên nhẫn, những người kia không phải đem Thạch gia thổi thiên hoa loạn truy à, làm sao đều như thế không khỏi đánh a. Vị này tiên hữu, không biết ta Thạch gia chỗ nào đắc tội ngươi, lão phu ở chỗ này trước buổi tội. Một đạo thanh âm giàn mua vang lên, hai cái thân ảnh bay thẳng mà đến, chính là Thạch gia gia chủ Thạch Viên Sơn cùng một tên khác nguyên anh kỳ cao thủ Kim Y Ho Ho Jin. Chu Trung liếc mắt liền nhìn ra hai người tu vi cùng cái kia Thạch Trần An không sai biệt lắm, nhìn tới đây chính là Thạch gia toàn bộ thực lực, không gì hơn cái này đi. Ta giết Thạch Thiên Bảo cùng Thạch Trần An, tới tìm các ngươi Thạch gia muốn cái thuyết pháp. Chu Trung vừa cười vừa nói. Trên xe buýt những cái kia khách du lịch lúc này đều đã nhìn mắt trợn tròn, chưa thấy qua bá đạo như vậy người a, ngươi để người ta nhi tử cùng cao thủ cho giết, sau đó chạy người ta đi muốn thuyết pháp đi. Thạch Viên Sơn sắc mặt âm trầm nói ra, tiểu hữu ngươi là có hay không khinh người quá đáng. Chu Trung vừa cười vừa nói, Thạch Thiên Bảo vô duyên vô cớ đến Trung Hải đi giết ta, vậy ta chỉ có thể đem hắn giết, ta giết Thạch Thiên Bảo các ngươi Thạch gia hội làm cái gì đều không phát sinh sao. Nhất định sẽ tới tìm ta báo thù a. Cho nên ta liền dứt khoát chính mình tới. Người Thạch gia sắc mặt đều vô cùng khó coi, thật chưa thấy qua Chu Trung dạng này người tốt một cái cuồng vọng tiểu tử, đã như vậy vậy ta Thạch gia thì không thể để ngươi sống nữa. Cho ta cùng một chỗ giết, giết hắn. Thạch Viên Sơn trong mắt sát cơ phun trào, nổi giận gầm lên một tiếng nhất thời Thạch gia cao thủ toàn bộ hướng Chu Trung giết đi lên. Chương 2327, lựa chọn như thế nào? Cái này tiểu tử kia chết chắc, Thạch gia cao thủ như mây. Coi như hắn tu vi lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là nhiều như vậy Thạch gia cao tay đối tay. Đáng tiếc, tiểu tử này tuổi còn trẻ thực lực rất mạnh, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian phát triển hẳn là sẽ có không nhỏ thành tựu, chỉ sợ Thạch gia sau này cũng không dám động đến hắn. Đúng vậy a, đáng tiếc tuổi trẻ khinh cuồng, vậy mà chủ động tìm tới Thạch gia chịu chết. Trên xe mọi người hào hào lắc đầu tiếc hận, cho rằng Chu Trung làm như vậy thật sự là quá không sáng suốt. Chu Trung đối mặt nhóm chen nhau mà lên Thạch gia cao thủ. Cả người trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, đón đám người xông đi vào. Bành bành bành. Chu Trung tốc độ nhanh vô cùng, tựa như là xông vào bầy cừu sói. Thạch ra những cái được gọi là cao thủ tại Chu Trung trước mặt căn bản không chịu nổi một kích, thời gian nháy mắt toàn bộ bị Chu Trung đánh phẩm lăn nước tiểu chảy. Thượng tiên đến cùng là người phương nào? Coi như ta Thạch ra đệ tử chọc tới thượng tiên, ta Thạch ra nguyện ý xin lỗi. Thượng tiên cần gì phải đến đuổi tận giết tuyệt? Thạch Viên Sơn sắc mặt tái xanh đối Chu Trung hỏi. Tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi Chu Trung thực lực, liền xem như hắn cũng vô pháp một người đối kháng toàn cả gia tộc lực lượng A, huống chi gia tộc này bên trong còn có hai người bọn họ tên Nguyên Anh kỳ cao thủ. Cho nên coi như gia tộc chịu nhục, Thạch Viên Sơn cũng quyết định muốn cùng Chu Trung hòa đàm, cái này không rõ lai lịch tiểu tử thực lực quá mạnh. Chu Trung lạnh giọng nói ra, xin lỗi. Muốn giết ta Chu Trung một câu xin lỗi thì có thể giải quyết. Tiểu tử, ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thạch Viên Sơn hung ác âm thanh hỏi. Chu Trung âm thanh hung dữ nói ra, rất đơn giản, các ngươi Thạch gia hai vị nguyên anh kỳ cao thủ tự sát. Thạch gia giải tán, còn lại người ta một mực không truy cứu. Thạch Viên Sơn cùng Kim Y Hó Hó Dìn sắc mặt tái xanh không gì sánh được khó coi, Chu Trung đây là muốn đoạn bọn họ Thạch gia căn A. Thạch gia những năm này thực lực cường đại khẳng định sẽ lọt vào không ít người ghi hận, nhưng cũng là bởi vì Thạch gia có ba vị nguyên anh kỳ cao thủ tồn tại, cho nên những người này coi như lại hận Thạch gia cũng căn bản không dám tới tìm Thạch gia phiền phức. Nhưng nếu như bọn họ Thạch gia ba vị cao thủ đều chết, cái kia coi như Thạch gia không giải tán cũng sẽ bị những người này cho ăn sống nuốt tươi. Chỉ cần ba người bọn hắn nguyên anh kỳ cao thủ đều chết, Thạch gia liền xem như diệt vong. Cho nên Chu Trung giết hay không Thạch gia người khác căn bản không trọng yếu. Thế nào, cân nhắc được không? Các ngươi hai cái chết có thể đổi lấy Thạch gia hắn tất cả mọi người mạng sống, các ngươi là muốn cho bọn họ chết vẫn là để bọn họ sống đâu? Chu Trung cười lạnh hỏi. Thạch Viên Sơn hai người giận hỏng, Chu Trung câu nói này hỏi quá tổn hại, bọn họ nếu là không đồng ý tự sát đó không phải là muốn cho Thạch gia tất cả mọi người cùng chết à? Thạch gia người khác lúc này cũng đều là sắc mặt quái dị. Thạch Viên Sơn cùng Kim Vi Ho Ho Jin, muốn biết bọn họ hiện tại hội lựa chọn thế nào. Thạch Viên Sơn nghiến răng nghiến lợi hung ác vừa nói, tiểu tử, đem ta bức gấp ngươi cũng đừng hòng tốt. Chu Trung mặt mũi tràn đầy khinh thường cười ha hả nói ra, buồn cười, ngươi vừa mới giống như hồ đã nói qua loại lời này a. Lên. Thạch Viên Sơn giống giận cùng Kim Vi Ho Ho Jin hướng Chu Trung xông lên, Chu Trung cười lạnh đối Thạch gia hắn người nói, các ngươi nhìn đến a. Gia chủ của các ngươi căn bản cũng không ngoảnh đầu các ngươi chết sống. Hiện tại ta muốn giết bọn hắn, các ngươi muốn là muốn chết thì cùng tiến lên, không muốn chết thì ở bên cạnh xem náo nhiệt đi. Chu Trung sau khi nói xong tất cả Thạch gia thành viên cũng không có động, một cái là vừa mới Chu Trung bày ra thực lực thật sự là hù đến bọn họ, một cái khác cũng là gia chủ vậy mà thật không để ý bọn họ chết sống, cái này để trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu. Những người này đều muốn nhìn một chút trong gia tộc thực lực mạnh nhất hai vị cao thủ liên thủ đến cùng đánh thắng được hay không Chu Trung. Nếu như Chu Trung bị đánh bại vậy là tốt rồi, nếu như Chu Trung đánh bại gia chủ, vậy bọn hắn cũng có thể trốn nhất mệnh. Nhìn đến A. Đây chính là các ngươi tự xưng là rất cường đại Thạch gia, một đám sợ chết chi đồ A. Các ngươi hai cái đã muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Chu Trung cười lạnh một tiếng nhất trưởng hướng về Thạch Viên Sơn cùng Kim Vĩ Ho Ho Jin đập tới. Phốc phốc. Chu Trung một trưởng này uy lực trực tiếp miểu sát Thạch Viên Sơn cùng Kim Y Ho Ho Jin hai người. Cái này sao có thể? Tất cả người Thạch gia đều chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy tình cảnh này, thì coi như bọn họ vừa mới kiến thức nói Chu Trung thực lực, thế nhưng hoàn toàn nghĩ không ra Chu Trung có thể cường đại đến tình trạng như thế a. Nhất trưởng miểu sát hai tên nguyên anh kỳ cao thủ, cái này cần là dạng gì tu vi a? Lúc này Thạch gia trong lòng mọi người đều vô cùng may mắn. Bọn họ mới vừa rồi là làm một kiện cỡ nào sáng suốt lựa chọn A. Nếu như bọn họ vừa mới lựa chọn cùng gia chủ cùng một chỗ vây công Chu Trung, cái kia hiện tại bọn hắn xuống tràng thì cùng hai người một dạng. Chương 2328, bị bán. Còn không mau cút đi. Muốn cùng hai người bọn họ kết cục giống nhau sao? Chu Trung sắc mặt băng lãnh nhìn về phía Thạch gia mọi người lạnh giọng quát lớn. Trong lúc nhất thời Thạch gia mọi người cũng không dám nữa dừng lại, liền trong gia tộc những bảo bối kia đều không người nào dám cầm. Ào ào nhanh chóng bay đi. Nói đùa những bảo bối kia có so mạng nhỏ có trọng yếu không? Nhìn lấy tan tác như chim muông Thạch gia mọi người, Chu Trung cười lạnh một tiếng hướng về Trung Hải thành phố hình vuông nhanh chóng bay đi. Thạch gia bị diệt. Tin tức này không chỉ chấn kinh Hoa Quốc, cũng chấn kinh toàn bộ thế giới tu chân phạm vi. Cùng ngày khách du lịch đem tin tức này đều truyền đi, một cái 20 tuổi thanh niên một mình sát thương Thạch gia, nhất trưởng đánh giết hai tên nguyên anh kỳ cao thủ, diệt Thạch gia. Tất cả mọi người tại đoán người thanh niên này đến cùng là ai, trước đó làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói nhân vật như vậy. Chuyện này càng truyền càng giận, rất nhiều năm người tuổi trẻ đều đem coi như chính mình thần tượng, cho được cái xưng hô gọi chiến thần. Mà tất cả mọi người không biết trong lòng bọn họ sùng bái vị chiến thần này lúc này có nhiều khổ cực. Chu Trung đến Trung Hải sau đắc ý về nhà, mới vừa vào cửa liền thấy trong phòng ba vị nữ thần. Chu Trung, Lâm Lộ cùng Hàn Lệ một trái một phải xông lên. Trực tiếp tất cả đều nhào vào Chu Trung trong ngực, Chu Trung vừa mừng vừa sợ. Các ngươi làm sao tìm được cái này đến? Chu Trung kinh ngạc hỏi. Lâm Lộ đắc ý nói ra, tại địa cầu ngươi còn có thể trốn ra lòng bàn tay ta sao? Chu Trung cũng là thật lâu không có gặp Lâm Lộ, nắm một chút nàng cái kia cái mũi nhỏ vừa cười vừa nói, một đoạn thời gian không gặp làm sao còn học hội nói mạnh miệng đây. Hàn Lệ ở một bên cười nhìn lấy hai người đùa giỡn, giúp đỡ Lâm Lộ nói ra, Chu Trung, một đoạn thời gian không gặp ngươi gây tai họa năng lực vẫn là như vậy lợi hại, làm trở về thì chọc tới Thạch gia. Chu Trung rất là vô tội nói ra, chuyện này không thể trách ta à, là chính bọn hắn nhất định phải tìm ta phiền phức. Mấy người thật lâu không thấy cùng một chỗ có rất nhiều lời muốn nói, bất quá vừa mới bắt đầu khoái lạc luôn luôn ngắn ngủi, đến tối Chu Trung khó khăn thời gian liền đi tới. Ba nữ nhân mỗi cái đều muốn Chu Trung bồi, Chu Trung cái nào có phân thân thuật à, cái này muốn đi xem phim, cái kia muốn đi dạo phố, còn có muốn đi cờ tờ vờ ca hát, Chu Trung một cái người căn bản là không ứng phó qua nổi à. Mấu chốt là ba nữ nhân còn không thể nặng bên này nhẹ bên kia, mặt ngoài nữ nhân sẽ rất lớn bụng nói ngươi đi bồi nàng à, ta không sao, theo cùng đi xem phim cũng rất tốt. Có thể ngươi muốn thật lựa chọn đi xem phim, cái kia mặt khác hai cái nữ nhi đâu. Cả đêm cũng sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt, ngươi muốn hỏi các nàng có phải hay không sinh khí, bọn họ sẽ chỉ nói không có. Chu Trung lo lắng nhất cũng là loại tình huống này phát sinh, cho nên mới không có đem vị trí của mình bại lộ cho hai nữ, có thể nào biết được các nàng chính mình tìm tới cửa à. Nếu để cho tu chân vòng người biết, lúc này vang dội tu chân vòng thần bí chiến thần đang bị ba nữ nhân giày vào lấy, không biết những người này lại là cảm tưởng gì. Đối Lâm Lộ, ta trước đó tiệm bán đồ cổ trong kia chút hàng tồn còn tại Hải Thần Đảo sao? Chu Trung nghĩ đến chính sự đối Lâm Lộ hỏi. Lâm Lộ suy nghĩ một chút không xác định nói ra, hẳn là còn ở A, bất quá Hải Thần Đảo đấu giá vẫn luôn là có chuyên gia phụ trách, ta cũng không có nhìn qua chỗ đó tồn kho là tình huống như thế nào, ngươi làm sao đột nhiên quan tâm tới sự kiện này đến. Chu Trung có loại dự cảm không tốt, ngưng giọng nói, trước đó ta tại địa cầu tìm tới rất nhiều kỳ quái quả cầu sắt, lúc đó không biết là cái gì thì đặt ở tiệm bán đồ cổ, hiện tại ta biết những cái kia quả cầu sắt cực kỳ trọng yếu, lần này trở về chính là muốn tìm những cái kia quả cầu sắt. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Lâm Lộ lúc này cho Hải Thần Đảo phụ trách người đấu giá gọi điện thoại, đem cái kia quả cầu sắt bộ dáng hình dung một chút. Để điện thoại xuống, Lâm Lộ sắc mặt khó coi nói ra, Chu Trung, trong kho hàng hết thể có 8 cái quả cầu sắt, bên trong 5 cái là mở ra còn tại trong kho hàng, còn lại 3 cái. 2 cái đã bán đấu giá ra, còn có 1 cái đêm mai tại Hải Thần Đảo đấu giá. Cái gì? Cái kia quả cầu sắt cái gì dùng đều không có làm sao bán đấu giá ra. Chu Trung nghe xong lời này nhất thời gấp, những cái kia quả cầu sắt thế nhưng là hắn thật vất vả thu thập đến A. Lâm Lộ sắc mặt quái dị nói ra, song thì tại lại đập ngành nghề vô cùng có bản tóm tắt. Năm đó là Tô Phú bị bán đấu giá thủ tịch sách lược sư. Cái này vật đấu giá có thể bán được giá cả bao nhiêu cùng sách lược có quan hệ rất lớn. Nàng thường nói kim cương cũng là trên cái thế giới này thành công nhất một cái sách lược án. Một khối kiên cục đá cứng, không có bất kỳ cái gì giá trị cùng tác dụng thạch đầu, cũng là bởi vì nó vĩnh hằng cùng độc nhất vô nhị tính, bị cùng ái tình liên hợp đến cùng một chỗ, để nó có thể bán đi đắt như vậy giá tiền. Chương 2329, buổi đấu giá. Cho nên song tỷ gặp cái kia quả cầu sắt rất đặc biệt, cố ý đi giám định một chút, phát hiện cái kia quả cầu sắt cứng rắn không gì sánh được đao thương bất nhập, liền xem như nguyên anh kỳ tu chân giả đều không thể đem mở ra. Như thế ly kỳ cổ quái đồ vật, mà lại số lượng thưa thớt, đặt ở chỗ đó khả năng không có, nhưng bị nàng lăng xê một phen sau vậy mà lửa. Trước đó hai cái quả cầu sắt một cái đánh ra 1.2 tỷ tiền hoa giá trên trời, một cái đánh ra 1.8 tỷ giá trên trời. Hiện tại khối này tức thì bị song tỷ lăng xê thành trên thế giới sau cùng một khối hiếm thấy chấn phẩm, cho nên giá khởi đầu thì thiết lập tại 2 tỷ. Chu Trung càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, thật không biết có song tỷ dạng này nhân viên là một kiện chuyện tốt hay là chuyện xấu a. Tốt là nàng sách lược năng lực thật rất lợi hại, lại đem đối với người ngoài không có bất kỳ cái gì tác dụng quả cầu sắt bán đến 2 tỷ. Có thể cứ như vậy hắn muốn đem quả cầu sắt thu hồi lại thì không dễ dàng a. Chu Trung muốn không ta để bọn hắn đem sau cùng viên này quả cầu sắt ở lại đây đi. Lâm Lộ nói ra. Chu Trung khoát tay nói ra, không được, phòng đấu giá chúng ta tạm cũng là thành tín, như là đã nói muốn đấu giá cái này quả cầu sắt, cũng lăng xê xôn xao, nếu như đột nhiên nói không thể bán, đây đối với chúng ta Hải Thần Đảo bán đấu giá tín dự là cái to lớn đả kích. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Lộ hỏi. Chu Trung nhẹ nhõm vừa cười vừa nói, đơn giản à, chỉ cần chúng ta ra giá cao cho đập trở về chính là... Đúng, đây cũng là cái không tệ biện pháp. Lâm Lộ gật đầu đồng ý nói. Bởi vì buổi đấu giá tại đêm mai liền muốn cử hành, cho nên Chu Trung dự định trong đêm lên đường hồi Hải Thần Đảo. Lâm Lộ cùng Hàn Lệ theo Chu Trung cùng một chỗ trở về, mà Trúc Thanh Y thì là dự định lưu tại Trung Hải thành phố nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mà lại Thanh Ảnh tập đoàn cũng có rất nhiều chuyện chờ lấy nàng làm đây. Hơn 10 giờ phi hành sau máy bay hạ xuống tại Hải Thần Đảo phi trường. Hải Thần Đảo phi trường quốc tế tu kiến tại Hải Thần Đảo bên cạnh trên đảo nhỏ. Phi trường đường chạy ngay tại đại hải bên cạnh, ngồi ở trên máy bay liền có thể nhìn đi ra bên ngoài trời xanh biển xanh cùng trên hải thần đảo phồn hoa cao ốc. Đi qua những năm này, phát triển hải thần đảo đã hoàn toàn thành quy mô, cao ốc san sát phồn hoa không gì sánh được. Trên bến tàu các loại đại hình thuyền đếm đều đếm không hết, các loại hào hoa du thuyền cũng trên mặt biển xuyên thẳng qua. Thế nào Chu Trung, ta cùng biểu tỷ đem hải thần đảo kiến thiết cũng không tệ lắm phải không? Lâm Lộ rất là đắc ý đối Chu Trung hỏi, hải thần đảo chính là nàng tâm huyết, là nàng một chút xíu phát triển kiến thiết thành như bây giờ. Chu Trung gật gật đầu nói, rất tốt, cái kia phồn hoa địa phương phồn hoa, cái kia tĩnh nghi địa phương tĩnh nghi, thương nghiệp cùng ở lại đều làm rất hợp lý an bài. Lâm Lộ được đến khích lệ nhất thời cao hứng trở lại. Chu Trung tại hai nữ chỉ huy phía dưới thật tốt thăm một chút hiện tại hải thần đảo, nếu như nói hắn chứng kiến lúc trước hải thần đảo theo sinh ra, trẻ sơ sinh, đến 5-6 tuổi thiếu nhi thời kỳ, vậy bây giờ hải thần đảo cũng là một cái hơn 20 tuổi sự nghiệp có thành tựu kiệt xuất thanh niên, xác thực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, mặc kệ là cái gì lĩnh vực cùng ngành nghề đều vô cùng thành thục. Chuyện của tôi nét. Tham quan hết hải thần đảo về sau Chu Trung đi gặp thân nhân bằng hữu, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm. Đến mức phụ mẫu Chu Trung lúc trở về thì cho phụ mẫu gọi qua điện thoại, kết quả cái này cặp vợ chồng ra nói ngay tại Bay Châu chơi đây. Chu Trung là đã vừa bực mình vừa buồn cười, khí là mình vậy mà so ra kém sư tử con voi, cặp vợ chồng ra nhận nhưng tại chơi đều không trở lại nhìn chính mình. Buồn cười thì là hắn vì hai lão cao hứng, phụ mẫu dưỡng dục tri ân so vô cùng lớn, trước kia phụ mẫu thời gian khổ cực quá nhiều, coi như về sau Chu Trung có tiền bọn họ y nguyên không nỡ hoa. Hiện tại phụ mẫu rốt cục không còn trải qua cứng nhắc sinh hoạt, học sẽ hưởng thụ nhân sinh hưởng thụ sinh hoạt, đây là đáng giá Chu Trung chuyện cao hứng. Buổi tối tại hải thần đảo khoảng cách không viễn hải ở trên đảo, nơi này chính là hải thần đảo bán đấu giá, phòng đấu giá này Chu Trung là quen thuộc, lúc trước hắn vừa tới hải thần đảo thời điểm thì thiết kế cũng đắp nơi này. Bây giờ hải thần đảo bán đấu giá tại toàn thế giới đều đã có danh tiếng, riêng là buổi tối hôm nay cơ hồ có thể nói là kín người hết chỗ, toàn bộ đều là đại gia tộc phái tới người. Bọn họ mục tiêu cũng là bán đấu giá tuyên truyền sau cùng một khối hiếm thấy chân phẩm. Không có ai biết cái kia quả cầu sắt kêu cái gì, cũng không có người biết cái kia quả cầu sắt có cái gì tác dụng. Nhưng là Vân Song tại Lăng Xê bên trong liền nói, chính là bởi vì không có ai biết nó tác dụng nó mới càng thêm thần bí mà cường đại. Lúc có người phòng tuyến nó bí mật lúc, cũng là nó rực rỡ hào quang thời khắc, khi đó thì không ngừng mấy tỷ đơn giản như vậy. Bán đấu giá bên ngoài các loại du thuyền đậu đầy đầy, người ta bán đấu giá bên ngoài ngừng là xe sang trọng. Nơi này ngừng là du thuyền. Bán đấu giá trên không quay song vị ngừng là tư nhân máy bay trực thăng. Chu Trung cũng là ngồi máy bay trực thăng đến, Lâm Lộ cùng Hàn Lệ vốn là muốn bồi tiếp hắn cùng một chỗ, bất quá Chu Trung làm cho các nàng bận bịu sự tình đi là mình tới. Lâm Lộ cố ý để Vân Song chuẩn bị cho Chu Trung VIP phòng VIP, ngồi ở chỗ này có thể nhìn đi ra bên ngoài, nhưng là bên ngoài người không nhìn thấy bên trong. Chương 2330, nữ nhân. Chu Trung vừa tới VIP gian phòng ngồi xuống, không đợi đấu giá bắt đầu đâu. Chỉ thấy cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một đạo thon dài bóng hình xinh đẹp chui vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Chu Trung quay đầu lại nhíu mày nhìn lấy người tới, kinh ngạc phát hiện đây là một người phi thường xinh đẹp nữ nhân. Cái này nữ nhân tựa hồ là người nước hoa có điều ánh mắt cùng ngũ quan rất lập thể, đã có người nước hoa loại kia trang nhã ưu mỹ, lại có người ngoại quốc loại kia tinh mỹ hào phóng. Riêng là cái kia vóc người đẹp đến không được, chỉ là thân cao phải có hơn 1m8, còn mặc lấy một đôi giày cao gót. Hai cái chân dài kia quả thực là nghịch thiên ý hệt. Nữ nhân tựa hồ cũng không nghĩ tới trong gian phòng đó lại có người, nàng bởi vì công tác quan hệ thường xuyên đến hải thần đảo phòng đấu giá đến, hải thần đảo phòng đấu giá VIP gian phòng tổng cộng chia làm 3 đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất là phổ thông phú hào đều có thể dùng tiền bao xuống đến, đệ nhị đẳng cấp không chỉ muốn có tiền còn muốn có thân phận và địa vị, nói thí dụ như là thế giới cấp có danh tiếng đỉnh cấp phú hào, tỉ như các quốc gia nguyên thủ nhân vật trọng yếu. Đánh cái so sánh. Liền xem như nước Mỹ bóng rổ giải đấu nóng nhất tổng quán quân đến cũng chỉ có thể ngồi tại đẳng cấp thứ nhất trong phòng chung. Mà đẳng cấp thứ 3 gian phòng thì thần bí nhiều, có thể tiến vào cấp thứ 3 cấp gian phòng khách nhân cho tới bây giờ đều sẽ không dễ dàng lộ diện, không có ai biết bọn họ rốt cuộc là ai. Mà lại đẳng cấp thứ 3 gian phòng cũng có rất ít người tới. Căn này gian phòng cũng là hải thần đảo phòng đấu giá tối cao đẳng cấp gian phòng, nàng coi là nơi này giống như trước đây không có người đâu, nào biết được nơi này vậy mà ngồi đấy một cái Hoa Quốc thanh niên. Nàng chạy bên này chạy, mau tới đây. Gian phòng bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn, ngay sau đó là tiếng bước chân. Nữ nhân sắc mặt biến đổi lập tức đối Chu Trung dựng thẳng lên một cái ngón trỏ đặt ở bên môi, ra hiệu Chu Trung tuyệt đối không nên nói chuyện, một đôi mắt to bên trong còn mang theo cầu khẩn ánh mắt. Chu Trung cười cười không có mở miệng, nữ người lập tức đem chú ý lực thả đi ra bên ngoài, cả người áp sát vào trên cửa phòng vô cùng khẩn trương, nếu như những người kia xông tiến gian phòng bên trong nàng thì không chỗ có thể trốn. Mà Chu Trung thì là không gì sánh được bình tĩnh thong dong ngồi ở trên ghế salon. Cần phải tại căn này trong phòng chung, đi vào tìm. Tiếng bước chân dừng ở bao ngoài cửa phòng, sau đó đại hán kia lớn tiếng nói. Nữ người tinh thần đã căng cứng tới cực điểm, nhìn tới vẫn là muốn bị bọn họ bắt lấy a. Đúng lúc này lại hét lớn một tiếng truyền đến. Dừng tay. Nơi này là hải thần đảo phòng đấu giá thần điện VIP, bất kỳ người nào không được xâm nhập. Người tới ngữ khí vô cùng nghiêm quát lên. Bên ngoài đại hán cũng là lạnh giọng nói ra, làm càn, biết chúng ta là ai sao? Chúng ta là đến bắt người, vừa mới có một nữ tử chạy vào. Bất quá phòng đấu giá bảo an càng thêm bá khí, trực tiếp cảnh cáo nói, ta không quản các ngươi là ai, lập tức cho ta rời đi nơi này. Thật sự nếu không đi đừng trách chúng ta không khách khí, chúng ta đã thông báo đội cảnh vệ bờ biển. Ngoài cửa đại hán sắc mặt tái xanh, liền xem như bọn họ cũng không dám cùng hải thần đảo đội cảnh vệ bờ biển đối nghịch a. Cái này hải thần đảo bán đấu giá chính là hải thần đảo quan phương quản lý. Đi. Ngoài cửa đại hán cắn răng một cái mang người rời đi, ngay sau đó hải thần đảo bảo an cũng rời đi, bên ngoài an tĩnh lại. Nữ nhân nghe được truy nàng người đều đi, rốt cục thở phào. Soái ca đa tạ ngươi cứu giúp, bái bai. Nữ nhân mặt mũi tràn đầy cao hứng nụ cười đối Chu Trung khoát khoát tay quay người muốn đi. Chờ một chút. Chu Trung mở miệng gọi lại nữ nhân. Soái ca còn có chuyện gì sao? Nữ nhân so sánh cảnh giác đối Chu Trung hỏi. Chu Trung đánh giá vị này siêu mẫu cấp bậc mỹ nữ chân dài, đứng người lên đi qua nghiền ngẫm vừa cười vừa nói, ngươi đột nhiên chạy đến ta trong phòng chung đến, ta lại rất là kỳ lạ giúp ngươi, liền định dễ dàng như vậy đi. Cái này gian phòng là ngươi. Nữ nhân trong mắt bên trong hơi kinh ngạc, sau đó ta mị cười một tiếng, vậy mà hướng về Chu Trung tiến tới gần. Chu Trung đứng tại chỗ động cũng không động, lấy hắn tu vi căn bản không sợ cái này nữ nhân chơi cái gì nhiều kiểu. Bất quá nữ nhân đến Chu Trung trước người sau lại còn không ngừng, cả người sắp dán tại Chu Trung trên thân. Soái ca, chẳng lẽ còn muốn ta lấy thân báo đáp sao? Nữ nhân mặt cơ hồ muốn dán tại Chu Trung trên thân, lúc nói chuyện trong miệng phun ra ngoài hương khí đều có thể rõ ràng nghe thấy được. Nếu như cái này nữ nhân tới thì động thủ Chu Trung căn bản không sợ, hắn có là biện pháp ứng đối, thật không nghĩ đến cái này nữ nhân đã vậy còn quá dám chơi, vậy mà trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ. Chương 2331 Thần điện gian phòng. Đột nhiên Chu Trung hai mắt nhắm lại cả người co quắp ngã trên mặt đất. Trên mặt nữ nhân nụ cười trong nháy mắt thu lại, cười lạnh nhìn lấy té xỉu trên đất tuần trước bên trong nói, thế nhưng là tỷ tỷ hôm nay không có thời gian, đành phải ủy khuất ngươi, hữu duyên gặp lại đi. Nói xong nữ nhân đắc ý rời đi gian phòng. Nữ nhân vừa mới đi Chu Trung thì cười ha hả từ dưới đất đứng lên, cảm thấy mới vừa rồi còn rất thú vị. Tại nữ nhân tới gần hắn vừa mở miệng Chu Trung thì phát giác được trong miệng nàng hương khí có độc. Hẳn là một loại mê dược, sau đó Chu Trung trực tiếp thuận thế thì ngã trên mặt đất. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh mọi người đi vào hải thần đảo phòng đấu giá. Ta biết hôm nay mọi người theo toàn thế giới tụ tập đến nơi đây đều là vì sau cùng áp trục hiếm thấy chân phẩm. Bất quá chúng ta buổi đấu giá không thể một đêm chỉ đấu giá món này vật đấu giá, cho nên còn muốn mời mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Chúng ta phía trước vật đấu giá cũng là trên thế giới số 1 số 2 chân phẩm. Bên ngoài buổi đấu giá đã bắt đầu. Người chủ trì bắt đầu giới thiệu vật đấu giá. Chu Trung đối hắn đủ, vật một chút hứng thú cũng không có, tuy nhiên tựa như là người chủ trì kia nói, tối nay tất cả vật đấu giá toàn bộ đều là chân phẩm. Cầm tới trên thế giới bất luận cái gì một nhà phòng đấu giá đi đều có thể làm áp trục sản phẩm, nhưng tối nay chỉ có thể làm như vật làm nền phẩm. Chu Trung nhìn một hồi tối nay tới phú hào còn thật nhiều, kiện thứ nhất vật đấu giá liền lên 100 triệu, đằng sau rất nhanh liền phía trên mấy tỷ. Qua không sai biệt lắm 40 phút buổi đấu giá rốt cục tiến vào khâu cuối cùng. Đến đón lấy kích động nhất nhân tâm thời khắc đến. Chúng ta tối nay trọng yếu nhất áp trục vật đấu giá, hiếm thấy chân phẩm. Toàn thế giới chỉ cái này một kiện bảo bối. Người chủ trì thần sắc sục sôi giới thiệu, điều động lấy toàn trường mọi người tâm tình. Rất nhiều ngồi ở phía dưới những cái kia tán chỗ ngồi khách hàng tuy nhiên cũng đều là phú hào, cũng đều là giá trị con người ít nhất mấy tỷ phú hào. Nhưng đối bọn hắn mà nói cái này quả cầu sắt bọn họ căn bản là đập không nổi, cho nên cũng theo nào phụ trợ không khí. Phía trên ba đẳng cấp trong phòng chung cơ hồ đều khẩn trương lên, bọn họ hôm nay tới này mục đích chính là vì cái này quả cầu sắt ta. Tuy nhiên bọn họ không biết cái này quả cầu sắt có làm được cái gì, nhưng cái này quả cầu sắt khẳng định không tầm thường. Trước đó vô xuống mặt khác hai cái quả cầu sắt người chuyên môn làm qua thí nghiệm, bọn họ dùng các loại biện pháp đến mở ra quả cầu sắt đều vô dụng. Nói là cơ điện khoan điện cái gì đều đã là trò trẻ con. Những người này tìm kết đăng kỳ, nguyên anh kỳ cao thủ cũng không đánh mở cái này quả cầu sắt, về sau càng là tìm tới một cái tiểu hình quốc gia, để bọn hắn dùng tên lửa nổ quả cầu sắt, sau cùng cho địa đều nện một cái hố to, quả cầu sắt vẫn còn tại trong hố, chuyện gì đều không có. Về sau lại có người đem quả cầu sắt đặt ở khu không người bên trong, sau đó mời đến nước Mỹ phái tiên tiến nhất máy bay ném bom doanh tạc, đem cái kia mảnh khu không người đất đai đều cho lật cái út sấp, thế nhưng quả cầu sắt còn là chuyện gì nhi đều không có. Chỉ là trình độ cứng cấp liền đã cho thấy ra cái này quả cầu sắt bất phàm, cho nên rất nhiều gia tộc đều muốn có được cái này quả cầu sắt, nói không chừng mở ra cái này quả cầu sắt liền có thể được đến bên trong cái gì tuyệt thế công pháp. Hôm nay cái này hiếm thấy chân phẩm đấu giá giá thấp 2 tỷ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 triệu, hiện tại bắt đầu. Người chủ trì tuyên bố, thêm 5 triệu. Vừa dứt lời thì có gian phòng thêm 5 triệu. Không giống nhau người chủ trì tiếp tục hỏi đâu, lập tức liền có người nối liền. 5 triệu. 10 triệu, 20 triệu, 5 triệu. Hơn 10 cái trong phòng chung người hào hào kêu giá, vậy mà rất nhanh liền đem giá cả thêm đến 2,5 tỷ. Ngồi phía dưới những phú hào kia hào hào hít một hơi, bọn họ những thứ này giá trị con người vài tỷ phú hào thả tại bất kỳ một quốc gia nào đều là có mặt mũi nhân vật. Nhưng bây giờ nhìn xem cùng mặt trên những bao phòng này bên trong phú hào so ra bọn họ cái này vài tỷ căn bản chẳng phải là cái gì à, người ta tùy tiện đập thứ gì đều 20 mấy trăm triệu. Đều nhanh bắt kịp bọn họ toàn bộ thân gia. 50 triệu. Lúc này tầng thứ 2 trong phòng chung có người dơ bảng. Người chủ trì kích động hô, tiên điện VIP số 2 gian phòng khách quý gia tối nay đơn lần kêu giá cao nhất, 50 triệu. Hiện tại tổng giá trị 2,550 triệu. Còn có hay không khách quý phải thêm giá? Bên cạnh số 3 gian phòng lập tức cũng dơ bảng. 20 triệu. Chương 2332, giá trên trời đấu giá. Người chủ trì tiếp tục gọi đến. Tiên điện VIP số 3 gian phòng tăng giá 20 triệu, 20 năm ức 7 ngàn vạn, còn có khách quý tăng giá sao? Đến bây giờ tăng giá bắt đầu chậm lại, lớn nhất tầng dưới gian phòng đã không có người kêu giá, lại kêu giá đều là tầng thứ 2 bao. Lưới! 100 triệu! Lúc này tầng thứ 3 gian phòng người kêu giá. Chơi ạ! Thần điện VIP số 5 gian phòng ra giá 100 triệu, 20 670 triệu. Người chủ trì thanh âm đều run rẩy lên, 100 triệu 100 triệu tăng giá nghe thì thoải mái a. Tiên điện VIP số 2 lập tức lại thêm 30 triệu, tổng giá trị đạt tới 2800 triệu. 200 triệu. Thần điện VIP số 5 cái này ác hơn, trực tiếp thêm 200 triệu. Thần điện VIP số 5 khách quý thật sự là quá bá khí. Ta hiện tại quả thực hận chính ta là cái nam nhân, ta muốn là tuyệt thế mỹ nữ nhất định muốn đối thần điện VIP số 5 khách quý ôm ấp yêu thương, 3 tỷ. 3 tỷ giá cả còn có người tăng giá sao? Người chủ trì thanh âm vô cùng kích động nói ra. Nửa ngày không có người tăng giá. Tiên điện gian phòng hai vị kia tựa hồ cũng bị thần điện gian phòng hù đến, mỗi lần tăng giá đều 100 triệu 200 triệu quá ác, cái này không chỉ nói rõ ra hỏa này có tiền, còn nói rõ nàng muốn vô xuống quả cầu sắt quyết tâm. Tiên điện VIP số 2 không có ý định tăng giá sao? Toàn thế giới chỉ cái này một phần hiếm thấy chân phẩm thì muốn trở thành người khác. Người chủ trì nhìn thấy không có người tăng giá trực tiếp bắt đầu điểm danh tiên điện VIP số 2 người, muốn kích hắn kêu giá, dù sao là người chủ trì trách nhiệm chính là muốn đem vật đấu giá giá cả sao đi lên. Tiên điện VIP số 2 tựa hồ quả thật bị kích đến, lần nữa dơ bảng. 10 triệu. Bất quá không đợi người chủ trì nói chuyện, thần điện VIP số 5 lập tức cũng nâng, lần này là 300 triệu. Thần tiên VIP số 5 hết thể dơ bảng 3 lần, lần thứ nhất 100 triệu. Lần thứ 2 200 triệu. Lần thứ 3 300 triệu. Chơi ạ, hắn là điên sao? Dựa theo hiện tại giá cả liền đã sẽ không còn có người cùng hắn đoạn, hắn nhiều lắm là đang ra giá 10 triệu tiên điện VIP số 2 cũng liền từ bỏ. Là hắn có thể được đến cái này quả cầu sắt, nhưng hắn không có, hắn vậy mà trực tiếp gọi 300 triệu. 3,310 triệu. Còn có hay không tăng giá? Người chủ trì mở miệng hỏi lên, một mực hỏi hai lần cái này thật không có người tăng giá nữa. Tất cả mọi người nhìn ra, thần điện VIP số 5 quả thực thì không đem tiền làm tiền, ai có thể tranh giành qua người ta. Húng chi có tiền như vậy người thân phận khẳng định không đơn giản, có thể làm tại thần điện người tuyệt đối là bọn họ tất cả mọi người không thể trêu vào người. 3,310 triệu một lần. Người chủ trì bắt đầu gõ truy. 3,310 triệu hai lần. Người chủ trì tiếp tục hô. Tất cả mọi người khẩn trương lên, lần thứ 3 cái búa rơi xuống có thể liền thành dao. Thần điện VIP số 5 trong phòng riêng, sắc mặt âm trắng lút, dì tất ánh mắt âm sâm dày đặc nhìn chằm chằm cái kia quả cầu sắt, thân là dì tất gia tộc đại thiếu vài tỷ căn bản cũng không gọi sự tình, mà nếu là hắn có thể được đến cái kia quả cầu sắt, có thể mở ra quả cầu sắt được đến bên trong năng lượng cường đại. Nói không chừng liền có thể tu luyện. Dì tật gia tộc cường đại, cao thủ như mây, nhưng hắn thân là dì tật gia tộc trưởng tử vậy mà không thể tu luyện. Là một người tu luyện phế vật. Hắn có siêu cao thiên phú năng lực quản lý, tâm tư cẩn thận làm người trầm ổn, bụng dạ cực sâu, mặc kệ tại bất luận cái gì phương diện đều có thể xưng là thiên tài, nhưng chính là không thể tu luyện. Nếu như thả làm lúc trước địa cầu cái kia không quan hệ, hắn không có bất kỳ cái gì nghi vấn liền có thể ngồi lên gì tật gia tộc gia chủ vị trí. Nhưng bây giờ không được, hiện tại địa cầu tiến vào tu chân thời đại, nếu như không thể tu chân ngươi liền không có năng lực tự vệ, thì sẽ không thể làm cho người tin phục ngươi, cái này gia chủ vị trí hắn an vị không. Coi như bên cạnh hắn có đếm không hết nguyên anh kỳ cao thủ hộ vệ, nhưng cũng vô pháp che giấu hắn không thể tu luyện sự thật. Cho nên luật đối cái này quả cầu sắt tình thế bắt buộc. Nhìn thấy quả cầu sắt lập tức liền muốn thuộc về mình, luật tâm lý vô cùng kích động cùng cao hứng, hắn luật cũng là có tiền, ai dám cùng hắn đối nghịch. Thần điện VIP số 1 trong phòng chung, xung quanh bên trong bình tĩnh nhìn lấy bên ngoài hết thảy, hắn trước đó một mực không có gọi giá chính là muốn đợi đến cuối cùng lại mở miệng, tiền kỳ mở miệng không có ý gì. Tuy nhiên Chu Trung cũng định một miệng giá liền đem cái này quả cầu sắt cầm xuống. Dù sao hắn coi như kêu giá 11 tỷ cũng không quan hệ, kêu giá nhiều tiền sau cùng tiền này đều là trở lại túi tiền mình. Có điều hắn thân là hải thần đảo bán đấu giá lão bản, đến vì chính mình bán đấu giá suy nghĩ a, muốn là vừa lên đến liền đem giá cả gọi chết cuộc bán đấu giá này thì mất đi niềm vui thú. Nhìn lấy người chủ trì liền muốn gõ truy, Chu Trung rốt cục dơ bảng. 90 triệu. 90 triệu. Chơi ạ. Hôm nay thần điện VIP gian phòng lại có 2 người. Phía dưới tất cả phú hào đều hoành động. Bao quát thánh điện VIP cùng tiên điện VIP người đều mắt trợn tròn, thường ngày thần điện VIP bên trong có thể có một người thì rất lợi hại, hôm nay vậy mà hai gian thần điện VIP đều có người. Người chủ trì thứ ban điện vừa muốn rơi xuống, lập tức hưng phấn hô, thần điện VIP số 1 gian phòng khách nhân ra giá 90 triệu, tổng giá trị 34 ức. Còn có hay không càng cao? Thần điện VIP số 5 trong phòng trung lượt ánh mắt đều lục, mắt thấy quả cầu sắt liền muốn tới tay từ đâu xuất hiện một người vậy mà cướp đi. Lục âm trầm lần nữa giơ bảng. 400 triệu. Trời ạ, 400 triệu. Đúng là điền A. Ha ha. Ta nhìn thần điện VIP số 1 gian phòng khẳng định bị hù dọa, số 5 gian phòng ngoan nhân quá ác, mỗi lần ra đều thêm 100 triệu A. Lần sau lời nói đoán chừng trực tiếp thêm 500 triệu, quả thực cũng là thần tượng A. Chương 2333, 900 triệu. 900 triệu. Ngay tại tất cả mọi người coi là thần điện VIP số 1 trong phòng chung người bị hoảng sợ không dám gọi giá thời điểm, thần điện VIP số 1 trong phòng chung Chu Trung dơ bảng. Ta thao. Ta không phải hoa mắt ta, hắn nâng là bao nhiêu? 900 triệu, có phải hay không nâng sai? Người chủ trì lúc này đều đã nhìn mắt trợn tròn, toàn thế giới đấu giá trong lịch sử giống như đều không có một chút thêm 900 triệu. Đây là toàn thế giới phần độc nhất ta. Thật là làm cho người ta kích động, ta hiện tại huyết dịch đều đang sôi trào, thần điện VIP số 1 gian phòng khách quý dơ bảng 900 triệu. Tổng giá trị 4700 triệu, còn có so 4700 triệu càng cao sao? Người chủ trì tiếng la âm đều khàn giọng, đây không phải đựng. Mà chính là thật kích động. Thần tiên VIP số 5 trong phòng trung lột sắc mặt âm trầm có thể ra nước đến, dám cùng chính mình giật đồ tên vương bắt đản này đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện, hoàn toàn cũng là làm dối a. 500 triệu. Lột cắn răng một cái cử ra 500 triệu, đây cũng chính là hắn lần thứ 5 dơ bảng. Hắn cũng không tin hắn thì kêu bất quá số 1 trong phòng trung người, hắn đến muốn nhìn một chút đối phương có thể cùng hắn hao tổn bao lâu. Phía dưới người xem đều kích động không thôi, hôm nay cuộc bán đấu giá này thật sự là đến giá trị. Thật sự là quá kịch liệt, cái này thần điện VIP số 5 gian phòng người cũng là ngưu bê người một cái A, vậy mà thật là dựa theo mỗi lần dơ bảng đều muốn tăng giá 100 triệu đến, quá bá khí. Bất quá lụt bá khí, hắn gặp phải so với hắn càng thêm bá đạo Lâm Hiểu Đông. Thần điện VIP số 1 gian phòng thẻ bài lần nữa dơ lên, mà khi mọi người nhìn thấy phía trên con số lúc tất cả đều bị dọa sợ. Thần điện VIP số 1 gian phòng dơ bảng 90. 100 triệu. Người chủ trì thanh âm là run rẩy kêu đi ra. Hắn thậm chí lấy vì mình đang nằm mơ nhìn lầm. 9 tỷ. Đây là điên à, tiêu giá vậy mà cao hơn tổng giá trị cơ hồ gấp đôi. Cho tới bây giờ chưa thấy qua gọi như vậy giá, người này đến cùng có thể hay không đập đồ vào ta. Số 5 trong phòng trung lượt kem chút bị tức hộp máu, 9 tỷ. Đây rốt cuộc là cái nào ngu ngốc đang cùng mình đoạt ta, nhà hắn tiền đều là máy in tiền in ra sao. Lúc này tất cả mọi người nhìn lấy số 1 gian phòng ánh mắt đều biến. Vừa mới bọn họ còn cảm thấy số 5 gian phòng rất châu bò, lần thứ nhất kêu giá 100 triệu, lần thứ 2 200 triệu, một mực tăng tới lần thứ 5 500 triệu, loại này bá khí kêu giá phương thức khiến người ta không dám ở cùng hắn đoạt. Nhưng bây giờ cùng số 1 gian phòng so ra số 5 gian phòng quả thực thì là trò trẻ con, số 1 gian phòng lần thứ nhất kêu giá 90 triệu, lần thứ 2 kêu giá 900 triệu, lần thứ 3 kêu giá 9 tỷ. Ngươi một lần 100 triệu nhằm nhỏ gì? Người ta một lần lật gấp 10 lần. Lần tiếp theo kêu giá chẳng lẽ muốn gọi 90 tỷ sao? Bất quá đây là một mê, bởi vì không có người tại dám cùng Chu Trung kêu giá, lột khí toàn thân phát run nhưng cũng không dám kêu giá, 9 tỷ cái giá này quá cao, liền xem như hắn cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến mua một cái hiệu quả không rõ quả cầu sát ta. 137 ước một lần, 137 ước hai lần, 137 ước ba lần. Thành giao. Chúc mừng thần điện VIP số 1 gian phòng khách quý lấy 137 ước giá trên trời vỗ xuống hiếm thấy chân bảo. Người chủ trì rốt cục rơi xuống trong tay đấu giá nện, trận này nóng nảy không gì sánh được buổi đấu giá cứ như vậy kết thúc. Lụt trong phòng trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía, đối dấu phía sau trong bóng đêm cao lớn bóng người trầm giọng phân phó nói, đi giết cho ta tiểu tử kia, đem quả cầu sắt cho ta cầm về. Đúng, lụt tiên sinh. Chuyện của tôi nét. Cao lớn bóng người nên một tiếng sau đó quay người rời đi gian phòng. Lụt mặt mũi tràn đầy cười lạnh hung ác vừa nói, dám cùng lao tử đoạn, lao tử khiến người ta tiền không có đồ vật không có người cũng không. Một dạng cũng không chiếm được. Chu Trung đập hết quả cầu sắt sau thì ra gian phòng đi, Lâm Lộ đã an bài tốt, chỉ cần Chu Trung hô giá cao đem quả cầu sắt vô xuống đến là được, còn lại hắn sự tình phòng đấu giá hội toàn quyền phụ trách, buổi tối sẽ đem quả cầu sắt đưa đến Chu Trung trong tay. Chương 2334, theo dõi. Theo phòng đấu giá đi ra sắc trời đã tối. Lâm Hiểu Đông phía trên đã sớm chờ đợi đã lâu máy bay trực thăng hồi hải thần đảo chủ đảo. Hai cái hải đảo khoảng cách không tính xa, máy bay trực thăng cất cánh 2-3 phút Chu Trung liền đã cảm giác được là lạ, sau lưng bọn họ có một chiếc máy bay trực thăng một mực đi theo đám bọn hắn. Hiện tại đấu giá hội kết thúc rất nhiều người đều muốn ngồi máy bay trực thăng hồi hải thần đảo chủ đảo, cho nên vừa mới bắt đầu Chu Trung cũng không có quá coi là gì. Có điều hắn cái này máy bay trực thăng người điều khiển thế nhưng là cái lão thủ. Phát hiện đằng sau theo máy bay trực thăng có dị dạng sau liền bắt đầu biến hóa hướng đi thăm dò đối phương, phát hiện đối phương quả nhiên cũng cùng lên đến, mà lại là loại kia không có bất kỳ che giấu nào cùng lên đến. Thiên sinh chúng ta bị theo dõi. Người điều khiển ngữ khí nghiêm túc nói với Chu Trung. Chu Trung gật gật đầu nói, ta biết, ngươi bình thường mở A, ta muốn nhìn hắn muốn làm gì. Vâng. Người điều khiển tiếp tục tư thế máy bay trực thăng tiến lên, rất nhanh đằng sau nhà kia máy bay trực thăng bắt đầu gia tăng tốc độ xông lên. Dần dần hai chiếc máy bay trực thăng biến thành song song vận chuyển, thì thấy đối phương trong máy bay trực thăng một cái vóc người nam tử cao lớn trong tay cầm một thanh súng tiểu liên, hướng về phía Chu Trung chỗ máy bay trực thăng cũng là một trận bắn phá. Cộc cộc cộc cộc cộc. Trong bóng tối súng tiểu liên tựa như là một đầu hỏa xà quang mang lấp lóe, viên đạn đùng đùng, không dứt, đánh vào máy bay trực thăng thân thể ngay lập tức liền bị đánh ra vô số cái động. Không tốt, hắn muốn công kích chúng ta cánh quạt. Người điều khiển phát hiện đối phương họng súng bắt đầu hướng lên chiến đánh. Sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Thiên sinh mời ngồi vững vàng. Người điều khiển đối Chu Trung dặn dò một câu, sau đó bắt đầu cất cao máy bay trực thăng ra tốc tránh né. Không thể không nói cái này, máy bay trực thăng người điều khiển thật sự là nghiêm chỉnh huấn luyện, điều khiển máy bay trực thăng đi tránh né đối phương liên quan đến. Nhưng đối phương đại hán kia tựa hồ càng thêm lợi hại, trong tay bưng súng tiểu liên sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào bởi vì Chu Trung máy bay trực thăng muốn chạy trốn mà cuống cuồng. Súng tiểu liên vô cùng vững vàng cũng là ngắm lấy cánh quạt rễ cây xạ kích, chỉ cần phá hư cánh quạt máy bay liền sẽ rơi vỡ, hắn nhiệm vụ cũng liền có thể hoàn thành. Oanh! Liên tiếp đạn bắn vào máy bay cánh quạt phía trên, oanh một tiếng cánh quạt buộc phát ra hỏa quang, rốt cục bị bắn xấu. Không tốt, máy bay muốn rơi vỡ. Máy bay trực thăng người điều khiển kinh hô một tiếng. Chu Trung một phát bắt được người điều khiển bắt hắn cho vẫn ra ngoài, một cỗ chân khí bảo hộ ở quanh người hắn có thể bảo chứng hắn rơi vào hải lý cũng sẽ không bị ngã chết. Chết đuối. Đồng thời Chu Trung cả người bóng người trong nháy mắt nhảy lên trực tiếp biến mất. Ầm ầm. Máy bay trực thăng rơi xuống trên mặt biển, cự đại bạo tạc phát ra một trận hỏa quang chiếu sáng mặt biển. Tao thả ra trong tay súng tiểu liên, trên mặt lộ ra một tia đắc ý thần sắc, cái gì người cũng vô pháp trốn qua hắn truy sát. Hạ xuống, trên người tiểu tử kia có giỏ tổng tiên sinh muốn đổ, vật. Tao đối máy bay trực thăng người điều khiển phân phó nói. Bất quá đúng lúc này, máy bay trực thăng oanh một tiếng kịch liệt lắc động một cái. Giống như là có đồ vật gì đâm vào trên phi cơ trực thăng một dạng. Tao lập tức trở về đầu quan sát, đột nhiên nhìn thấy máy bay trực thăng đằng sau một bóng người đứng tại máy bay trực thăng bên ngoài. Oanh! Chu Trung nhất quyền trực tiếp đem máy bay trực thăng phần đuôi oanh chỗ một cái động lớn đến, tao sắc mặt không gì sánh được căm trầm, Chu Trung một quyền này quá bá khí. Ai để ngươi tới giết ta? Chu Trung lạnh lùng nhìn lấy tao, cái này người hắn cũng không nhận ra, cho nên khẳng định là người khác phái đến sát thủ. Tao lạnh giọng nói ra, tiểu tử, mạng ngươi vẫn còn lớn vậy mà không chết, đem quả cầu sắt đều đi ra đi. Chu Trung liền biết những người này là hướng về phía quả cầu sắt đến, bất quá muốn từ trong tay hắn cướp đi quả cầu sắt cũng quá ý nghĩ hao huyền, huống chi quả cầu sắt hiện tại cũng căn bản không ở trên người hắn a. Là thần điện VIP số 5 gian phòng cái kia ra hỏa phái ngươi tới sao? Chu Trung mở miệng hỏi. Ta mục đích cũng là giết ngươi. Tao không có trả lời Chu Trung vấn đề, trong tay súng tiểu liên trực tiếp chỉ hướng Chu Trung bóc cỏ. Cộc cộc cộc cộc cộc. Súng tiểu liên một trận bắn phá, trong nháy mắt mười mấy phát đạn bắn vào Chu Trung trên thân, bất quá những viên đạn này tựa như là bọt biển bóng một dạng nhẹ nhàng, đối Chu Trung căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Ngươi đang dùng lấy đồ vật cho ta bắt ngựa sao? Chu Trung cười đối tao hỏi. Tao sững sờ một chút, trong mắt lộ ra kinh khủng thần sắc, Chu Trung vậy mà không sợ thương, súng. Liền xem như cao cấp dị năng giả cũng không thể không sợ thương, súng, a. Chu Trung bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại tao trước mặt, một thanh bóp lấy tao cổ, lạnh giọng hỏi, ta hỏi ngươi một lần nữa, đến cùng là ai để ngươi tới giết ta? Tao sắc mặt đỏ lên đã không thở nổi, loại cảm giác này vô cùng thống khổ, tử vong đang ở trước mắt. Chương 2335, Tử Nô. Nhưng làm một tên tử nô hắn không e ngại sinh tử, chỉ chung với chủ nhân. Đi chết đi. Tao trong tay xuất ra một quả lựu đạn đột nhiên nổ bảo hiểm, lựu đạn phát ra xì xì thiêu đốt thanh âm, sau đó một tiếng ầm vang nổ tung. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Lựu đạn nổ tung sau dẫn bảo máy bay trực thăng trên không trung nổ tung phát ra to lớn trùng sáng, sau đó lại rơi xuống trên mặt biển phát ra lần thứ hai nổ tung. Chu Trung thân thể nổi đồng bền giữa không trung nhìn lấy phía dưới một cái biển lửa sắc mặt tâm trầm, cái này tao đến cùng là ai phái tới? Nếu như nói tối nay hận hắn nhất người là người nào, đó nhất định là thần điện VIP số 5 trong phòng chung cái kia ra hỏa. Cái kia ra hỏa mắt thấy liền phải đem quả cầu sắt vô xuống đến, có thể thời khắc cuối cùng lại bị Chu Trung cho kết thúc. Bất quá cái này cũng không thể chứng minh tao nhất định là cái kia ra hỏa phái tới, dù sao quá nhiều người đều muốn cái kia quả cầu sắt. Rất nhiều gia tộc không bỏ được xuất tiền mua hoặc là không có nhiều tiền như vậy mua, cho nên dứt khoát đánh tới đoạt chủ ý. Không bao lâu nơi xa thì truyền đến máy bay trực thăng cùng tuần tra thuyền tiếng oanh minh, phòng đấu giá hôm nay cử hành trọng đại như thế đấu giá hoạt động tự nhiên sớm có sắp xếp, rất nhanh liền có hải thần đảo đội cảnh vệ bờ biển đuổi ở đây. Chu tiên sinh. Dẫn đội đội trưởng nhìn thấy Chu Trung sau đó lập tức cung kính cúi chào, những cảnh vệ này đội thành viên cũng đều là tu chân giả, cái đội trưởng này tu vi đến ngưng thần kỳ hậu kỳ. Đi đem trong nước người điều khiển cứu tới, hắn là ta máy bay trực thăng người điều khiển. Chu Trung đối đội cảnh vệ bờ biển đội trưởng phân phó nói. Vâng. Lập tức đội cảnh vệ bờ biển người liền đem cái kia máy bay trực thăng người điều khiển cứu tới, tiếp lấy Chu Trung để chính bọn hắn chỉnh lý còn lại sự tình, sau đó trực tiếp sử dụng không gian pháp tắc truyền tống về hải thần đảo chủ đảo. Chu Trung ngươi không sao chứ, nghe nói ngươi ngồi máy bay trực thăng bị người cho công kích. Chu Trung vừa về đến Lâm Lộ thì không gì sánh được lo lắng hỏi. Chu Trung cười lắc đầu nói ra, yên tâm ta không sao, bất quá có người muốn giết ta đoạt quả cầu sắt, ta không có không tra được người kia là ai, sát thủ kia hung ác chuyên nghiệp, bị ta bắt lấy sau vậy mà dùng lựu đạn muốn cùng ta đồng quy vu tận. Hàn Lệ ở một bên giống con tiểu hồ ly một dạng vừa cười vừa nói, ha ha ha thật là khờ đến nhà, hắn cái này cũng không gọi đồng quy vu tận, gọi mình tìm đường chết. Chu Trung cười cười từ chối cho ý kiến, cái kia ra hỏa đúng là chính mình muốn chết ta, chỉ bằng cái kia bản lĩnh còn muốn cùng chính mình đồng quy vu tận. Chu Trung quả cầu sắt đã đưa tới. Lúc này phòng đấu giá người phụ trách tự mình đem quả cầu sắt đưa tới, Lâm Lộ đi xuống đem quả cầu sắt mang lên giao cho Chu Trung. Chu Trung gọi lại phòng đấu giá người phụ trách Song Tỷ. Song Tỷ ngươi chờ một chút. Tại Song Thần sắc sợ hãi nói ra, Chu tiên sinh ngài quá khách khí, ngài gọi ta tại Song hoặc là nhỏ hơn đều có thể. Chu Trung cười lắc đầu nói ra, Lâm Lộ đều gọi ngươi Song Tỷ vậy ta cũng bảo ngươi Song Tỷ. Ta muốn hỏi một chút ngươi biết mặt khác hai cái quả cầu sắt đều đấu giá cho ai sao? Ta muốn bọn họ tài liệu cặn kẽ cùng địa chỉ. Tại Song suy nghĩ một chút nói ra, biết, bất quá hai nhà này thế lực đều phi thường cường đại, muốn từ trong tay bọn họ đem quả cầu sắt mua về có chút rất không có khả năng. Chu Trung mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói ra, ngươi thì đem địa chỉ viết xuống đến cho ta là được, hắn sự tình thì không cần ngươi quản. Được. Tại Song gật đầu đem sự tình đáp ứng. Tại Song sau khi đi Lâm Hiểu Đông đem quả cầu sắt mở ra, nhìn lấy cái này cứng rắn không gì sánh được liền tên lửa đều có thể chống đỡ được quả cầu sắt bị Chu Trung dễ dàng như thế liền mở ra, Hàn Lệ cùng Lâm Lộ đều là không gì sánh được hiếu kỳ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Chu Trung đem đất đồ lấy ra cùng còn lại mấy chương liều cùng một chỗ, bất quá bởi vì còn kém thứ hai rất trọng yếu ghép hình, cho nên lòng đang căn bản thấy không rõ trên bản đồ họa là địa phương nào. Nhìn đến vẫn là phải tìm đến mặt khác hai khối mới được a. Chu Trung thở dài thất vọng nói ra. Hàn Lệ mở miệng đối Chu Trung an ủi, yên tâm đi Chu Trung, lấy hiện tại hải thần đảo thực lực muốn đem cái kia hai khối quả cầu sắt tìm trở về là vô cùng dễ dàng. Chuyện này các ngươi không cần quan tâm, chính ta đi làm liền tốt. Chu Trung vừa cười vừa nói. Biệt thự trong, lục đập tao đi giết Chu Trung cường độ quả cầu sát, thế nhưng là các loại một buổi tối tao đều chưa có trở về, lục sắc mặt vô cùng âm trầm. Đây là thủ hạ vội vàng vào nói, lục tiên sinh, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, tối hôm qua tại khoảng cách phòng đấu giá 5 cây số địa phương phát hiện tao ngồi máy bay trực thăng giết hại, máy bay trực thăng nổ tung sau đó lấy rơi vào trong biển, đến mức ba la hiện tại như thế nào chúng ta cũng kém không nhiều đến. Đáng chết, thật sự là một cái phế vật liền chút chuyện như thế đều làm không xong. Thủ hạ kia tranh thủ thời gian lại bổ sung, lục tiên sinh, chúng ta tại cái kia còn phát hiện cùng ngài tranh đoạt người máy bay trực thăng, cũng là trên mặt biển rơi xuống, bất quá máy bay trực thăng giết hại phía trên đã không có người. Lục ngữ khí âm trầm nói ra, tiểu tử kia nhất định không chết, các người đi tra cho ta, ta muốn biết tiểu tử kia rốt cuộc là ai. Vâng. Thủ hạ nhận được tin tức quay người ra ngoài tra Chu Trung tư liệu đi. Bất quá Hàn Lệ trước đó cùng tại song dặn dò qua, tuyệt đối không thể đem Chu Trung tiết lộ thân phận ra ngoài, cho nên toàn bộ phòng đấu giá hệ thống đều đối Chu Trung không biết. Lục thủ hạ dùng tất cả biện pháp đi trong phòng đấu giá tìm hiểu Lâm Hiểu Đông thân phận, có thể sau cùng đều là không công mà lui. Lục có thể chưa từ bỏ ý định, trực tiếp phái hai tên cao thủ đi cùng lấy Chu Trung, chỉ muốn đi theo là hắn có thể đem hắn tình huống tìm tòi không sai biệt lắm. Ngày thứ hai Lâm Hiểu Đông cầm tới Lý Song đưa tới địa chỉ, hắn muốn đi đem mặt khác hai cái quả cầu sắt cũng cho thu hồi lại mới được. Chương 2336, mẹ cần đường cái. Nước Mỹ Phật La Châu, nơi này là nước Mỹ phía Nam nhất châu, diện tích cũng là nước Mỹ thứ hai đại châu, bởi vì bốn mùa không có giá lạnh cùng cực dài đường ven biển, để trong này trở thành nước Mỹ nghỉ phép chi đô. Cảnh ban đêm buông xuống hoàng kim thành đèn nồng sáng chói, hoàng kim hải ngạn bên cạnh cửa hàng phi thường náo nhiệt. Các loại quầy rượu hộp đêm kín người hết chỗ, cáo biệt nóng bức ban ngày đến tối tất cả mọi người đi ra điên cuồng. Chu Trung xuống phi cơ dùng tiếng Anh nói với tài xế, đi mẹ cần đường cái số 12. Người da đen tài xế nghe nói như thế vậy mà đối Chu Trung lộ ra một cái rất dâm đãng nụ cười, cái kia thần nhãn hiển nhiên là một bộ ta hiểu ngươi bộ dáng, làm Chu Trung không hiểu ra sao. Taxi tại Hoàng Kim Hải ngạn bên cạnh trên đường lớn phi nhanh, không sai biệt lắm qua 4 hơn 10 phút tại một đầu vô cùng náo nhiệt phồn hoa trên đường cái dừng lại. Tiên sinh đến. Người da đen tài xế nói với Chu Trung. Chu Trung hướng ngoài cửa sổ xe nhìn một chút, bên ngoài ăn chơi chắc táng toàn bộ đều là quầy rượu cùng hộp đêm, nam nam nữ nữ mặc lấy đều vô cùng bại lộ, có chút trực tiếp an vị tại đường vừa bắt đầu thân mật lên. Chu Trung nhíu mày, đây là nơi quái quỷ gì? Hắn muốn tìm mẹ cần đường cái số 12 là nước Mỹ một cái đại tập đoàn gia tộc, trưởng khống giả nước Mỹ mạch máu kinh tế, loại này đại tập đoàn ở tại loại này địa phương quỷ quái. Nơi này là mẹ cần đường cái số 12. Chu Trung cao mày đối người da đen kia tài xế hỏi. Người da đen tài xế mặt mũi tràn đầy không quan trọng nói ra, này bằng hưu chính là chỗ này, ta cam đoan nơi này là toàn bộ Phật La Châu tốt nhất, ngươi sẽ thích được nơi này. Chu Trung phiền muộn, cái này hắc quỷ khẳng định cho là hắn là đến tìm thú vui, vô cùng trịnh trọng nói với tài xế, ta muốn đi là mẹ cần đường cái số 12, cũng không phải tới tìm rượu A hộp đêm. Ảo no. Trời mới biết kia là cái gì mẹ cần đường cái số 12 ở nơi nào. Tài xế nhún vai một bộ lực bất tòng tâm bộ dáng. Chu Trung giận hỏng, ngươi không biết ngươi đến là sớm nói à, lại còn một mình đem hắn kéo tới chỗ như thế. Tức giận ném một trương đô la Mỹ Chu Trung thì mở cửa xuống xe. Chờ một chút tài xế lúc này gọi lại Chu Trung. Chu Trung cũng không quay đầu lại nói ra, không cần tìm. Tài xế cười lạnh nói đùa cái gì, ngươi cho quá ít. Chu Trung quay đầu nhìn một chút đồng hồ tính tiền nói ra. Ta đến nơi đây tháng 8 năm 10 đô, ta cho ngươi là 100 đô la Mỹ. Tài xế cười lạnh nói, ta mang ngươi đến thế nhưng là Phật La Châu tốt nhất hộp đêm, ngươi muốn cho ta tiền đoa, 500 đô la Mỹ. Chu Trung bị ra hỏa này chọc cười. Ngươi đem ta kéo sai chỗ còn công phu sư tử ngoạm muốn 500 đô la Mỹ. Quỷ muốn tới các ngươi cái này phá hộp đêm. Chu Trung tức giận nói ra. Hoa quốc tử ngươi nói cái gì? Người da đen tài xế sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, mở cửa xe phía dưới taxi. Đồng thời tại cửa hộp đêm 3-4 cái mặc lấy loẹ loẹt nam nhân cũng đi tới, ẩn ẩn đem Chu Trung cho vây lại. Chu Trung cười lạnh hỏi, làm sao đổi đoạt sao? Ngu xuẩn hoa quốc tử, chúng ta là muốn giáo huấn ngươi một chút. Người da đen tài xế vừa dứt lời cái kia 3-4 cái vây quanh đại hán trực tiếp đối Chu Trung động thủ. Chu Trung cười lạnh một tiếng nhất quyền đánh vào bên trong một trên mặt người, đem cái kia 200 cân đại hán đánh bay ra ngoài, ngay sau đó một cái xoay sở đạp bay một tên khác đại hán. Sau đó hai quyền đem còn lại hai tên đại hán cho đánh ngã. Chu Trung tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt bốn đại hán toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất. Người da đen tài xế nhìn mắt trợn tròn, hoàn toàn nghĩ không ra Chu Trung đã vậy còn quá lợi hại, thân thủ theo trong xe lấy ra một thanh khổng lồ công kích cờ lê, hướng về Chu Trung đầu thì nện xuống tới. Đáng chết Hoa Quốc tử, lão tử giết chết ngươi. Chu Trung trong mắt lánh mang tránh qua, trở tay một phát bắt được cái kia cự đại ban thủ. Ừm. Người da đen tài xế dùng lực muốn đem cờ lê cho rút trở về, thế nhưng là Chu Trung tay tựa như là kềm sắt to lớn một dạng, mặc kệ người da đen tài xế ra sao dùng sức đều rút không trở lại, mặt đều đỏ. Chỉ có ngần ấy khí lực. Chu Trung khinh miệt cười hỏi. Người da đen tài xế thẹn quá hóa giận, buông ra cờ lê nhất quyền hướng Chu Trung trên mặt đập tới. Chương 2337, bạn trai. Chu Trung không có tranh né, cũng không có xuất thủ càn quét băng đảng người tài xế, mà chính là hai tay nắm chặt cờ lê hơi dùng lực một chút, chỉ thấy cái kia cự đại ban thủ chống ngặt. Người da đen tài xế quyền đầu dừng ở Chu Trung trước mặt, Chu Trung đứng tại cái kia không nhúc nhích, hắn cũng không dám tiếp tục đánh xuống. Gặp quỷ. Người hoa này tiểu tử rốt cuộc là ai a? Gần nặng 10 cân thép chế cờ lê vậy mà lấy tay có thể uốn cong. Bành. Chu Trung gặp người da đen tài xế cái kia mặt mũi tràn đầy kinh khủng bộ dáng, trực tiếp một chân đem hắn đạp bay ra ngoài. Phúc. Nôn người da đen tài xế ngã trên mặt đất phun ra một ngụm lớn máu tươi, cảm giác thể nội một trận phiên giang đảo hải đem điểm tâm đều cho phun ra. Chu Trung đi lên trước đem người da đen kia tài xế cho cầm lên đến lạnh giọng hỏi, mẹ cần đường cái số 12 ở đâu? Người da đen tài xế mặt mũi tràn đầy kinh khủng nhìn lấy Chu Trung, xung quanh bên trong biểu hiện ra ngoài thực lực quá cường đại, hắn gặp qua ngon nhân, có thể một người đánh 20, 30 người, nhưng liền xem như loại kia ngon nhân đều không có Chu Trung lợi hại. Đại ca, ta không biết. Người da đen tài xế kinh khủng nói ra. Chu Trung nhíu mày lạnh giọng hỏi, vì cái gì ta nói muốn đi mẹ cần đường cái số 12 ngươi liền đem ta mang đến nơi này. Người da đen tài xế cười khổ nói, đại ca. Mẹ cần đường cái là Phật La Châu có tên giả điếm ngai, tại đầu này đại tỷ phía trên hết thể có trên 100 nhà hộp đêm, cho nên ta mới cho rằng ngươi là tìm đến hộp đêm. Chu Trung sắc mặt biến quái dị, cái này mẹ cần đường cái lại là hộp đêm một con đường, cái kia đại gia tộc tập đoàn tài chính tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ là Lý Song cho địa chỉ có vấn đề. Các ngươi thường xuyên tại cái này đệ nhất hoạt động cần phải rất quen thuộc, không biết mẹ cần đường cái số 12 ở đâu sao? Chu Trung trầm giọng hỏi. Người da đen tài xế khóc cầu xin tha thứ, đại ca ngài bỏ qua cho ta đi, ta thật không biết mẹ cần đường cái số 12 ở đâu, mẹ cần đường cái toàn trường hơn 100 cây số đây. Cút đi. Chu Trung một tay lấy người da đen tài xế vẫn ra ngoài, đáng chết mẹ cần đường cái lại có hơn 100 cây số, cái này khiến hắn làm sao tìm được. Trước cho Lâm Lộ gọi điện thoại đi. Chu Trung lấy điện thoại di động ra xem xét vậy mà không có điện tắt máy, sau đó đành phải đi vào hộp đêm, nơi này hẳn là sẽ có nạp điện địa phương. Chu Trung vừa mới tiến quầy rượu thì cùng một nữ nhân đối diện đụng vào nhau, Chu Trung ngẩng đầu nhìn lên hai người bốn mắt tương đối đều sững sờ một chút. Là ngươi. Nữ nhân này không là người khác chính là tối hôm qua tại đấu giá hội bên trong xông vào gian phòng mỹ nữ chân dài. Chu Trung xoa xoa cái chán, cái này nữ nhân quá cao, 1m8 thân cao phối hợp giày cao gót, liền Chu Trung đều chỉ đến ngực nàng. Cho nên vừa mới đụng một số không thế nào đau, vô cùng co giãn mềm mại. Soái ca tối hôm qua ngươi làm sao đột nhiên té xỉu đâu? Thật đúng là hoảng sợ chết nhân ra. Nữ nhân không giống nhau Chu Trung mở miệng chất vấn, vậy mà trước mở miệng hỏi. Chu Trung khỏe miệng ôm lấy một tia cười lạnh nói ra, ta vì cái gì té xỉu ngươi không rõ ràng sao? Nữ nhân ánh mắt hơi nhỏ bối rối nói ra, thật sự là người ta làm sao lại rõ ràng đâu, đối ngươi chạy thế nào đến nước Mỹ đến, còn chạy tới hộp đêm loại địa phương này. Ngươi có thể tới ta vì cái gì không thể tới? Chu Trung nhíu mày nói ra. Nữ nhân vừa cười vừa nói, bởi vì ngươi vẫn là cái tiểu bằng hữu A, nơi này cũng không phải ngươi cần phải đến địa phương đâu, ngươi vẫn là nhanh điểm trở về đi. Thân ái ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta đã chờ ngươi thời gian thật dài, ngươi biết ta nhớ bao nhiêu người sao. Lúc này một cái vóc người cao lớn người nước ngoài đi tới, một đôi mắt rất là bỉ ổi không ngừng tại nữ nhân ở ngực, đôi chân dài phía trên đảo qua. Không thể không nói cái này, nữ nhân dáng người thật sự là quá gợi cảm, bất kỳ người đàn ông nào đều kháng cự không. Ngài Mẫn nhìn thấy cái này, người nước ngoài sắc mặt biến có chút khó coi. Đi thân ái, chúng ta trở về tiếp tục uống rượu. Người nước ngoài nói liền muốn tới kéo Ngài Mẫn. Ngài Mẫn có chút bối rối, đột nhiên nhìn thấy bên người Chu Trung nhất thời cười rộ lên, thân thủ kéo lại Chu Trung cánh tay vừa cười vừa nói, tim ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là bạn trai ta. Lý Ngạn. Ngài Mẫn giới thiệu Chu Trung thời điểm mới nghĩ đến nàng căn bản không biết Chu Trung tên, cho nên trực tiếp cho Chu Trung lung tung biên một cái tên. Cái kia người nước ngoài nghe xong Chu Trung lại là Ngải Mẫn bạn trai, trong mắt nhất thời lộ ra một vẻ hung quang, bất quá dò xét Chu Trung hai mắt sau nhất thời thì cười ha hả. Ha ha ha. Thân ái Mẫn không muốn nói đùa, hắn làm sao có thể là bạn trai ngươi đâu, ngươi xem một chút hắn thấp tựa như một cái gà rừng mở dạng, ha ha ha. Chu Trung thân cao là 1m82, cái này thân cao liền xem như thả tại nước Mỹ cũng không tính là người nhỏ bé. Chương 2338, không còn dùng được. Bất quá trước mắt cái này người nước ngoài thân thể cao tới 2m, mà lại cao lớn vạm vỡ phi thường cường tráng, hắn tự nhiên xem thường Chu Trung. Tăng thêm Ngải Mẫn cũng là 1m8 thân cao, càng thêm không cảm thấy Chu Trung có tư cách làm Ngải Mẫn bạn trai. Lúc này lại có mấy người bốn phía, những người này đều là nam nữ trẻ tuổi, có mấy cái vậy mà đều là người nước Hoa gương mặt. Ngải Mẫn, Tim, các ngươi tại sao lâu như thế còn không có trở về, chúng ta còn nghĩ đến đám các ngươi đi mướn phòng đây. Mấy người đi tới điều vừa cười vừa nói, tiêu chuẩn phi thường lớn. Tim mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, ta là muốn mang Ngải Mẫn đi nhà ta nhìn xem, thế nhưng là nàng cự tuyệt ta. Một đám người nhất thời đều cười ha hả. Đối với ta giới thiệu cho các ngươi một chút, Ngải Mẫn nói cái này Hoa Quốc chim cút nhỏ là bạn trai nàng, ha ha ha. Thật sự là đùa chết ta. Tim chỉ Chu Trung đối người bên cạnh giới thiệu, trong ngôn ngữ tràn đầy ý trào phúng. Mọi người nghe nói như thế cũng là vô cùng kinh ngạc, ngay sau đó đều cười rộ lên. Một cái bộ ngực như đại hải giống như quần cuộn nước ngoài nữ nhân đối Ngải Mẫn cười khẩy nói, Ngải Mẫn ngươi điên à, làm sao tìm được một cái không dùng người nước Hoa, Tim là cỡ nào yêu ngươi à, mà lại hắn cường tráng như vậy, chỉ có hắn có thể thỏa mãn ngươi, cùng cái này Hoa Quốc chim cút nhỏ cùng một chỗ là không biết hạnh phúc. Một cái khác thân hình cao lớn nam tử cũng là rêu cợt vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút cái kia nhỏ gầy dáng người quả thực như cái đàn bà một dạng A. Chu Trung đã ở bên cạnh nhìn nửa ngày, gặp mấy tên này nói tới nói lui đều không có gì mới mẻ từ rốt cục mở miệng nói ra, các ngươi nước Mỹ từ ngữ lượng chẳng lẽ ít như vậy sao? Tựa như là cửa chó lang thang một dạng sẽ chỉ vượng vượng gọi. Uy Hoa Quốc chim cút nhỏ, ngươi mang ai là chó lang thang? Tim cùng mặt khác đại hán kia lột nở nhất thời mặt mũi tràn đầy âm trầm quát hỏi. Chu Trung chỉ hai người khiêu khích nói ra, thì là các ngươi hai cái, trông thì ngon mà không dùng được ngốc đại cá tử. Tà thao! Ngươi cái Hoa Quốc chim cút nhỏ, lão tử hôm nay phải thật tốt giáo huấn ngươi. Tim mặt mũi tràn đầy dữ tợn quát, chỉ muốn giáo huấn cái này Hoa Quốc chim cút nhỏ, Ngải Mẫn nhất định sẽ lựa chọn đi cùng với hắn. Một tên khác Hoa Quốc nữ nhân tranh thủ thời gian đối Ngải Mẫn khuyên, Ngải Mẫn nhanh khuyên nhủ bạn trai ngươi cho Tim bọn họ lời nói xin lỗi a, bằng không hắn hội bị đánh chết. Ngải Mẫn cũng là như mày. Tim cùng Nạp Lạc Đặc muốn là đánh Chu Trung nàng có thể ngăn không được a. Tim, Nạp Lạc Đặc các ngươi làm cái gì? Hắn là bạn trai ta các ngươi không thể động đến hắn. Ngải Mẫn ngăn tại Chu Trung trước người sắc mặt nghiêm túc nói ra. Chu Trung cười cười trong lòng tự nhủ cô nàng này coi như có chút lương tâm. Thân ái Mẫn ngươi tránh ra, tuy nhiên ta rất yêu ngươi, nhưng tiểu tử này ta nhất định muốn giáo huấn. Cũng để cho ngươi xem một chút hắn đến cùng có nhiều vô dụng. Tim đắc ý nói ra. Các ngươi hai cái không thể động đến hắn. Ngải Mẫn kiên trì nói ra. Chu Trung lúc này kéo ra Ngải Mẫn vừa cười vừa nói, thân ái ngươi không cần lo lắng, ngoan ngoãn cùng một chỗ bên cạnh nhìn lấy liền tốt, ta sẽ xuống tay với bọn họ điểm nhẹ. Phúc! Ha ha ha! Cái này Hoa Quốc chim cút nhỏ là cái thằng ngu à, hắn mới vừa nói cái gì? Xuống tay với chúng ta điểm nhẹ, ha ha ha! Tim Hỏa Lan Nạt nghe nói như thế nhất thời cười phun lên đến, đây quả thực là bọn họ đời này nghe qua buồn cười nhất chuyện cười. Người khác cũng đều cười rộ lên. Cái này Hoa Quốc tiểu tử thật sự là không biết trời cao đất rộng à, thì cái kia tiểu thể trạng Tim nhất quyền liền có thể đập đánh hắn. Chuyện của tôi nét. Tiểu tử nhìn lao tử nhất quyền đập chết ngươi. Tim giơ lên nồi đất lớn nhỏ cự quyền hướng về Chu Trung nện xuống tới. Chu Trung mặt không đổi sắc đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mọi người gặp này hào hào dễ cợt cười rộ lên. Mau nhìn tiểu tử kia không phải là dọa sợ đi. Hứa người nước Hoa đều là phế vật, nghe nói bọn họ lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ. Cái này người tại Hoa Quốc trong đám người nên tính là tối cao đạt A. Thật sự là Đông Á bệnh phu A. Làm Tim cử quả đấm to đến Chu Trung mặt trước thời điểm, Chu Trung một phát bắt được Tim quyền đầu, dùng lực hất lên vậy mà đem Tim cả người cho ném bay lên. A. Tim kinh hô một tiếng, hắn cảm giác mình thân thể tựa như là bị cần cẩu treo ngược lên đến, ngay sau đó hung hăng xiêu mặt đất đập tới. Bành. Tim cái kia hơn 200 cân thể trọng đập xuống đất, mọi người thậm chí cảm giác địa đều lắc động một cái. T. Chơi ạ. Cái này sao có thể, hắn. Hắn vậy mà ta cái này Tim quyền đầu cho Tim quăng bay ra đi. Chẳng lẽ hắn là thủy thủ vạ phải sao? Quả thực cũng là Lý Long tại thế a. Tất cả mọi người lúc này đều lộ ra chấn kinh khuôn mặt, hoàn toàn không thể tin được bọn họ ánh mắt. Tiểu tử muốn chết. Nạp Lạc Đặc nhìn thấy Tim bị đập xuống đất trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, có điều hắn không tin Chu Trung lực lượng thật lớn như vậy, mới vừa nói không chừng là bọn họ hoa mắt, tim là mình không cẩn thận té lăn trên đất. Sau đó Nạp Lạc Đặc cũng hướng về Chu Trung đánh tới, Chu Trung trực tiếp một bàn tay rút đi qua. Cút cho ta. Một cái bàn tay trực tiếp đem Nạp Lạc Đặc đánh ngay tại chỗ xoay 3-4 vòng, sau đó phủ phù một tiếng ngã trên mặt đất. Ta nói, bọn họ cũng là trông thì ngon mà không dùng được phế vật thôi. Chu Trung cười đối một bên Ngải Mẫn nói ra. Ngải Mẫn lúc này cái miệng nhỏ nhắn đã trưởng thành A hình, hoàn toàn bị dọa sợ, Chu Trung lại có lực lượng lớn như vậy. Chương 2339, đại ca đến. Hảo tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Nạp Lạc Đặc cùng tim từ dưới đất bò dậy, vừa sợ vừa giận đối Chu Trung uy hiếp nói. Còn muốn đòn phải không? Chu Trung cười lạnh đối hai người hỏi. Hai người nhất thời dọa đến xoay người chạy. Ngải Mẫn bạn trai ngươi quá lợi hại. Ngươi có lợi hại như vậy bạn trai làm sao không sớm một chút giới thiệu cho chúng ta quen biết đâu. Mấy cái khác nữ sinh đối Chu Trung thái độ trong nháy mắt thì biến, trước đó bọn họ nhìn Chu Trung lúc trong ánh mắt đều mang xem thường, hiện tại hoàn toàn biến thành sùng bái. Mấy cái kia nam sinh cũng một dạng không dám nói xem thường Chu Trung lời nói, tim cùng Nạp Lạc Đặc cường tráng như vậy hai người đều bị Chu Trung một bàn tay quất bay, bọn họ cái kia tiểu thể trạng không là muốn chết à. Bất quá Ngải Mẫn ngươi vẫn là mang bạn trai ngươi đi thôi. Nạp Lạc Đặc cùng tìm tại cái này một mảnh rất quen, bọn họ khả năng đi tìm người. Mấy nữ sinh hảo tâm đối Ngải Mẫn khuyên. Ngải Mẫn thực cũng không nghĩ tới Chu Trung có thể đánh như vậy, đây cũng là cái ngoài ý muốn phát hiện, mà lại vừa mới Chu Trung đánh người bộ dáng thật sự là quá tuấn tú, vậy mà để cho nàng có chút mê. Các ngươi biết mẹ cần đường cái số 12 ở đâu sao? Chu Trung gặp mấy người bọn hắn tựa như là dân bản xứ sau đó mở miệng hỏi. Mẹ cần số 12? Chưa từng nghe nói a. Mấy người đều một mặt mang nhưng nói ra. Ngươi tìm mẹ cần số 12 mã. Ngải Mẫn sắc mặt tựa hồ có một tia biến hóa hỏi. Chu Trung gật đầu nói, ừm ta muốn tìm mẹ cần đường cái số 12 ngươi biết ở đâu sao. Ngải Mẫn lắc đầu nói ra, nghe nói qua, nhưng cụ thể ở đâu ta cũng không biết, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Thật. Vậy quá tốt. Chu Trung cao hứng trở lại, hắn tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây muốn tìm mẹ cần đường cái số 12 không quá dễ dàng à. Nếu là có cái người địa phương giúp hắn tìm thì không thể tốt hơn. Đại ca cũng là tiểu tử này đánh chúng ta, ngươi nhất định muốn cho chúng ta báo thù a. Lúc này đằng sau truyền đến hỗn loạn lung tung thanh âm, tim cùng Nạp Lạc Đặc mang theo một đám đại hán bốn phía. Không tốt, tim cùng Nạp Lạc Đặc dẫn người đến. Mấy người nhìn thấy đeo lên đến nhiều như vậy trên mặt người đều lộ ra thần sắc kinh hoàng. Là do bớt. Chơi ạ, lại là quầy rượu lao đại do bớt đến, cái này Ngải Mẫn bạn trai muốn thảm. Do bớt nghe nói rất biết đánh nhau. Lúc trước một người làm rơi ba cái hải quân lục chiến đội đặc chủng binh đâu. Cái kia Chu Trung coi như khí lực lớn một số cũng không thể nào là do bớt đối thủ A. Đám người chung quanh nhận ra đi đầu do bớt, sắc mặt đều biến vô cùng đặc sắc, thường xuyên đến cái này chơi người đoán chừng không có không biết do bớt, ra hỏa này ra tay rất hắc, cái này một mảnh 5-6 cái hộp đêm đều là hắn bảo bọc. Lúc trước do bớt mang theo mười mấy thủ hạ tay cầm dao bầu gặp hộp đêm thì tiến, một đêm thời gian liền cầm xuống cái này 5-6 nhà hộp đêm. Đạo này phía trên không ít người đều bị do bớt chơi liều nhi cho chấn nhiếp. Tiếp lấy không có mấy ngày có mấy cái hải quân lục chiến đội đội viên đến hộp đêm chơi, kết quả uống nhiều không có ý định trả thù lao còn náo sự, do bớt một người đem ba tên hải quân lục chiến đội đội viên đều đánh gục. Nguyên bản những cái kia định đem chàng tử cấp về người vừa nghe đến tin tức này nhất thời từ bỏ ý nghĩ này, theo cái kia bắt đầu do bớt liền ngồi vững vị trí. Do bớt tại cái này một mảnh phi thường nổi danh, bất quá gia hỏa này bình thường rất ít lộ diện. Gia hỏa này có cái rất kỳ quái thói quen, cũng là luôn yêu thích giả trang làm là tài xế xe taxi ra ngoài lái xe. Người chạy mau đi Ngải Mẫn nhìn thấy nhiều người như vậy cũng là sợ hãi, kéo qua Chu Trung thấp giọng nói ra. Chu Trung cười đối Ngải Mẫn nói ra, nói thật ta đều dự định mặc kệ ngươi, dù sao chúng ta không thân chẳng quen không cần thiết giúp ngươi à, bất quá thì hướng ngươi câu nói này, ngươi yên tâm đi đám phế vật này không dám đụng đến ta. Cái kia do bất rất lợi hại. Ngải Mẫn trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc nói ra. Chu Trung cười cười không nói chuyện, nhìn về phía người da đen kia do bất hỏi, ngươi mang nhiều người như vậy tới là tìm ta sao? Do bất lúc này mặt đều đen, không đúng hắn mặt vốn chính là hắc, do bất nổi trận lôi đình A, tim cái này ép bở hại chết hắn. Vừa mới Chu Trung đánh mấy người bọn hắn bày ra thực lực hắn lại quá là rõ ràng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể nắm giữ thực lực. Dạng này ngoan nhân cũng không phải hắn có thể đắc tội. Đại ca, ta đáng chết. Ta cái này giúp ngươi giáo huấn hai tên khôn kiếp này. Do bất cung kính đi lên trước cho Chu Trung cúc không người nói ra. Tiếp lấy quay người chiếu vào tim cùng Nạp Lạc Đặc thì rút đi qua. Ba. Ba. Hai cái này miệng thối tim cùng Nạp Lạc Đặc đều ngộng. Chương 2340, đánh cũng là ngươi. Do bất đại ca ngươi đánh sai, ngươi đánh như thế nào chúng ta a? Hai người bụ mặt mặt mũi tràn đầy ủy khuất hỏi. Mẹ lao tử đánh thì là các ngươi. Đuôi mù đồ vật cũng dám đắc tội ta đại ca, cho ta đem hai người bọn họ đánh cho đến chết. Do bất một chân đem hai người đạp ngã xuống đất, sau đó đôi bên người một đám xuống đất phân phó nói. Nhất thời một đám nhỏ đệ đều xông đi lên đối tim hai người bắt đầu quyền đấm cước đá. Tất cả mọi người nhìn ốc, cái này nội dung cốt truyện ngược lại có điểm nhanh à, do bất không phải tim hai người tìm đến à, làm sao ngược lại bọn họ bị đánh. Tim hai người bị đánh mặt mũi bầm dập, đứng lên cũng không nổi, chỉ có thể ngã trên mặt đất thẳng hừ hừ. Do bất mặt mũi tràn đầy cung kính hỏi, đại ca ngài nhìn dạng này được không? Chu Trung hài lòng gật gật đầu nói, ta rất hài lòng. Đại ca hài lòng liền tốt, ngài cùng tẩu tử thật tốt chơi. Do bất vừa cười vừa nói quay người muốn đi. Ngài mẫn sắc mặt đỏ bừng, cái này âm thanh tẩu tử bảo nàng xuân tâm dập dờn. Chu Trung lúc này gọi lại do bất. Người chờ một chút. Do bất lập tức dừng lại, sắc mặt tâm thần bất định hỏi, đại ca ngài còn có cái gì phân phó? Chu Trung từ trong ngực xuất ra một khối ngọc bội đưa cho do bớt, hắn phát hiện cái này do bớt mặt hướng không tốt, mấy ngày gần đây hẳn là sẽ có họa sát thân. Để ngươi người giúp ta nghe ngóng mẹ cần đường cái số 12 địa chỉ, khối ngọc bội này tặng cho ngươi tùy thân mang theo liền tốt, thời khắc nguy hiểm nó có thể bảo vệ ngươi nhất mệnh. Đúng, đại ca yên tâm chúng ta nhất định thật tốt tìm, bất quá ngọc bội kia ta cũng không cần đi. Do bớt lắc đầu nói ra, hắn đối Chu Trung thực lực xác thực rất kiêng kỵ. Nhưng Chu Trung nói cái gì ngọc bội có thể bảo mệnh thì rất vô nghĩa, cho nên do bất không có tiếp ngọc bội kia. Chu Trung nhất thời nhướng mày lạnh giọng hỏi, thế nào, không tin ta. Do bất gặp Chu Trung tựa hồ sinh khí, tâm lý giật mình tranh thủ thời gian tiếp nhận ngọc bội nói ra, thật xin lỗi đại ca, ngọc bội kia ta nhất định sẽ cất kỹ, ta không là không tin ngươi, là cảm thấy ngọc bội kia quá quý giá. Hừ, được đừng nói nhảm, nhanh đi cho ta đánh dò xét địa chỉ đi. Chu Trung đương nhiên biết hắn trong lòng ý nghĩ. Sắc mặt không tốt quá lớn. Đi, đều cho ta đi tìm hiểu mẹ cần đường cái số 12 ở đâu. Do bất không còn dám đắc tội Chu Trung, lập tức dẫn người đi tìm hiểu địa chỉ đi. Ngài Mẫn, Chu Trung, các ngươi mau tới đây uống rượu với nhau đi. Ngài Mẫn đám bạn kia hiện tại đối Chu Trung đã bội phục đầu dạp xuống đất, liền đại danh đỉnh đỉnh do bất đều đối Chu Trung cung kính có thừa, đối Chu Trung lời nói đã nói là làm. Đi thôi chúng ta cùng đi uống rượu, ta mời khách. Ngài Mẫn cao hứng phi thường lôi kéo Chu Trung liền đi uống rượu. Chu Trung nói ra, người trước đi qua, ta đi một chuyến nhà vệ sinh. Ngài Mẫn có chút không cao hứng nói ra, há, vậy ngươi nhanh điểm á ta chờ ngươi. Tại quầy rượu trong góc có mấy tên lén lút chú ý đến bên này hết thảy, lúc này đứng dậy đi đến vắng vẻ yên tĩnh địa phương lấy điện thoại di động ra. Tôn kính Lục tiên sinh, chúng ta dò thăm người kia tên, hắn gọi Lý Ngạ. Lục đại hỉ, truy vấn, ngươi xác định lúc này hắn tên thật sao? Thủ hạ xác nhận nói, không sai, là hắn nữ nhân chính miệng nói. Ha ha. Rất tốt, mấy người các ngươi đều là công, hiện tại cho ta tiếp tục theo dõi hắn, nhìn hắn muốn làm gì. Lục tâm tình thật tốt, rốt cục cha ra tiểu tử này kêu cái gì, đến đón lấy hắn muốn để cái này gọi Lý Ngạn ra hỏa sống không bằng chết. Thủ hạ để điện thoại di động xuống xoay người, mãnh liệt địa phát hiện mình sau lưng vậy mà đứng đấy một người. Cái gì người? Thủ hạ kinh khủng ngẩng đầu liền thấy Chu Trung, biến sắc xoay người chạy. Hừ, đến đều đến còn chạy cái gì? Chu Trung lạnh hừ một tiếng một phát bắt được cái kia ra hỏa bả vai cho lôi trở lại. Tiểu tử ngươi muốn chết. Đại hán kia ánh mắt lóe lên một vệ sắc cơ, đột nhiên quay người trong tay sáng loáng dao găm thì hướng Chu Trung đâm tới. Không biết tự lượng sức mình. Chu Trung liền tránh đều không tránh, tùy ý cái kia ra hỏa dao găm đâm vào chính mình trên bụng. Đinh. Không như trong tưởng tượng dao găm đâm vào cảm giác, ngược lại là chấn hắn miệng hổ run lên, dao găm tựa như là đâm vào cốt thép trên miếng sắt một dạng căn bản là không đâm vào được. Cái này sao có thể? Đại hán kia sắc mặt biến trắng bệnh, loại tình huống này hoàn toàn mắt trợn tròn, trước mắt người thanh niên này rốt cuộc là ai a? Nói, người nào phái người đến? Chu Trung trầm giọng hỏi, muốn cho ta bán thiếu gia là không thể nào. Đại hán nghiến răng nghiến lợi nói ra, không nói có đúng không? Chu Trung cười lạnh một tiếng rồi ra ngón tay, chân khí tại Chu Trung đầu ngón tay hình thành một cái nhỏ bé yếu ớt sợi tóc châm, nhanh chóng tại đại hán trên thân học vị đâm vài cái. Chương 2341, uống nhiều. Ừm. Ngươi đang làm gì, căn bản không có chút nào đau, tựa như là con muỗi đinh. Đại hán còn tưởng rằng Chu Trung muốn đối hắn dùng hình đâu, cắn răng muốn nhịn xuống đau đớn, bất quá cái kia kim châm hai lần sau phản ứng gì đều không có, đại hán nhất thời đắc ý cười ha hả. Chu Trung lung lay đổ cảm thấy gia hỏa này quá thật đáng buồn, sau đó đưa mở hắn. Ngay tại Chu Trung buông tay thời điểm đại hán đột nhiên cảm giác toàn thân trên dưới tựa như giữ nguyên tiến một vạn cây châm. Mà lại những kim này tựa như là có gai một dạng đâm vào da thịt không ngừng tạo thành thương tổn. Đại hán muốn gọi lên tiếng, thế nhưng là hắn lúc đó vậy mà không phát ra thanh âm nào. Đại hán ngã trên mặt đất không ngừng đánh lăn, đau trên trán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng hướng xuống trôi, rất nhanh bên cạnh hắn địa vậy mà đều ẩm ướt. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết các ngươi là ai phái tới a? Chu Trung ngồi xổm xuống cười tủm tỉm đối hỏi. Ta nói, Lạc Lục tiên sinh. Lạc Lục tiên sinh để cho ta đến nơi này giám thị ngươi. Đại hán liên tục cầu xin tha thứ, loại thống khổ này thật sự là quá dày vò, riêng là đối mặt thống khổ như vậy hắn cái gì cũng không thể làm, liền muốn la to phát tiết một chút đều không được. Lụt, lụt là cái gì? Chu Trung nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, hắn giống như không có đắc tội qua gọi lụt người a, thật sự là kỳ quái. Nhà bọn hắn ở chỗ nào? Chu Trung lạnh giọng hỏi. Lụt thiếu gia là Gở Hiệu Ni gia tộc đại thiếu gia, Gở Hiệu Ni gia tộc chính là nước Mỹ cường đại nhất mấy cái tập đoàn tài chính một trong. Hạ nhân lúc này không còn có nâng lên khóc nói ra. Chu Trung suy nghĩ một chút vẫn là không biết cái này lụt, cũng không biết cái nào cái gì cẩu thí Gở Hiệu Ni tập đoàn tài chính có thể bao nhiêu lợi hại. Đối phó với ta xuống chàng chỉ có một cái kia nhất định phải chết. Chu Trung ta cái này đại hán kia cổ hơi hơi chuyển một cái, răng rác một tiếng cái kia ra hỏa thì tắc khí, cái nào cái gì cẩu thí lụt phái hắn đến quyết định không phải kiến thức đơn giản như vậy, nói không chừng cũng là muốn thừa dịp Chu Trung không phòng bị xử lý Chu Trung. Suy nghĩ một chút thật đúng là nghĩ mà sợ, cái này nếu như bị bọn gia hỏa này chằm chằm đến sau đó đến như vậy một chút cũng chịu không được a, riêng là phụ mẫu. Xem ra cần phải tìm thời gian đem cái nào cái gì cẩu thí lụt giải quyết một cái a. Chu Trung cân nhắc nói ra. Chu Trung trở lại hộp đêm bên trong thời điểm ngải mẫn lại có chút uống nhiều, buồn ngủ bộ dáng. Thân ái ngươi trở về, ta khốn muốn về nhà. Ngải mẫn cả người tựa ở Chu Trung trên thân, trước ngực sung mãn còn đè vào Chu Trung trên bờ vai. Các ngươi có ai biết nhà nàng ở đâu mắng? Đưa nàng về, ta có thể cho hắn tiền. Chu Trung nhìn lấy đổ vào trong lồng ngực của mình nữ nhân cười khổ hỏi. Một đám người hào hào. Chúng ta cũng là hôm nay mới quen nàng A. Ta cũng không biết nhà nàng ở đâu, không có gì ấn tượng. Không có ấn tượng một. Không có ấn tượng hai. Mấy người hào hào biểu thị không biết ngải mẫn nhà ở đâu. Bọn họ cũng là không có việc gì đi ra hộp đêm tiêu sái nam nữ trẻ tuổi. Bình thường đi ra chơi thì ở phụ cận đây. Đến tất cả mọi người có thể lẫn nhau đụng phải, bình thường liên hệ cũng đều có thể dùng điện thoại cùng truyền tin phần mềm, cho nên mọi người cũng không biết đối phương ra ở đâu. Ngươi không phải bạn trai nàng à, ngươi còn không biết hắn ở cái nào a? Mấy người hào hào nói với Chu Trung, sau đó phần phật một chút đều đi. Cái này Chu Trung mắt trợn tròn, chuyện này là sao? Chu Trung thật có lòng mặc kệ cái này nữ nhân, bất quá nhìn một chút chung quanh không ít giống như lang ánh mắt chính thỉnh thoảng nhìn về bên này đây. Không thể không nói ngải mẫn dáng người thật sự là quá tốt, cái kia một đôi chân dài phải có 1m8 đa, nếu như đem nàng bỏ vào cái này đoán chừng chính mình chân trước vừa đi chân sau liền phải vây quanh một đám người muốn đem nàng đoạt đi về nhà. Tính là hồi người tốt chuyện tốt đi. Chu Trung đi đem nữ nhân nâng đỡ hỏi, ngươi tỉnh, có biết hay không nhà ngươi ở đâu? Nữ nhân không nói gì, chỉ chính mình bao. Chu Trung đem bao mở ra là một trương thẻ phòng, cái này nữ nhân vậy mà ở khách sạn. Chẳng lẽ nàng cũng không phải là người ở đây à? Chu Trung đem ngải mẫn ôm rời đi hộp đêm, tại cửa ra vào đón xe đi vào ngải mẫn chỗ ở khách sạn, lúc này một nhà trọ khách sạn là có thể thời gian dài thuê. Chu Trung đem ngải mẫn cóng lên lầu mở cửa tiến nhà trọ, sau đó đem ngải mẫn cả người phóng tới trên giường. Ngải mẫn tại Chu Trung không nhìn thấy nơi hẻo lánh mở to mắt, ánh mắt lộ ra một vệt ý cười, tay ở phía sau nhẹ nhàng theo Chu Trung trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Chu Trung lúc này còn cái gì cũng không biết đâu. Ngải mẫn đắc thủ sau đem thẻ nấp kỹ, sau đó nôn một chút phun ra. A, ngươi cái này nữ nhân chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi còn thật tốt làm sao còn nôn, không thể uống cũng đừng uống rượu nhiều như vậy a. Chu Trung bị nôn một thân, lên đưa di động để ở một bên trong hộp tủ nhanh đi phòng vệ sinh giặt quần áo đi. Chương 2342, 100 triệu. Ngả mẫn từ trên người Chu Trung xuất ra thẻ ngân hàng, thừa dịp Chu Trung đi lúc tắm rửa nhanh trong phía dưới mở ra laptop, cái nào có một chút say rượu bộ dáng. Ngả mẫn tốc độ tay nhanh chóng tiến vào hệ thống ngân hàng, tại nội bộ website vậy mà đưa vào Chu Trung số thẻ. Trời ạ, gia hỏa này đã vậy còn quá có tiền. Ngả mẫn chấn kinh nhìn lấy màn ảnh máy vi tính, nàng hiện tại rốt cuộc biết câu kia mạng lưới ngữ là có ý gì, thêm bình phong. Cái hàng chục hàng trăm 10 triệu 100 ngàn 1 triệu 10 triệu 100 triệu 1 tỷ 10 tỷ. Ngả mẫn đều nhanh dán tại trên màn ảnh máy vi tính, đếm lấy Chu Trung thẻ ngân hàng bên trong số dư còn lại đằng sau linh, ánh mắt lại có chút ngất đi lên. Ngả mẫn cầm lấy điện thoại di động của mình nhanh chóng đem Chu Trung số thẻ phát ra ngoài, sau đó gọi điện thoại thấp giọng nói ra, cách trở cái này thẻ ngân hàng truyền tin tức, sau đó chuyển 100 triệu đô la Mỹ đi ra. Sau khi để điện thoại xuống, Ngả Mẫn kiểm tra bế máy tính nằm lại đến trên giường bắt đầu vờ ngủ, còn đem thẻ ngân hàng ném tại cạnh giường mặt đất. Không bao lâu Chu Trung tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy chính mình Ngả Mẫn còn nằm ở trên giường, lúc này phát hiện mình thẻ ngân hàng rơi trên mặt đất. Hẳn là vừa mới ôm Ngả Mẫn lên giường lúc không cẩn thận rơi. Chu Trung đem thẻ ngân hàng nhặt lên để tốt, gặp Ngả Mẫn ngủ được giống chết như heo bất đắc dĩ lắc đầu rời tiểu điếm. Chu Trung vừa rời đi, Ngả Mẫn lại lần nữa tỉnh qua, sắc mặt có sắc kinh ngạc, khoe miệng chậm rãi câu lên một vệt nụ cười. Chu Trung còn không biết mình trong thẻ bị quét đi 100 triệu đô la Mỹ đâu, theo Ngả Mẫn nhà đi ra trước hết tìm nhà khách sạn ở lại. Bên này sự tình Chu Trung đã cùng Lâm Lộ nói qua, bất quá Lâm Lộ đối nước Mỹ bên này cũng không phải rất giải, muốn tìm được mẹ cần đường cái số 12 cũng không phải chuyện dễ dàng. Sáng ngày thứ 2 Lâm Hiểu hiện lên ở Phương Đông khách sạn, cũng không thể tại khách sạn bên trong các loại tin tức ca. Đi mẹ cần đường cái số 12. Chu Trung cản một chiếc xe taxi nói với tài xế. Tài xế một mặt mờ mịt hỏi, tiên sinh cái giờ này không phải đi mẹ cần đường cái tốt thời gian. Chu Trung sạm mặt lại, xem ra mẹ cần đường cái thật đúng là hộp đêm một con đường A, nhắc lên đi mẹ cần đường cái toàn đều nghĩ đến hộp đêm. Ta muốn đi mẹ cần đường cái số 12, không đi hộp đêm. Chu Trung đối tài xế giải thích nói. Tài xế kia đầu lắc giống như trống lúc lắc nói ra, ta không biết mẹ cần đường cái số 12 ở đâu, nếu như ngươi muốn đi hộp đêm ta có thể cho ngươi một nhà, cam đoan ngươi hội rất hài lòng. Vậy liền nghiêm lấy mẹ cần đường cái lái chậm chậm đi. Chu Trung tùy ý nói ra, dù sao cũng tìm không thấy mẹ cần đường cái số 12, không bằng thì vòng quanh mẹ cần đường cái mở nói không chừng có thể tìm tới chút manh mối. Bất quá tài xế kia xác thực một mặt ngạo kiều nói ra, tiên sinh, ngươi yêu cầu này vô cùng vô lễ ta làm không được, ngươi vẫn là đi đánh người khác xe đi. Chu Trung từ trong ngực móc ra vừa rơi xuống đô la Mỹ, nhìn cũng chưa từng nhìn thì ném ở bên trong bảng điều khiển phía trên hỏi, có thể đi sao? Cái kia người nước ngoài tài xế nhìn thấy như vậy vừa rơi xuống tử tiền ánh mắt đều lục, cái này cần có hơn 1.000 đô la Mỹ à, hắn vài ngày cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy à. Đi! Ngài yêu cầu vô cùng hợp lý. Người nước ngoài tài xế vội vàng đem tiền đều thu lại, sau đó lái xe vây quanh mẹ cần đường cái bắt đầu chuyển. Chu Trung căn bản cũng không cần dùng cho ánh mắt nhìn, nhắm mắt lại cường đại tinh thần lực huyết tán ra đến, xe hơi đi ngang qua chung quanh 10 dặm toàn bộ đều tại Chu Trung tinh thần lực phạm vi bao phủ bên trong. Đến tối vẫn là không có phát hiện gì, Chu Trung vừa gặp bên cạnh có nhà Hoa Quốc nhà hàng sau đó để tài xế tại ven đường dừng lại. Ngươi không phải Lý Ngạn à, Ngả Mẫn bạn trai. Hoa Quốc trong nhà ăn một cái ngực lớn nữ hài gọi lại Chu Trung một mặt kinh hỉ gọi vào. Ngươi là? Chu Trung đối với nữ nhân này có chút ấn tượng bất quá cũng không nhận ra nàng. Nữ hải có chút không cao hứng nói ra, ngươi làm sao nhanh như vậy thì để người ta quên, tối hôm qua chúng ta không phải còn tại uống rượu với nhau tới. Hả, ngươi là Ngả Mẫn bằng hữu? Chu Trung nhớ tới nói ra. Nữ hải cao hứng nói ra, đúng vậy à, ngươi làm sao một người tới này ăn cơm, Ngả Mẫn không có cùng ngươi sao? Không có. Chu Trung lắc đầu, hắn đối cô gái này không có hứng thú gì. Lý Hoánh đây là ngươi bằng hữu sao? Bất quá đây là mấy cái thanh niên nam nữ đi tới đánh giá Chu Trung hỏi. Nữ hải nhất thời mặt mũi tràn đầy hoan hỉ nói ra, đúng vậy à, hắn là Lý Ngạn, nói cho các ngươi Lý Ngạn có thể lợi hại, một người có thể đánh hơn 10 cái người. Chương 2343, Thái Cực. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi không ai phục ai, nghe xong Lý Hoánh như thế tán dương Chu Trung, mấy tên thanh niên kia nhất thời đều khó chịu. Bên trong một người một mặt khinh thường dễ cợt nói, ha ha ha, Hoa Quốc công phu chúng ta đều nghe qua à. Theo nói các ngươi luyện Thái Cực lão đầu tử phất phất tay là có thể đem mười mấy người đều đẩy bay ra ngoài. Mấy cái khác thanh niên cũng đều hào hào rêu cợt vừa cười vừa nói, ta nhìn cần phải cho cái kia mười mấy người biện pháp tượng vàng Oscar phần thưởng. Hắc Hoa Quốc tiểu tử, ngươi có thể hay không Thái Cực A? Để cho chúng ta cũng mở mang kiến thức một chút các ngươi Hoa Quốc Thái Cực uy lực. Mấy người mặt mũi tràn đầy trêu tức nói với Chu Trung. Lý Hoánh tức giận phi thường, nàng đương nhiên biết Hoa Quốc võ thuật đều là giả. Cái kia bất quá chỉ là tiểu thuyết cùng phim truyền hình bên trong viết ra, nhưng Hoa Quốc cũng có rất lợi hại người a. Thomas ngươi không muốn kiếm chuyện, Hoa Quốc võ thuật cũng có lợi hại, Lý Long thì rất lợi hại a. Lý Hoánh không cao hứng nói ra. Thomas cười lạnh nói, Lý Long thế nhưng là chúng ta người nước Mỹ, hắn là học chúng ta người nước Mỹ công phu mới lợi hại như vậy. Thật sao? Các người nước Mỹ cũng có công phu a, vậy ta thì dùng Thái Cực cùng các ngươi luận bàn một chút. Chu Trung vốn là không muốn ý biết mấy cái người. Nhưng mấy tên này vậy mà nói Lý Long là người nước Mỹ, học nước Mỹ công phu mới lợi hại như vậy, cái này để Chu Trung rất khó chịu. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi đã muốn tìm cái chết vậy ta liền thành toàn ngươi. Thomas hoạt động cổ cùng cổ tay, phát ra đùng đùng, không dứt, thanh âm dữ tợn vừa cười vừa nói. Bên cạnh người khác đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng, riêng là nhìn Chu Trung thời điểm đều sẽ lộ ra trêu tức ánh mắt. Lý Hoánh biến sắc, lập tức đối Chu Trung nhắc nhở, Lý Ngạn ngươi cẩn thận một chút ta, công phu của ngươi tuy nhiên lợi hại nhưng dùng thái cực khẳng định đánh không lại Thomas. Thomas là nước Mỹ lớn nhất tổng hợp cận chiến biến cố tuyển thủ, rất lợi hại. Tổng hợp cận chiến là cái gì? Chu Trung không hiểu hỏi. Lý Hoánh nhất thời tức sạm mặt lại. Ngươi liền tổng hợp cận chiến đều chưa từng nghe nói. Tổng hợp cận chiến là một loại trận đấu, quy tắc so sánh mở ra, mặc kệ cái gì trường phái đều có thể tham gia, tại trong một cái lồng chỉ cần không trái với thiếu có mấy cái quy tắc bên ngoài hắn chiêu thức đều có thể tùy tiện dùng. Hả, vậy thì cùng đấu cho không sai biệt lắm, đều là nhốt ở trong lồng đánh. Chu Trung nết miệng vừa cười vừa nói. Tiểu tử ngươi muốn chết. Hôm nay ta thì cho ngươi đánh thành chó. Thomas nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, nhất quyền hướng về Chu Trung đánh tới. Một quyền này vừa nhanh vừa mạnh. Liền xem như đánh tới trên tường chỉ sợ đều có thể đánh cái lỗ thủng đi ra. Chu Trung cười lạnh một tiếng vung tay lên một cái, bàn tay căn bản là không có đụng phải Thomas quyền đầu, chỉ thấy Thomas cả người trực tiếp ngã quỵ đi qua. Ai u Thomas lấy một cái chó gặm ăn tư thế nằm dạp trên mặt đất xỉ nha nhếch miệng quát to một tiếng. Vừa mới phát sinh cái gì? Cái kia hoa quốc tiểu tử có đụng phải Thomas sao? Trong lúc nhất thời người chung quanh đều trừng to mắt mặt mũi tràn đầy giật mình, vừa mới Chu Trung rõ ràng không có đụng phải Thomas. Mà Thomas tựa như là bị người cho đạp đổ mở dạng, chẳng lẽ đây chính là thái cực sao? Đây cũng quá thần kỳ. Tiểu tử, vừa mới ta là mình không có đứng vững ngã xuống, lần này ngươi liền không có vận tốt như vậy. Thomas từ dưới đất bò dậy sắc mặt dữ tợn nói ra, vừa mới hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, cảm giác tựa như là không có đứng vững, cho nên căn bản không tin tưởng là Lâm Hiểu Đông bắt hắn cho ngã xuống. Nổi giận gầm lên một tiếng Thomas lần nữa nhào lên. Lâm Hiểu Đông đưa tay một chưởng vỗ đi qua y nguyên vẫn là không có đập tới Thomas. A, Thomas thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài trùng điệp ngã trên mặt đất. T. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, đây cũng quá hung ác a. Nếu như vừa mới cái kia một chút có thể nói là Thomas chính mình ngã xuống, nhưng lần này cũng không phải là ngã xuống, mà chính là bị đánh bay. Ngươi. Thomas cũng mắt trợn tròn, hắn vừa mới rõ ràng cảm nhận được Chu Trung thân thể bên trên truyền đến một cô không gì sánh được lực lượng khổng lồ bắt hắn cho đập bay ra ngoài, có thể Chu Trung không có đụng phải hắn a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi thì chút bản lĩnh này sao? Chu Trung cười lạnh nhìn lấy Thomas hỏi. Thomas một gương mặt mo đỏ bừng, hôm nay người này hắn là ném quá đáng, cắn răng đứng người lên nói với Chu Trung, tiểu tử tính ngươi lợi hại. Hôm nay ta nhận thua, bất quá ngươi chờ đó cho ta, chuyện này không xong. Nói xong Thomas quay người thoát đi nhà hàng. Chương 2344, đánh bất tỉnh. Thật chán, ta còn không có chơi chán đây. Lâm Hiểu Đông lắc đầu, loại tiểu nhân vật này với hắn mà nói quá không có ý nghĩa. Lý Ngạn ngươi thật quá lợi hại, quả thực chính là ta thần tượng A. Lý Hoánh đi theo Chu Trung bên người không nghe nói đạo. Chu Trung tức giận nói với Lý Hoánh, ngươi chẳng lẽ không có hắn việc cần hoàn thành sao? Lý Hoánh lắc đầu nói ra, không có A, ta một ngày đều không có chuyện gì làm. Nhưng là ta có chuyện làm, không có ý tứ ta muốn ăn cơm. Chu Trung bưng bàn ăn tại tiệc đứng trên bàn kẹp không ít thực vật nói ra. Lý Hoánh vừa cười vừa nói, không có việc gì ta không ngại, ngươi ăn ngươi. Ta để ý. Chu Trung gọn gàng làm nói với Lý Hoánh. Lý Hoánh nhất thời có chút mất hứng, nàng dù sao cũng là cái mỹ nữ, mà lại dáng người tốt như vậy. Bao nhiêu cái nam nhân nhìn thấy nàng liền bắt đầu định bợ làm hắn vui lòng đâu, mà cái này Lý Ngạn vậy mà chê nàng phiền. Hừ. Không phải liền là hội vài cái phá công phu sao ra vẻ cái gì. Lý Hoánh lên vội vàng đứng dậy liền đi. Chu Trung ở một bên đang ăn cơm, đồng thời nghĩ đến cùng làm như thế nào tìm mẹ cần đường cái số 12, nhưng lại không biết hắn vừa mới giáo huấn Thomas một màn đã bị người dùng điện thoại di động quay chụp xuống tới, hiện tại đã bắt đầu tại trên Internet điên truyền. Thomas tại nước Mỹ cũng là có chút danh tiếng cận chiến tuyển thủ, chiến tích lớn nhất thời điểm tốt đã từng đánh tới vốn lượng cấp top 5. Chính là như vậy một vị cách đấu cao thủ lại bị một cái hoa quốc tiểu tử cho ngược, mà lại là hoàn ngược A, liền người đều không có đụng phải thì bị đánh bay, đây rốt cuộc là công phu gì đã vậy còn quá lợi hại. Mấu chốt nhất là có ý khác người, lại đem Chu Trung làm nhục cận chiến cái kia đoạn lời nói cũng phát ra ngoài. Cái này hoa quốc tiểu tử vậy mà nói cận chiến cùng đấu cho không có khác nhau, quả thực quá cuồng vọng. Để vô địch thật tốt dạy hắn là người. Thao, ngược một cái hoa quốc tiểu tử còn dùng vô địch sao? Tùy tiện phái một cao thủ là được, người nước Hoa đều là ma bệnh, cận chiến trong liên minh Hoa quốc tuyển thủ liền vốn lượng cấp 100 người đứng đầu còn không thể nào vào được, đều là đồ bỏ đi. Để hắn tiến lồng bên trong đánh một trận. Trên Internet người ngoại quốc nghiêng về một phía đều muốn nhìn Chu Trung bị ngược, bất quá còn có rất nhiều người nước Hoa nhìn thấy video này sau nhiều hành động lên, cũng muốn để Lâm Hiểu Đông tiến chiếc lồng đánh một trận, bất quá bọn hắn là hy vọng Lâm Hiểu Đông thắng. Vì Hoa Quốc làm vẻ vang. Chuyện này vậy mà lên men càng ngày càng lửa, cái kia video điểm kích lượng đã cao đến mấy tỷ, cái kia liên minh lão bản nhìn ra trong này cơ hội buôn bán, đã bắt đầu khắp nơi tìm hiểu Lâm Hiểu Đông thân phận cùng phương thức liên lạc. Chu Trung ăn xong cơm tối theo khách sạn đi ra, đi ngang qua một nhà hàng hướng trong tủ cửa nhìn một chút nhất thời đứng lại. Nàng làm sao tại cái này? Chu Trung nhìn kỹ lại là Ngả Mẫn, nàng đứng phía sau hai cái xuyên đồ tây đen đại hán, mang trên mặt kính đen, trong tay còn giơ lên túi sách, xem ra rất uy phong bộ dáng. Ngả Mẫn đối diện là một cái lớn đầu hói trên mặt lại có hơn 10 nói mặt sẹo, xem ra không gì sánh được dữ tợn khủng bố, sau lưng cũng theo mấy người đại hán. Chu Trung hiếu kỳ không có đi, đứng ở bên ngoài nhìn thấy mấy người tựa hồ là đang thảo luận cái gì. Sau cùng Ngả Mẫn vậy mà để sau lưng người áo đen mở ra hai cái vali xách tay, bên trong trưng bày chỉnh chỉnh tề tề đô la Mỹ, cái này hai dương đô la Mỹ phải có 5 triệu hai bên, đổi thành hoa tệ càng là cao đến hơn 30 triệu. Nữ nhân này vẫn rất có tiền à. Chu Trung hoàn toàn không biết đó cũng đều là hắn tiền. Marcel, cái này 5 triệu đô la Mỹ là chúng ta tiền đặt cọc, chỉ cần chúng ta nhìn đến hàng hóa, ta sẽ trực tiếp trả cho ngươi tiền đặt cọc 50 triệu đô la Mỹ. Ngả Mẫn mặt mũi tràn đầy đắc ý đối vết sẹo đao kia mặt nói ra. Mặt sẹo nhìn thấy nhiều như vậy đô la Mỹ lộ ra nụ cười, chỉ bất quá hắn mặt quá dữ tợn, cười rộ lên vậy mà so không cười còn đáng sợ hơn. Ngả tiểu thư còn thật là hào phóng a, đã như vậy vậy liền xin theo chúng ta đi thôi. Ngả Mẫn để hai tên bảo tiêu đem tiền cho mặt sẹo thủ hạ, sau đó đứng người lên cùng bọn hắn hướng về nhà hàng đằng sau đi đến. Ngả Mẫn ba người vừa vào nhà ăn đằng sau nhất thời bốn tên đại hán lao ra. Bất chợt tới công kích để Ngả Mẫn ba người có chút luống cuống tay chân, vừa phản kháng vài cái hai tên bảo tiêu thì bị đánh ngất xỉu. Tất cả dừng tay. Mặt sẹo ngươi làm gì? Ta là thành tâm cùng ngươi làm ăn. Ngả Mẫn ngăn một gã đại hán công kích, giơ hai tay lên đối mặt sẹo hô. Hán đại hán đều dừng tay các loại mặt sẹo mệnh lệnh, mặt sẹo cười lạnh nói với Ngả Mẫn, Ngả Tổng, á không đúng, ta phải gọi ngươi ngải cảnh quan. Ngả Mẫn sắc mặt đột nhiên đại biến, bất quá lập tức liền khôi phục chấn định nói ra. Mặt sẹo ngươi có ý tứ gì? Sinh ý đến cùng còn có làm hay không? Ta biết ngươi bệnh đa nghi nặng, nhưng cũng không thể quá phận, ta liền tiền đặt cọc đều mang cho ngươi đến. Mặt sẹo nhất thời cười lớn nói, ha ha ha, ngải cảnh quan ngươi cũng không cần giả bộ, diễn xuất cũng muốn có chừng có mực, nếu như quá phận thì không có ý nghĩa. Ta, Ngả Mẫn vừa muốn tiếp tục giải thích, mặt sẹo trực tiếp một cái ánh mắt, đứng sau lưng Ngả Mẫn đại hán đột nhiên động thủ lăn lộn Ngả Mẫn. Nhìn lấy ngã trên mặt đất Ngả Mẫn. Cái kia cực phẩm dáng người cùng đôi chân dài, mặt thẻo phía trên lộ ra dữ tợn cười dâm đãng, trên mặt cái kia hơn 10 nói mặt sẹo vậy mà bắt đầu nhuyễn động, đặc biệt dò người. Hắc hắc, như thế cực phẩm nữ cảnh lão tử còn không có hưởng thụ qua, hôm nay có thể thật tốt qua đem nghiện. Chương 2345, phải ôn nhu. Vốn là muốn đi Chu Trung cũng không thể không dừng lại đến, nhìn lấy đám người này đem Ngả Mẫn ba người tay chân toàn bộ trói lại, sau đó ném vào trong xe tải, tiếp lấy mấy chiếc xe hướng về ngoài thành lái đi. Chu Trung nhanh chóng ở phía sau theo sau, tốt vào lúc này sắc trời đã tối, tăng thêm Chu Trung cố ý ẩn tàng thân hình, cái này mới không có bị người chú ý tới. Mấy chiếc xe chạy đến biên giới thành thị khu không người, nơi này có một tòa đồ ăn gia công nhà máy. Thật sự là cầu huyết ta, tất cả phạm tội phần tử bắt cóc con tin đều sẽ chạy đến những thứ này khí thải trong nhà xưởng đến A. Chu Trung lắc đầu bất đắc dĩ nói ra. Trong nhà xưởng mặt thẻo mấy người đem Ngả Mẫn khiêng xuống xe vẫn tới đất phía trên. Sau đó đối mấy cái khác thủ hạ phân phó nói, mấy người các ngươi đem cái kia hai tên gia hỏa mang về phía sau chôn. Vâng. Mấy tên thủ hạ giơ lên Ngả Mẫn cái kia hai cái bảo tiêu hướng hậu viện đi. Lúc này Ngả Mẫn tay chân bị dây thừng trói chặt, ánh mắt bị túi đen che kín, trong miệng còn đút lấy vải bố, bị còn tại tràn đầy bùn thổ địa bên trên, cái kia thon dài trắng đoán hai chân dính vào bùn đất sau vậy mà nhiều một tia dã tính gợi cảm. Mặt thẻo phía trên hơn 10 đạo vết sẹo bởi vì hưng phấn sung huyết biến đỏ. Sau đó bắt đầu chậm rãi nhuyễn động đặc biệt do người. Kéo xuống Ngả Mẫn trên ánh mắt miếng vải đen cùng trong miệng vải bố, mặt thẻo dữ tợn vừa cười vừa nói, ta biết ngươi tỉnh, đừng giả bộ. Ngả Mẫn mí mắt khẽ nhúc nhích mở to mắt, nhanh chóng đánh đo một cái chính mình vị trí hoàn cảnh, tâm lý đã chìm vào đáy cốc, tâm nói mình cái này xong đời, lại bị mặt sẹo bắt đến loại này hoang tàn vắng vẻ địa phương, hoàn toàn rơi vào mặt sẹo trong tay. Mặt sẹo, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta căn bản không phải ngươi nói cái gì ngải cảnh quan. Ta là thành tâm muốn cùng ngươi làm ăn. Ngả Mẫn y nguyên không muốn từ bỏ, thân thể vì hình cảnh quốc tế nàng biết rơi vào mặt sẹo loại này dân liều mạng trong tay xuống chàng sẽ có nhiều thảm, mặt sẹo nhất định sẽ tra tấn nàng sau cùng lại giết nàng, cho nên nàng tuyệt đối không thể thừa nhận chính mình thân phận. Bất quá mặt xẻo đối với cái này tựa hồ vô cùng chắc chắn, từ trong ngực lấy điện thoại di động ra lật hai lần, sau đó ngồi xổm người xuống đem bên trong ảnh chụp đặt ở ngả mẫn trước mắt, đó là một chương ngả mẫn mặc lấy hình cảnh quốc tế cảnh phục chụp hình, mà lại là một bức ảnh chung. Chứ nàng bên ngoài còn có hơn 10 người hình cảnh quốc tế đều ở bên trong. Ngả mẫn sắc mặt đại biến, đây chính là trong cảnh sát hình sự quốc tế bộ bí mật ảnh chụp A, tấm hình này tiết lộ ra ngoài mang ý nghĩa trên tấm ảnh hơn 10 người hình cảnh quốc tế đều muốn có nguy hiểm tính mạng. Bọn họ thân phận toàn bộ bại lộ. Có nội gián. Trong cảnh sát hình sự quốc tế bộ có nội gián. Ảnh chụp là người nào cho ngươi? Ngả mẫn biết thân phận đã bại lộ, sau đó cũng liền không tại che lấp, hiện tại mấu chốt nhất cũng là hỏi rõ ràng ảnh chụp đường đi. Trên người nàng thế nhưng là cất giấu máy định vị cùng thời gian thực truyền vào máy ghi âm, chỉ cần mặt xẻo nói ra cái này ảnh chụp lai lịch, các nàng hình cảnh quốc tế tổng bộ liền có thể nghe được. Mặt xẻo, ta hiện tại bị ngươi bắt, đã là người sắp chết, ngươi có phải hay không cũng phải để ta cái chết rõ ràng. Ngả mẫn một bộ từ bỏ chống lại bổ nhiệm ngữ khí nói ra. Mặt xẻo khỏe miệng lộ ra một vệt dữ tợn cười nói, đúng vậy à, ngươi đều sắp chết ta đương nhiên đến làm cho ngươi cái chết rõ ràng, ngươi cứ nói đi. Nói mặt xẻo theo trong túi áo trên móc ra một cái bị dẫm nát cúc áo, nhìn thấy cái này nát cúc áo ngả mẫn sắc mặt nhất thời đại biến, cái này không phải liền là trên người nàng máy định vị cùng máy ghi âm sao. Lại bị mặt xẻo phát hiện ra. Cái này hết thể đều xong, không chỉ đồng sự không cứu được nàng, thì liền trọng yếu nhất tin tức đều truyền không đi ra. Hắc hắc ngải cảnh quan, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, nếu như ngươi còn mang theo vật này, loại kia phía dưới ngươi thoải mái thượng thiên gọi tiếng chẳng phải là đều bị người nghe được. Cái này đối ngươi danh tiếng cũng không tốt ta. Mặt xẻo một mặt cười dâm đãng nhìn lấy ngả mẫn nói ra, hắn càng xem thì càng tâm động, cái này ngải cảnh quan thật sự là thật xinh đẹp, riêng là nàng cái kia thon dài dáng người, đôi chân dài, quả thực cũng là tuyệt thế view vật ta. Vô sỉ, hạ lưu. Ngả mẫn hai mắt đỏ bừng phẫn nộ đối mặt xẻo mang to. Hắc hắc, vô sỉ ta nhận, bất quá hạ lưu cũng không phải ta, chờ chút vừa muốn chạy là ngươi. Mặt xẻo cười dâm, song tay nắm lấy ngả mẫn ý phục xoẹt một tiếng xé rách xuống tới. A. Ngả mẫn một tiếng kêu sợ hãi, lúc này không có y phục che lấp ngả mẫn cái kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể triển lộ ra, trắng nón da thịt và bằng phẳng bụng dưới, phía trên có thể thấy rõ ràng cơ bụng không gì sánh được gợi cảm. Mặt xẻo ngươi muốn giết cứ giết ta. Ngươi nếu là dám đụng đến ta làm quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngả mẫn hai mắt đỏ bừng đối mặt xẻo giận mắng, nàng muốn chọc giận mặt xẻo trực tiếp giết nàng. Thế nhưng là mặt xẻo hiện tại đầy trong đầu đều là muốn lên ngả mẫn, căn bản sẽ không giết ngả mẫn. Hai tay đã hướng ngả mẫn quần đùi nắm tới. Tiểu bảo bối ngươi coi như gọi rách cổ họng cũng vô dụng, ở chỗ này không có người hội cứu ngươi, mà lại ngươi cũng không cần hô. Nữ nhân các ngươi ta gặp nhiều, lúc bắt đầu chết sống không theo, chờ một lát chính ngươi thì thích, ha ha ha. Mặt xẻo lớn tiếng cười dâm, hai tay dùng lực liền muốn kéo xuống ngả mẫn quần đùi, bất quá đúng lúc này một cái tay khoác lên mặt xẻo trên bờ vai. Đối đại nữ nhân cần phải ôn nhu một chút, ngươi bạo lực như vậy không tốt. Chu Trung vẻ mặt thành thật nói với mặt xẻo. Tiểu tử ngươi là làm sao tiến đến? Mặt theo sắc đột nhiên đại biến, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn chằm chằm Chu Trung, tiểu tử này là làm sao tiến đến? Hắn nhưng có hơn 30 tên huynh đệ canh giữ ở nhà xưởng chung quanh, liền một con ruồi cũng đừng nghĩ bay vào được a. Chu Trung một mặt mê mang nói ra, ta cứ như vậy đi tới a, cái này có gì khó sao? Các người đam phế vật này đều cho ta lăn tới đây. Liền cượt đều nhìn không được sao? Mặt xẻo giống giận với bên ngoài hô. Bất quá đáp lại mặt xẻo là một trận yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Đều con mẹ nó chết sao? Đều cút ngay cho ta đi ra. Mặt xẻo tâm đã chìm vào đáy cốc, biết những huynh đệ kia khả năng ra chuyện, thế nhưng là hắn không tin a. Hơn 30 tên huynh đệ a, trong tay tất cả đều có súng, vậy mà lặng yên không một tiếng động đều bị trước mắt tiểu tử này giải quyết. Cái này không khoa học a. Chu Trung nết miệng lên một vệt tà tiêu nói, tiểu bảo bối ngươi coi như gọi rách cổ họng cũng vô dụng, bọn họ đều vào không được. Mặt xẻo giận, câu nói này thế nhưng là hắn vừa mới nói với ngả mẫn, tiểu tử này rõ ràng tại nhục nhã hắn. Tiểu tử, muốn học điện ảnh bên trong anh hùng cứu mỹ cũng không cân nhắc một chút chính mình thực lực, lao tử một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Mặt xẻo âm thanh hung dữ nói ra, nhìn lấy Chu Trung nhỏ gầy bộ dáng khinh thường nói ra. Ồ, là thế này phải không? Chu Trung đưa tay một bàn tay đập vào mặt xẻo trên đầu. Phốc một chút mặt xẻo hốc tung tóe khắp nơi đều là, chết. Nhanh như vậy thì chết. Cũng quá không xong đánh đi. Chu Trung thanh đao xẻo thi thể ném sang một bên đi, rất là khinh thường nói ra. Ngả mẫn lúc này đều đã nhìn ốc, tại vừa mới thời gian ngắn ngủi bên trong nàng thật kinh lịch quá nhiều. Đầu tiên là tuyệt vọng, bất lực tuyệt vọng, muốn chết chết không tuyệt vọng. Tiếp lấy Chu Trung xuất hiện, để Ngả Mẫn không gì sánh được kinh hỉ lại lo lắng, dù sao Chu Trung lại có thể đánh cũng bất quá chỉ là người bình thường, mà Mặt Sẹo thì là nước Mỹ toàn cầu truy nã trọng phạm, giết người không chớp mắt ác ma. Có thể để Ngả Mẫn không nghĩ tới là ác ma này tại Chu Trung trước mặt tựa như là cái không hề có lực hoàn thủ trẻ sơ sinh một dạng, một bàn tay bị đập chết. Đây hết thể phát sinh thực sự quá kịch vui hóa, để cho nàng có chút phản ứng không kịp. Lúc này Ngả Mẫn nghe được một tiếng nuốt nước miếng thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên liền phát hiện Chu Trung đứng ở trước mặt mình, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng nhìn. Chương 2346, ngươi làm sao ngược lại? A. Ngả Mẫn kinh hô một tiếng, sắc mặt đã đỏ thành táo, xấu hổ đối Chu Trung quát lớn, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đem ta bung ra. Há, nhìn quá nhập thần quên. Chu Trung sờ mũi một cái vừa cười vừa nói. Ngả Mẫn trên mặt đều nhanh ra nước đến, cái này hỗn đản Chu Trung vậy mà thừa cơ chiếm nàng tiện nghi. Bất quá Ngả Mẫn cũng không có thật sinh khí, tâm lý ngược lại còn có chút tiểu kích động. Trước đó nàng uống nhiều Chu Trung cho nàng đưa về khách sạn, nàng thế nhưng là trang lấy hoàn toàn uống say bộ dáng. Nếu như đổi lại hắn nam nhân chỉ sợ sớm đã đối nàng động thủ động tức ca, thậm chí là thừa dịp nàng uống say phát sinh chút gì. Bất quá Chu Trung cũng không có làm như thế, thậm chí ngay cả một điểm tiện nghi đều không chiếm. Tâm lý đối Chu Trung kính nể đồng thời Ngả Mẫn còn có chút tức giận, chẳng lẽ mình mị lực kém như vậy sao? Như thế một đại mỹ nữ ở trước mặt hắn, gia hỏa này không có chút nào động tâm. Bất quá bây giờ nhìn thấy Chu Trung bị chính mình thân thể hấp dẫn, cho nên Ngả Mẫn vẫn là thật cao hứng. Chu Trung đem Ngả Mẫn trên tay chân dây thường giải khai, bất quá Ngả Mẫn y phục bị Mặt Sẹo cho kéo xấu căn bản không thể mặc, Chu Trung đành phải đem chính mình áo khoác cho Ngả Mẫn xuyên qua, để Ngả Mẫn càng thêm tràn ngập một loại khác mỹ. Chu Trung cảm ơn ngươi cứu ta, bất quá ngươi làm sao lại tìm tới nơi này đến? Ngả Mẫn rất là không hiểu đối Chu Trung hỏi. Chu Trung thuận miệng nói ra, ta tại tủ kính bên ngoài nhìn thấy ngươi bị bọn họ đánh bất tỉnh, sau đó ta thì cùng tại phía sau bọn họ đến nơi này. Bên ngoài những cái kia Mặt Sẹo thủ hạ đâu? Đều bị một mình ngươi giải quyết sao? Ngả Mẫn khó có thể tin hỏi. Chu Trung gật đầu nói, một đám rác rưởi mà thôi. Ngả Mẫn nhịp tim đập đều ra tốc, Mặt Sẹo những cái kia thủ hạ có thể cũng đều là trên tay không chỉ có một cái mạng ác phỉ à, liền xem như chuyên nghiệp chống khủng bố cảnh muốn xông vào cũng đến muốn một phen ác chiến mới được. Mà Chu Trung vậy mà lặng yên không một tiếng động liền đem những cái kia ác phỉ đều giải quyết, thật sự là quá bất khả tư nghị. Đúng, ta cái kia hai tên đồng thời đi đâu? Ngả Mẫn mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Chu Trung nói ra, ta vừa mới nghe bọn hắn nói bị kéo về phía sau chôn. A, nhanh đi cứu bọn họ. Ngả Mẫn nghe xong nhất thời gấp hướng về sau mặt chạy tới, hai người kia đều là nàng đồng sự, cũng là hình cảnh quốc tế. Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng HTTP.TR Hẹn đủ ạ toa Chu Trung theo Ngả Mẫn đi vào công xưởng đằng sau, lúc này ba cái Mặt Sẹo thủ hạ vừa đào hố sâu, đem Ngả Mẫn cái kia hai cái đồng sự cho ném vào, lúc này đang muốn trở về lấp đất đây. Ngả Mẫn cầm trong tay theo Mặt Sẹo cái kia nhặt được súng lục, đột nhiên theo thùng đựng hàng đằng sau lao ra chỉ hướng ba tên lưu manh. Không được núp đích, đem tay giơ lên. Ba tên lưu manh không nghĩ tới Ngả Mẫn vậy mà lại trốn tới, sắc mặt nhất thời đại biến, một tên lưu manh trực tiếp đem trong tay thủng sắt hướng Ngả Mẫn bay qua. Bành. Ngả Mẫn quả quyết nổ súng trực tiếp đánh chết tên kia lưu manh, mặt khác hai lưu manh thì là hung ác hướng Ngả Mẫn xông lại. Bành bành bành. Bối rối ở giữa Ngả Mẫn nhanh chóng nổ súng, bất quá khoảng cách quá gần hai tên lưu manh đã đến Ngả Mẫn trước người. Uống. Ngả Mẫn một chân ngăn lưu manh công kích, ngay sau đó lại một chân đá đi, trong nháy mắt cùng hai tên lưu manh đánh lên. Ngả Mẫn công phu rất tốt, bất quá đối diện hai cái lưu manh cũng không kém, mà lại bọn họ là hai người, liên thủ công kích đánh Ngả Mẫn trở tay không kịp. Ngả Mẫn một chân đá văng một tên lưu manh, có thể một tên khác lưu manh trong tay nhặt lên cùng ống thép, hung hăng hướng về Ngả Mẫn cái hốt nện xuống tới. A. Ngả Mẫn mang trên mặt kinh khủng ngạch thân sắc, giơ cánh tay lên liền đi ngăn cản, lần này coi như ngăn cản được ống thép Ngả Mẫn cánh tay này khẳng định là phế. Không qua qua nửa ngày Ngả Mẫn cũng không có cảm nhận được trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức, vừa mở mắt nhìn Chu Trung đứng ở trước mặt hắn cười tủm tỉm nhìn lấy hắn, mà cái kia cầm lấy ống thép lưu manh đã ngã trên mặt đất không ngừng quất ra miệng sủi bọt mép. Cảm ơn. Ngả Mẫn đối Chu Trung cảm tạ một tiếng, sau đó bay bổ nhào qua đem mới vừa rồi bị nàng đạp bay tên kia lưu manh lần nữa đè xuống đất, thương, súng, chỉ đầu hắn. Đừng núp nhích, đang động giết ngươi. Ngả Mẫn quát lạnh một tiếng, sau đó lấy ra còng tay cho cái kia lưu manh còng lại. Bà Tỷ, Mạc Kỳ, các ngươi tỉnh. Ngả Mẫn nhảy xuống trong hố đem hai người dây thừng giải khai, vô hai người mặt la lớn. Dần dần hai người tỉnh lại. Nhìn thấy chính mình vậy mà nằm tại một cái hố đất bên trong sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ngả Mẫn đây là có chuyện gì? đúng, chúng ta mới vừa rồi bị mặt sẹo tập kích có phải hay không? Hai người không gì sánh được kinh hoàng hỏi. Ngả Mẫn gật đầu nói, đúng, bất quá bây giờ không có việc gì. Không có việc gì. Mặt sẹo đâu? Hai người phía trên hố đất nhìn thấy mặt sẹo thủ hạ hai cái bị đánh chết, một cái khác bị còng tay còng lại, lập tức đối Ngả Mẫn hỏi. Ngả Mẫn nói ra, mặt sẹo đã chết ở bên trong, người khác cũng đều chết, chỉ còn lại có cái này một người sống. Ngả Mẫn tốt lắm. Lần này ngươi là lập xuống đại công A. Hai người đối Ngả Mẫn giơ ngón tay cái lên, cho rằng đây hết thảy đều là Ngả Mẫn làm. Lúc này bà tì nhìn về phía Chu Trung bắt đầu đánh giá, nhữ mày hỏi, tiểu tử này là người nào? Ngả Mẫn giới thiệu nói, đây là Chu Trung, mới vừa rồi là hắn cứu ta. Hắn cứu ngươi. Ngả Mẫn ngươi không phải đang nói đùa chứ, hắn có thể cứu ngươi cái gì? Bà tì một mặt khinh thường nói ra, căn bản là không có tôn trọng Chu Trung. Ngả Mẫn nghiêm mặt nói ra, ta cũng bị mặt xéo bắt, mặt xẻo những cái kia thủ hạ cùng mặt xẻo đều là Chu Trung giải quyết hết, bằng không chúng ta bây giờ thì đều chết. Tiểu tử ngươi là mặt xẻo nằm vùng A. Hoàng bét. Mặt xẻo nhất định không chết, mau đi xem một chút. Bà tì biến sắc nhanh chóng hướng về nhà xưởng bên trong chạy tới. Mấy người trở lại nhà xưởng nhìn thấy mặt xẻo thi thể còn ở đằng kia, Ngả Mẫn tức giận đối bà tì quát lớn, bà tì ngươi đang làm gì? Chu Trung làm sao có thể là mặt xẻo nằm vùng, mặt xẻo phái cái nằm vùng đem chính mình giết chết hắn có bệnh A. Bà tì lạnh hừ một tiếng, sắc mặt không tốt nhìn lấy Chu Trung. Tuy nhiên ta không biết hắn mắt là cái gì, nhưng trong này nhất định có trá. Một mình hắn làm sao có thể giải quyết hết mặt sẹo nhiều như vậy thủ hạ. Ngươi! Ngả Mẫn giận hỏng, cái này bà tì thật sự là không biết tốt xấu, muốn không phải Chu Trung cứu bọn họ đều chết, lại còn tại cái này hoài nghi Chu Trung. Chu Trung lắc đầu nói với Ngả Mẫn, tính toán, ngươi không cách nào để một cái kẻ ngu người biết chuyện sự tình. Ngả Mẫn nghe nói như thế phốc một tiếng bật cười, cái này Chu Trung quá xấu. Bà tì nhất thời tức giận đối Chu Trung quát lớn, tiểu tử ngươi nói cái gì? Ngươi tại nói một lần thử một chút. Chu Trung ánh mắt băng lãnh nhìn lấy bà tì nói ra, ta nói ngươi là cái kẻ ngu. Ta thao, tiểu tử ngươi muốn chết. Để ngươi nếm thử lão tử quyền đầu cứng vẫn là ngươi mạnh miệng. Bà tì nổi giận gầm lên một tiếng vung lên quyền đầu thì hướng Chu Trung đập tới. Thật sự là một cái không biết sống chết ra hỏa. Ngả Mẫn nhắm mắt lại đều có chút không đành lòng nhìn. Mạch Kỳ cười đối Ngả Mẫn an ủi, không cần lo lắng, bà tỷ tuy nhiên lô mãng một số nhưng là ra tay có nặng nhẹ, sẽ không đả thương đến tiểu tử kia. Bất quá Mạch Kỳ vừa dứt lời Chu Trung đã nhất quyền đem bà tỷ đánh gục. A, ngươi làm sao ngược lại? Ta còn không dùng lực khí đâu. A, Chu Trung một mặt kinh ngạc đối ngã trên mặt đất bà tỷ hỏi. Chương 2347, giao dịch. Mạch Kỳ đã nhìn ngốc. Hắn mới vừa rồi còn một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng nói cho Ngả Mẫn, bạ tỷ sẽ không đả thương đến Chu Trung, có thể trong chớp mắt bạ tỷ lại bị nhất quyền đánh ngã. Tiểu tử ta theo ngươi liều. Bạ tỷ thẹn quá hóa giận, hắn thân thể vì hình cảnh quốc tế, chịu qua chuyên nghiệp các loại huấn luyện cao thủ, lại bị một cái không rõ lai lịch tiểu tử cho trêu đùa, cái này khiến hắn vô pháp tiếp nhận. Bạ tỷ đột nhiên đứng dậy lần nữa hướng về Chu Trung bả vai chụp tới, đồng thời dưới chân ác hơn tới một cái liêu âm cước. Chu Trung ánh mắt lóe lên một vệt nộ khí, cái này bạ tỷ có thể có chút quá phận a, hắn một cước này lực lượng cũng không yếu, nếu như đánh phải đoán chừng đời sau đều không cách nào làm song chỉnh nam nhân. Muốn chết. Chu Trung một phát bắt được bạ tỷ cổ tay, đồng thời giơ chân lên ngăn trở bạ tỷ cái kia đá một cái. Muốn chết là ngươi. Bạ tỷ ánh mắt lóe lên một vệt ngoan lệ, tiếp tục hướng về Chu Trung trên đùi đá vào. Một bên Mặc Kỳ thấy thế lắc đầu nói ra, cái này Chu Trung quá bất cẩn, hắn cần phải né tránh. Dùng chân cản bạ tỷ công kích hắn chân hội đoạn. Bành! Giang giác! Quả nhiên, thanh thúy cốt cách bẻ gây âm thanh vang lên, có thể ngay sau đó phát ra tốt cảm giác lại là bạ tỷ. A! Bạ tỷ đau sắc mặt đều vằn mèo, Chu Trung một chân đá vào bạ tỷ trên bụng, trực tiếp đem bạ tỷ cho đạp bay ra ngoài. Bạ tỷ bưng bít lấy chân tại trên mặt đất không ngừng rên rỉ, Chu Trung lạnh lùng hỏi, còn đánh sao? Bạ tỷ trong mắt kinh nghi bất định, hắn đương nhiên là đối Chu Trung hận thấu xương. Nhưng mới rồi hai lần giao thủ hắn vậy mà không có ở Chu Trung trên tay lấy đến một tia tiện nghi. Nếu như nói lần thứ nhất Chu Trung đem hắn đánh ngã có thể là vật khí, có thể là trùng hợp, có thể lần công kích thứ hai hai người chân đá cùng một chỗ, Chu Trung lại chuyện gì đều không có, hắn chân lại đoạn, muốn là bạ tỷ tại không hiểu cái này bên trong là chuyện gì xảy ra, vậy hắn cái này quốc tế cảnh sát thì chẳng làm. Bạ tỷ, Chu Trung công phu có thể là vô cùng lợi hại, cùng hắn động thủ là vô cùng không sáng suốt lựa chọn. Ngả Mẫn lúc này đi tới lạnh giọng nói với bà tì. Mạch Kỳ hiện tại cũng không dám tại xem nhẹ Chu Trung, hòa giải nói ra, tốt, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta vẫn là rời đi trước cái này đi. Bất quá bà tì làm sao bây giờ? Mấy người đều nhìn bà tỷ, bà tỷ dãy rủa lấy muốn tự mình đứng lên đến, thế nhưng là gãy chân vừa xuống đất thì đau lần nữa ngồi xuống. Không được, ta chân này đi không. Bà tỷ lắc đầu nói ra. Chu Trung lắc đầu, những thứ này chỉ lớn lên bắp thịt không dài nao tử người nước ngoài thật đúng là phiền phức, ngồi xổm người xuống hướng bà tỷ chân năm tới, nhanh chóng điểm hai lần. A. Bà tỷ nhất thời đau nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi đừng nghĩ nhục nhà ta. Mạch Kỳ cũng là lạnh giọng nói ra, Chu Trung mời ngươi có chừng có mực. Chu Trung nhíu mày đứng người lên sắc mặt không tốt nói ra, ngươi bây giờ có thể đứng lên. Ừm. Bà tỷ sững sờ một chút, ngay sau đó cảm thấy mình chân không đau, vô ý thức đứng lên phát hiện vậy mà hoàn toàn tốt, thì liền đứng trên mặt đất dùng lực cũng sẽ không cảm giác được đau. Cái này, ta chân vậy mà tốt. Bà tỷ mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Chu Trung, lúc này chấn kinh so mới vừa rồi bị Chu Trung đánh một trận còn muốn lớn đây. Mạch Kỳ cũng là mặt mo đỏ ửng, biết mình là hiểu lầm Chu Trung không phải đang trả thù bà tỷ, mà là tại giúp bà tỷ trị thương. Chỉ bất quá cái này Chu Trung y thuật so với hắn công phu lợi hại hơn, điểm hai lần gãy chân liền tốt. Chu Trung thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta xúc động. Mạch Kỳ đối Chu Trung nói xin lỗi. Chu Trung đối hai người kia không có ấn tượng gì tốt, lạnh giọng nói ra, không cần thiết xin lỗi, ta là xem ở ngả mận trên mặt mới cứu các ngươi, hiện tại các ngươi đi các ngươi cầu độc mục, ta muốn đi ta dương quan đạo. Nói Chu Trung muốn đi, Mạch Kỳ cùng bà tỷ bận bịu mở miệng nói ra, Chu tiên sinh xin ngài chờ một chút. Chu Trung nhíu mày hỏi, các ngươi còn muốn thế nào? Còn muốn đánh một trầu. Đọc truyện tại trái tim đen u ám. Mạch Kỳ liền vội vàng lắc đầu cười khổ nói, chúng ta hai cái cùng tiến lên cũng không phải Chu tiên sinh đối thủ của ngươi à, chúng ta là muốn xin ngươi giúp một tay. Công phu của ngươi cùng ý thuật đối với chúng ta đều có trợ giúp rất lớn. Há, có thể ta cũng không muốn giúp các ngươi. Chu Trung cười nhún nhún vai, một bộ lực bất tòng tâm bộ dáng nói ra. Hai người gấp hướng ngả mẫn trộm đi cầu trợ ánh mắt. Ngả mẫn trầm ngâm một chút nói với Chu Trung, chúng ta là quốc tế cảnh sát, đang điều tra một tông đại hình quốc tế ma túy án kiện, con hàng này quốc tế buôn thuốc phiện hành vi phạm tội từng đống, chúng ta nhất định muốn trừ rơi bọn họ. Bất quá lấy ba người chúng ta thực lực chỉ sợ có chút khó khăn, mà lại hiện tại chúng ta bại lộ, thật cần ngươi giúp đỡ. Chu Trung linh cơ nhất động đối ngả mẫn ba người hỏi, các ngươi là quốc tế cảnh sát, cái kia tại nước Mỹ hẳn là cũng có thể làm chạy nhanh một số quyền lợi A. Ba người gật đầu nói, đúng. Chúng ta có thể cho nước Mỹ ban ngành chính phủ hiệp trợ chúng ta làm án kiện, bất quá cái này tổng quốc tế ma túy án kiện so sánh đặc thù. Chúng ta sợ nước Mỹ địa phương bộ môn sẽ có nội gián, cho nên không dám cùng bọn họ hợp tác. Chu Trung vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, ta giúp các ngươi phá án, các ngươi giúp ta tìm mẹ cần đường cái số, như thế nào? Ngả mẫn ba người liếc nhau sau đó hưng phấn đáp ứng nói, không có vấn đề, ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi cảnh sát địa phương cục, để bọn hắn tra một chút mẹ cần đường cái số ở đâu. Một lời đã định, chúng ta đi thôi. Chu Trung cũng thật cao hứng, cái này mẹ cần đường cái số cũng quá thần bí, vậy mà người nào cũng không biết ở đâu, chỉ dựa vào chính hắn cũng tìm không thấy, nếu có quốc tế cảnh sát giúp đỡ vậy liền dễ dàng nhiều. Một đoàn người rời đi vứt bỏ công xưởng sau đi thẳng tới phụ cận cục cảnh sát, ngả mận hướng cảnh sát đưa ra chính mình giấy chứng nhận. Há, thật cao hứng ba vị cảnh quan đến, tự giới thiệu mình một chút ta gọi bờ lùm ớt, là nơi này trưởng cục cảnh sát. Một cái khoảng 40 tuổi bụng lớn trung niên cảnh sát vẻ mặt tươi cười đi tới, đối ngả mẫn mấy người hoan nghênh đến. Ngả mẫn vừa cười vừa nói, vợ luôn bất cục trưởng ngươi tốt, chúng ta lần này tới là muốn nghe được một chỗ. Không có vấn đề, địa phương nào ngải cảnh quan cứ hỏi. Vợ luôn bất rất là hào phóng nói ra. Ta muốn hỏi một chút mẹ cần đường cái số ở nơi nào. Ngả mẫn hỏi. Vợ luôn bất trong mắt đột nhiên tránh qua không dễ dàng phát giác chấn kinh, trên mặt lại là vừa cười vừa nói, các ngươi muốn tìm mẹ cần đường cái số A. Rất giản đáp ta cái này cũng làm người ta cầm địa đồ tra một chút. Rất nhanh một tên tiểu cảnh sát cầm lấy địa đồ tới, chỉ phía trên một chỗ ngồi nói ra, nơi này chính là mẹ cần đường cái số. Chu Trung mấy người đem vị trí này dấu hiệu, ngả mẫn đối bờ luôn bất cảm kích nói, bờ luôn bất cục trưởng vô cùng cảm tạ ngài trợ giúp, chúng ta trước hết cáo tử. Bành Thu Được cũng là vừa cười vừa nói, nếu như các ngươi gặp phải phiền phức tùy thời có thể tới tìm ta, hiệp trợ quốc tế cảnh sát phá án là chúng ta chức trách. Chu Trung một đoàn người vừa rời đi, vợ luôn bớt sắc mặt thì âm trầm xuống, nhanh chóng trả lời phòng làm việc của mình gọi điện thoại, thanh âm trầm thấp nói ra, Philip tiên sinh, hình cảnh quốc tế vừa mới hướng ta nghe ngóng mẹ cần đường cái số vị trí, ta đã đem ngài trước đó phân phó vị trí tốt báo cho bọn họ. Trong điện thoại băng lãnh âm trầm thanh âm nói ra, ngươi làm rất tốt, bọn gia hỏa này rốt cục tìm tới cửa, vậy ta thì để bọn hắn có đến mà không có về. Chương 2348, M tập đoàn. Cảnh sát trên bản đồ biểu hiện mẹ cần đường cái số ở vào thành phố Nam mấy cái nội sơn bên trong. Ngã Mẫn lái xe, Chu Trung ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Mạc Kỳ cùng bà Tì ngồi tại chỗ ngồi phía sau phía trên. Chu Trung, chúng ta tới cùng ngươi nói một chút hiện tại chúng ta nắm giữ buôn bán độc tập đoàn manh mối. Ngã Mẫn vừa lái xe một bên nói với Chu Trung. Tốt ta, các ngươi nói đi. Chu Trung đã đáp ứng muốn giúp bọn hắn tra cái này buôn bán độc tập đoàn liền sẽ không đổi ý. Bây giờ có thể giải một số liên quan tới cái này buôn bán độc tập đoàn tư liệu cũng rất tốt. Ngã Mẫn mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, đây là một cái quốc tế buôn bán độc đội, chúng ta cho hắn làm cái danh hiệu gọi M tập đoàn. Căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống, cái này M tập đoàn sinh ý trải rộng cả nước 60 quốc gia, hơn 200 tòa thành thị, bất quá cái này M tập đoàn hạch tâm thành viên giảo hoạt dị thường, bọn họ sẽ ở mỗi cái quốc gia cùng thành thị đến đỡ bồi dưỡng khôi lô tại trước đài hoạt động, làm vì bọn họ người phát ngôn. Mà M tập đoàn hạch tâm thành viên toàn bộ giấu ở đằng sau khống chế, theo không lộ diện. Tất cả mua qua bọn họ độc phẩm người chỉ nhận biết trước đài khối lỗ, căn bản không biết những cái kia M tập đoàn thành viên, cho nên coi như bắt đến những thứ này buôn bán độc người cũng đều lấy không được chất khống M tập đoàn thành viên buôn bán độc chứng cứ. Nói đến đây Ngã Mẫn thì rất tức giận, bọn họ hình cảnh quốc tế đã điều tra cái này M tập đoàn thật lâu, vẫn luôn bắt không được tay cầm, biết rõ bọn họ tại buôn bán độc chính là không có biện pháp. Nghe được cái này Chu Trung cũng là như mày, suy nghĩ một chút nói ra, những khôi lỗi kia đã làm người trung gian, vậy chỉ cần bắt đến những khôi lỗi kia liền có thể để bọn hắn góp ý hậu trường M tập đoàn thành viên A. Mạc Kỳ ở phía sau lắc đầu cười khổ nói, huynh đệ, không có ngươi muốn đơn giản như vậy, M tập đoàn làm việc nước không lọt, những khôi lỗi này người nhà toàn bộ đều bị M tập đoàn nắm trong tay, những cái kia bị bắt đến khôi lỗi chọn tại trước tiên tự sát, lấy bảo vệ bọn hắn người nhà. Mà M tập đoàn cũng vô cùng giảng đạo nghĩa, tất cả bị nắm được cán tự sát khôi lỗ người nhà bọn họ đều chiếu cố phi thường tốt, sinh hoạt không lo, chính là bởi vì dạng này hắn khôi lỗ mới có thể đối M tập đoàn càng trung tâm. Cái này M tập đoàn xác thực rất cẩn thận a. Đã các ngươi tìm không đến bất luận cái gì M tập đoàn chứng cứ phạm tội, cái kia còn đến hoạt động tra bọn họ cái gì? Chu Trung lại không hiểu hỏi. Ngã Mẫn đắc ý vừa cười vừa nói, chúng ta điều tra M tập đoàn 5 năm. Chờ đợi 5 năm, rốt cục cầm tới bọn họ một tên hạch tâm thành viên chứng cơ phạm tội, chúng ta còn phải biết rõ tại M tập đoàn có một chỗ bí mật khu vực, chỗ đó có M tập đoàn trưởng khống toàn bộ quốc tế buôn bán độc thị trường tất cả tin tức, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới vị trí này cái kia chính là người và tang vật cũng lấy được. Ngươi tại Hải Thần giáo phòng đấu giá vì cái gì bị người đuổi giết, truy sát ngươi người là người nào? Chu Trung đột nhiên đối Ngã Mẫn hỏi. Ngã Mẫn nhịn không được vừa cười vừa nói. Ta tại Hải Thần giáo phòng đấu giá nằm vùng 2 năm, chuyên môn giám thị cái kia M tập đoàn hạch tâm thành viên, hắn là một cái cố chấp cuồng, rất thích đấu giá, đến không là ưa thích vỗ xuống đến đồ vật, thì là ưa thích đấu giá cảm giác. Cho nên hắn lâu dài đi Hải Thần giáo phòng đấu giá, ta thì chui vào Hải Thần giáo phòng đấu giá làm hàng triển lãm người mẫu, nghe trộm đến hắn tại trong phòng riêng cùng M tập đoàn người cầm quyền ở giữa trò chuyện, nắm giữ hắn chứng cứ, nhưng cái kia theo đuổi ta người cũng là M tập đoàn phái tới người. Mạc Kỳ ở phía sau xen vào nói, chúng ta bây giờ lo lắng nhất cũng là Hải Thần giáo cũng cùng M tập đoàn có liên hệ, nếu như là như thế tới nói thì không dễ làm, Hải Thần giáo dù sao cũng là một quốc gia, mà lại có cường đại tu chân người tọa chấn, nghe nói Hải Thần giáo người cầm quyền liền xem như tại Tử Lôi Thánh vực đều là cường giả. Ngã Mẫn đồng dạng lo lắng nói ra, đúng vậy a, nếu thật là dạng này thì hỏng bét. Chu Trung gặp bọn họ vậy mà hoài nghi Hải Thần giáo cùng độc buôn bán, cô đồng, hợp như. Nhất thời khó chịu nói ra, các ngươi suy nghĩ nhiều, Hải Thần giáo là thân phận gì địa vị, sẽ cùng độc buôn bán, cua đồng, hợp nhu. Hải Thần giáo tùy tiện lấy ra một cái sản nghiệp kiếm tiền đều viễn siêu buôn bán độc, tại sao muốn đi làm loại sự tình này đâu. Ngã Mẫn gật đầu nói, ừm, ngươi nói cũng đúng, Hải Thần giáo rất nhiều sản nghiệp đều là trên thế giới độc nhất vô nhị, xác thực không thiếu tiền. Thế nhưng là ai sẽ cùng tiền không qua được đâu. Mạc Kỳ y nguyên mang theo hoài nghi nói ra. Chu Trung không gì sánh được khẳng định nói ra, Hải Thần giáo là không thể nào cùng độc buôn bán, cua đồng, hợp nhu. Tốt Chu Trung, ngươi làm sao như thế bảo trì Hải Thần giáo, chúng ta cũng chính là suy đoán một chút, giống như ngươi là Hải Thần giáo người cầm quyền một dạng. Ngã Mẫn cười nói đùa nói ra. Chu Trung cười, hắn thật đúng là, bất quá chuyện này cũng không cần thiết cùng bọn hắn nói. Chương 2349, tìm tới. Rất nhanh xe mở vào trong núi. Ngã Mẫn giảm chậm tốc độ xe chỉ một chỗ phía trước biệt thự viện tử nói ra, chỗ đó cũng là mẹ cần đường cái số. Cái này mẹ cần đường cái số viện tử vô cùng quái gở, chung quanh đều là núi hoang, chứ ngôi viện này bên ngoài không có bất kỳ cái gì hắn chỗ ở. Chu Trung quan sát ngôi viện này, viện tử chiếm diện tích ước chừng 2.000 bình mét khoảng chừng, bên trong là một tòa tầng 3 cao biệt thự, xem ra cũng không phải là rất hào hoa nhưng có chính mình vị đạo ở bên trong. Viện tử trên cửa chính treo môn phái, trên đó viết mẹ cần đường cái số. Chính là chỗ này. Chu Trung cao mày, căn cứ Lý Song nói tới vô xuống quả cầu sắt là nước Mỹ tập đoàn tài chính kẻ có thế lực, thủ hạ sinh ý liên quan đến nước Mỹ nhiều cái ngành nghề lĩnh vực, là chân chính ẩn hình cự phú, liền gạ cái loại kia thủ phủ tại trước mặt hắn đều không tính là gì. Loại này cấp bậc đại phú hào hội ở tại nơi này a vắng vẻ hoang dã biệt thự bên trong sao. Không sai, chính là chỗ này, cùng cục cảnh sát trên bản đồ đánh dấu một dạng, mà lại trên cửa cũng treo môn phái đâu, mẹ cần đường cái số. Đối Chu Trung, ngươi muốn tìm cái này mẹ cần đường cái số làm cái gì a? Ngả Mẫn hiếu kỳ hỏi. Muốn cho nhà chủ nhân chuyển nhượng ta một ít gì đó. Chu Trung vừa cười vừa nói. Thứ gì? Ngả Mẫn rất ngạc nhiên hỏi. Hiếm thấy chân phẩm quả cầu sắt. Chu Trung cũng không giấu giếm, nói chi tiết đạo. Ngả Mẫn cùng Mạc Kỳ, bà tỷ ba người nhất thời há to mồm mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hiếm thấy chân phẩm quả cầu sắt trong khoảng thời gian này xào xôn xao, cơ hồ không ai không biết. Vốn cho rằng trước hai cái đánh ra đã là giá trên trời, có thể chẳng ai ngờ rằng cái thứ ba giá cả quả thực kinh người, hơn 100 triệu. Cái giá này đừng nói mua cái quả cầu sắt, mua cái xưởng thép đều dư xài a. Chu Trung, ngươi nói ngươi muốn mua cái kia quả cầu sắt. Ngươi muốn vật kia có làm được cái gì, mà lại ngươi mua được sao? Ngả Mẫn không gì sánh được kinh ngạc đối Chu Trung hỏi. Có lẽ mua được. Chu Trung vừa cười vừa nói. Mấy người lắc đầu đều cảm thấy Chu Trung là điên. Xe tại mẹ cần đường cái hào môn trước dừng lại, Chu Trung xuống xe gõ gõ biệt thự cửa sắt. Chờ một lúc một cái hơn 50 tuổi nước Mỹ lão nhân đi tới, cười ha hả hỏi, tiểu hỏa tử ngươi tìm ai a? Chu Trung cười hỏi, xin hỏi má cất ban tiếp Phật tiên sinh ở tại nơi này sao? Xin hỏi ngươi tìm ban tiếp Phật tiên sinh có chuyện gì không? Lão nhân hỏi. Chu Trung nói ra, ta muốn tìm ban tiếp Phật tiên sinh nói chuyện làm ăn, hắn nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Hy vọng ngươi chuyển cáo ban tiếp Phật tiên sinh làm cho chúng ta tâm sự. Tốt, vậy các ngươi trước tiến đến đi. Lão nhân nói mở ra cửa sân để Chu Trung mấy người đi vào nói. Chu Trung bốn người theo lão đầu đi vào viện tử hướng về biệt thự đi đến. Trên đường làm vì hình cảnh quốc tế Ngả Mẫn ba người không ngừng đánh giá bốn phía. Sắc mặt chậm rãi biến ngưng trọng lên, lẫn nhau cùng đối phương làm một cái ánh mắt. Chu Trung. Ngả Mẫn đi tại Chu Trung bên người nhẹ giọng mở miệng. Chu Trung đối Ngả Mẫn mỉm cười. Tay sau lưng Ngả Mẫn điểm nhẹ một chút, ra hiệu nàng không cần nói, Ngả Mẫn kinh ngạc nhìn Chu Trung liếc một chút, không nghĩ tới Chu Trung cũng như thế cảnh giác. Tại Chu Trung mấy người vào cửa một khắc này, trên đại thụ ẩn hình cả mạ giặt cũng đã đem bọn họ hoàn toàn quay chụp xuống tới. Một chỗ tối tăm nhưng không gì sánh được xa hoa trong đại sảnh, ban tiếp Phật trong ngực ôm gợi cảm cô nàng, cười tủm tỉm nhìn lấy đại biểu hiện trên màn ảnh hình ảnh, chính sự Chu Trung bốn người đi vào mẹ cần đường cái số biệt thự hình ảnh. Những thứ này ngu xuẩn quốc tế cảnh sát coi là bắt Dani ngươi liền có thể bắt được ta nhóm tay cầm, thật sự là buồn cười. Gợi cảm thân thể tại ban tiếp Phật trong ngực dãy rủa, rất là khinh thường nói ra. Ban tiếp Phật thủ tại cô nàng đầy đặn trên mông vỗ một cái, cười tủm tỉm nói ra, đã bọn họ muốn đi tìm cái chết, vậy ta thì tắc thành cho bọn hắn tốt. Còn có cái kia đáng chết Dani ngươi, thậm chí ngay cả mẹ cần đường cái số trọng yếu như vậy tin tức cũng dám báo cho hình cảnh quốc tế, cho ta đem hắn cùng hắn người nhà toàn bộ giết. Ta muốn để tất cả mọi người biết phản bội ta ban tiếp Phật xuống chàng là cái gì. Hừ, ngu xuẩn quốc tế cảnh sát, các ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy mẹ cần đường cái số, cũng vĩnh viễn cũng không tìm tới ta. Ban tiếp Phật mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo nói ra. Chu Trung bốn người bị mang vào biệt thự trong phòng khách, lão nhân cười đối bốn người nói, bốn vị trước hết mời ở chỗ này hơi đợi một lát, ta đi mời ban tiếp Phật tiên sinh. Nói xong lão nhân thì hướng về trên bậc thang đi đến. Cơ hồ cũng là tại đồng thời biệt thự lầu 2 rào chắn sau chỗ sâu 5 cái tối om họng súng. Chương 2350, bán giết. Không tốt. Ngả Mẫn cùng Mặc Kỳ bạ tỷ ba người lập tức phát giác được nguy hiểm, kinh khủng quát to một tiếng thì muốn đi tìm yểm hộ địa phương. Có thể biệt thự này bên trong nào có yểm hộ địa phương. Đây là biệt thự lầu 1 phòng khách, diện tích 50m², trừ ghế sofa cũng là bàn trà, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể tránh né địa phương. Biệt thự phòng khách trên không là chọn cao thiết kế, lầu 2 rào chắn vừa vặn vây quanh phòng khách trên không nửa vòng, từ nơi đó dùng súng tiểu liên bắn phá xuống tới có thể bao trùm toàn bộ phòng khách. Bành! Mặc Kỳ phản ứng vẫn là rất nhanh, cầm lên bên người một mình sofa lớn hung hăng hướng về phòng khách cửa sổ sát sàn phía trên đập tới. Bất quá bành một tiếng vang trầm, to lớn rơi xuống đất pha lê căn bản là không có nát, chỉ là giống như mạng nhện nứt ra, bên trong lại còn đều liên tiếp đâu. Đây là đặc chế phòng ngừa bạo lực pha lê. Đi chết đi. Trên lầu sát thủ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay súng tiểu liên phát ra một trận hỏa long. Cộc cộc cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc cộc cộc. Năm thanh súng tiểu liên bắn phá một cái 5-10 mét vuông không gian, quả thực cũng là sức sống toàn bao trùm. Bọn họ xác nhận một vòng bắn phá phía dưới đến phòng khách bên trong người toàn bộ sẽ trở thành cái sàng, không có một cái nào người sống. Trong phòng khách điện quang bắn ra bốn phía, viên đạn lít nha lít nhít như mưa rơi một dạng đánh trong phòng khách, đầu đạn băng khắp nơi bay loạn. Trọn vẹn 2 phút đồng hồ thời gian liền xem như người sắt cũng phải bị đánh xuyên qua, năm tên sát thủ rốt cục ngừng bắn, mặt mũi tràn đầy đắc ý siêu phía dưới nhìn qua, mấy cái kia hình cảnh quốc tế khẳng định chết. Máy giám sát bên trong, ban tiếp Phật cùng gợi cảm cô nàng cũng đang nhìn. Vừa mới bắn phá lúc súng tiểu liên phát ra hỏa quang cùng trong phòng khách hỗn loạn để bọn hắn thấy không rõ tình huống, hiện tại bắn phá dừng lại rốt cục có thể thấy rõ trong phòng khách tình huống. Thế nhưng là, không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Ban tiếp Phật cùng trong ngực hắn gợi cảm cô nàng toàn bộ chấn kinh ngồi thẳng người, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn lên trước mặt to lớn giám sát màn hình. Chỉ thấy tại to lớn màn hình bên trong, Chu Trung cùng Ngả Mẫn, Mạc Kỳ, bà tỷ bốn người y nguyên thật tốt đứng trong phòng khách. Toàn thân trên dưới một chút thương tổn đều không có. Mà tại bốn người bên chân một vòng toàn bộ là súng tiểu liên viên đạn vỏ đạn. Giám sát có phải hay không xảy ra vấn đề? Cái này biểu hiện là không có trước khi nổ súng hình ảnh. Cô nàng đưa ra một cái vô cùng có tính kiến thiết ý kiến hỏi. Ban tiếp Phật lập tức đối thủ ra lệnh, phế vật, tranh thủ thời gian kiểm tra cho ta một chút giám sát có phải hay không xảy ra vấn đề? Vâng. Thủ hạ do sợ, nếu là bởi vì giám sát xảy ra vấn đề hù đến ban tiếp Phật tiên sinh. Vậy hắn nhưng là chết chắc à, ban tiếp Phật từ trước đến nay giết người không chớp mắt, trước đó có một lần dọa người cho hắn cầm nhầm chén cà phê, kết quả là bị giết. Biệt thự trong phòng khách, lúc này càng khiếp sợ cũng là cái kia năm tên sát thủ, bọn họ thậm chí bắt đầu hoài nghi mình trong tay thương, súng, có phải hay không súng đồ chơi, hai người bọn họ phút đồng hồ bắn phá làm sao một người cũng không đánh đến. Cái này sao có thể? Chứ những người này kinh ngạc bên ngoài dân cùng mặt kỳ bạ tỷ tâm lý đồng dạng chấn động vô cùng. Người khác không biết vừa mới phát sinh cái gì, nhưng là ba người bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy hết thảy. Là Chu Trung tại sát thủ nổ súng trong nháy mắt cản tại trước mặt bọn họ, tất cả viên đạn đều bắn tại Chu Trung trên thân, có thể Chu Trung lại không có thụ một chút thương tổn, đánh ở trên người hắn viên đạn tựa như là đánh ở trên vách tường một dạng bị bắn ra, sau đó thì xuất hiện tình cảnh này, bốn người bọn họ một chút thương tổn đều không có, mà viên đạn vây lấy bốn người bọn họ rơi một vòng. Cái này quá bất khả tư nghị. Vừa mới đến đấy phát sinh cái gì? Ta cho là ta chết chắc. Ta cũng cho là ta chết, có phải hay không ta hiện tại đã chết, nhìn đến hết thảy đều là làm men dê. Ba người đều không thể tin được chính mình ánh mắt, làm sao có thể có người liền súng tiểu liên cũng không sợ. Cái này còn là người sao? Cút cho ta xuống tới. Chu Trung vung tay lên, năng lượng cường đại trực tiếp cách không bắt lấy cái kia 5 cái sát thủ, đem bọn hắn 5 cái từ lầu 2 vẫn xuống tới. A. Ai u. Năm người toàn bộ ngã trên mặt đất, cảm giác toàn thân trên dưới đều tan ra thành từng mảnh tử đồng dạng, muốn đứng lên cũng không nổi. Ngả Mẫn ba người dù sao cũng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện hình cảnh quốc tế, lập tức khôi phục chấn định, tiến lên bắt lấy một tên sát thủ lạnh giọng hỏi, nói, tại sao muốn giết chúng ta? Ta không biết. Sát thủ kêu biến sắc vô cùng kiên định nói ra. Ngả Mẫn sắc mặt âm trầm đáng sợ, xuất ra dao găm uy hiếp nói, đến cùng nói hay không, không nói ta sẽ hành hạ chết ngươi. Hừ. Ta sẽ không để cho người tội nguyện. Sát thủ kia lạnh hừ một tiếng, ngay sau đó một ngụm máu tươi phun ra ngoài, người chết. Không tốt, bọn họ phục độc. Bà tỷ nhất thời kinh hô một tiếng, cơ hồ là tại tên sát thủ kia phục độc trong nháy mắt, hắn bốn cái sát thủ cũng toàn bộ phục độc. Bọn họ là M tập đoàn. Ngả Mẫn sắc mặt đột nhiên đại biến, chân kinh đối bà tỷ cùng Mạc Kỳ nói ra. Mạc Kỳ cùng bà tỷ cũng là ở lại thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ vậy mà gặp phải M tập đoàn người. Mấy người tiến lên lập tức kiểm tra bọn họ nguyên nhân cái chết. Quả nhiên là M tập đoàn, là một dạng độc thuốc. Mạch Kỳ xác nhận nói ra. Chương 2351, xảo. Tìm cái kia lão quản gia. Chu Trung nói xong nhanh chóng hướng về trên lầu tiến lên, Ngả Mẫn ba người cũng là theo sát sau. Bất quá chờ Chu Trung hướng đi lên thời điểm cái kia lão quản gia liền đã không thấy, chỉnh cái biệt thự bên trong trừ cái kia 5 cái uống thuốc độc tự sát chết người bên ngoài không còn có người khác. Xem ra chúng ta bị tính kế. Ngả Mẫn xanh mặt sắc nói ra. Đồng dạng sắc mặt tái xanh vẫn là máy giám sát một chỗ khác ban tiếp Phật. Hắn đây là một cái tất sát chi cục A, đừng nói là mấy cái hình cảnh quốc tế. Liền xem như nước Mỹ tinh nhuệ nhất tam giác châu đặc chiến đội cũng đến hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể đây hết thể biến số đều xuất hiện ở trong mấy người cái kia hoa kiểu tiểu tử trên thân. Căn cứ bọn họ được đến tư liệu. Hôm nay tới đây trong cảnh sát hình sự quốc tế cũng không có cái này hoa kiểu tiểu tử A. hắn là từ chỗ nào xuất hiện. Không cần lo lắng thân ái, bọn họ căn bản sẽ không tìm tới nơi này. Gợi cảm cô nàng tự tin vô cùng nói ra. Ban Tiếp Phật lúc này cũng khôi phục thần sắc, nhìn lấy giám sát đắc ý nói ra, không sai, nơi này chính là chúng ta bí mật khu vực, bất kỳ người nào cũng không tìm tới nơi này. Vừa dứt lời, máy giám sát bên trong biểu hiện Chu Trung đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tinh chuẩn không gì sánh được thông qua màn hình nhìn về phía Ban Tiếp Phật nhãn con ngươi. Sau đó nhếch miệng lên một vệt tà ác mỉm cười. Cái nụ cười này cùng ánh mắt để Ban Tiếp Phật khắp cả người phát lạnh. Hắn là cái ma quỷ. Ban Tiếp Phật kích động hô. Bên người cô nàng cũng là sắc mặt tái nhợt, cái nụ cười này thật đáng sợ, so ác ma còn đáng sợ hơn, hắn vì cái gì có thể nhìn đến chúng ta. Ta đã biết bọn họ ở đâu, đi thôi. Chu Trung đối muốn ở chỗ này tiếp tục điều tra ngả mẫn ba người nói một tiếng, sau đó liền hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Nhưng nơi này còn không có điều tra. Bà Tì ồm ồm nói ra. Chu Trung im lặng nói ra, lấy M tập đoàn làm việc cẩn thận trình độ, bọn họ đã đem nơi này làm thành một cái bẫy dập. Làm sao có thể sẽ đem manh mối lưu lại? Ngươi biết trong nhà muốn đi tặc, cho tặc làm một cái bẫy dập, sẽ còn đem trong nhà kim khố vị trí cùng chìa khóa lưu tại trong cạm bẫy sao? Ngả mẫn trong nháy mắt minh bạch Chu Trung ý nghĩ, gật đầu nói, đi, nơi này không cần thiết tìm tòi. Một đoàn người lên xe, ngả mẫn đối Chu Trung hỏi, ngươi biết bọn họ ở đâu? Chu Trung nhắm mắt lại khóa chặt Ban Tiếp Phật khí tức nói ra, hiện tại xuống núi hướng về phía đông mở. Tốt. Ngả mẫn đối Chu Trung là vô cùng tín nhiệm. Sau đó lái xe nhanh chóng hướng về phía đông lái đi. Đi phía trái. Chạy đến một cái giao lộ thời điểm Chu Trung bất chợt tới nhưng nói ra. Còn tốt ngả mẫn kỹ thuật lái xe là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, quẹo thật nhanh trôi ngoặc chuyển đi qua. Rẽ phải. Đi thẳng. Rẽ phải. Chu Trung căn cứ khóa chặt Ban Tiếp Phật khí tức vị trí chỉ huy ngả mẫn lái xe, rất nhanh xe ngừng ở một tòa cao ốc chọc trời trước. Đây là trung tâm thành phố tài chính cao ốc, là tài chính tập đoàn Ban Tiếp Phật gia tộc sản nghiệp một trong. Chúng ta đến tới đây làm gì? Ngả mẫn nhìn lấy bên ngoài cao ốc phía trên Ban Tiếp Phật gia tộc huy chương nhíu mày hỏi, Ban Tiếp Phật gia tộc tại toàn bộ nước Mỹ đều là đỉnh phong tập đoàn tài chính, thế lực phi thường cường đại. Các ngươi muốn tìm người cùng ta muốn tìm người cần phải đều ở nơi này. Chu Trung vừa cười vừa nói, có ý tứ gì? Ngươi là nói chúng ta muốn tìm người cùng ngươi muốn tìm người là một người. Ngả mẫn nhất thời nhíu mày hỏi. Chu Trung đã thấy rõ nơi này hết thảy vấn đề, đối ngả mẫn giải thích nói, ngươi còn chưa hiểu sao? Thế giới này có một số việc cũng là trùng hợp như vậy, ta chính là muốn tìm Ban Tiếp Phật mua sắm quả cầu sắt, các ngươi muốn cha em mở thủ lĩnh tập đoàn cũng là Ban Tiếp Phật, cho nên ta cùng với các ngươi đi tìm hiểu mẹ cần đường cái số 12, liền bị ngộ nhận là cùng các ngươi một đám kiêm cớ điều tra em mở tập đoàn, sau đó thì phát sinh vừa mới biệt thự bên trong một màn kia. Có Chu Trung giải thích, ngả mẫn ba người xem như bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ không nghĩ tới một mực lại cha em mở thủ lĩnh tập đoàn lại chính là Ban Tiếp Phật. Ban Tiếp Phật tập đoàn tài chính tại nước Mỹ đã có 100 năm lịch sử, tuyệt đối là một cái cường đại gia tộc, dưới cờ tinh anh lĩnh vực bao hàm tài chính nghiệp, công nghiệp chế tạo, thậm chí là giới chính trị. Ngả mẫn không nghĩ tới M tập đoàn hậu trường lại có Ban Tiếp Phật đại nhân vật như vậy tồn tại, cái này nếu như tra được có thể sẽ kinh thiên động địa a. Thế nào, các ngươi không dám tra? Chu Trung nhìn ra ngả mẫn trong thần sắc do dự cười hỏi. Ngả mẫn vốn là có chút do dự, nhưng Chu Trung hỏi lên như vậy nàng thì không phục, cắn răng một cái nói ra. Người nào không dám tra? Ta hiện tại liền muốn đi thăm dò. Chương 2352, quyết định. Ngả mẫn. Mạch Kỳ cùng bà Tì đồng thời mở miệng, đều cảm thấy ngả mẫn quá manh động, nếu như động Ban Tiếp Phật gia tộc, chỉ sợ hình cảnh quốc tế tổng bộ đều không chống đỡ được cái này hậu quả. Ngả mẫn mặt mũi tràn đầy chính nghĩa đối Mạch Kỳ cùng bà Tì nói ra, nếu như các ngươi hai cái sợ hãi hiện tại liền có thể xuống xe, nhưng hy vọng các ngươi nể tình lúc trước quốc tế cảnh sát tổ chức tuyên thệ lúc lời thề không muốn đi mật báo. Thân thể vì hình cảnh quốc tế ta muốn bình định hết thể tội ác, còn thế giới một cái và không căn cứ ở giữa. Chu Trung nghe âm thầm gọi tốt, ngả mẫn mặc dù là nữ nhân, nhưng phần này tâm trí cùng đảm phách đủ để cho rất nhiều nam nhân không còn mặt mũi. Mạch Kỳ cùng bà tỷ sắc mặt đỏ lên, hai người bọn họ một M9 đại lao ra vậy mà không bằng một nữ nhân. Ngả mẫn ta không phải sợ, ta là cảm giác cho chúng ta căn bản chuyển không ngã Ban Tiếp Phật gia tộc, liền xem như tổ chức chiếm được tin tức này cũng nhất định sẽ làm cho chúng ta đình chỉ điều tra. Mạch Kỳ mở miệng nói ra. Ngả mẫn cẩn thận phân tích nói, đầu tiên chúng ta muốn điều tra là M tập đoàn, cũng không phải là Ban Tiếp Phật gia tộc, khả năng M tập đoàn cùng Ban Tiếp Phật trong gia tộc một người nào đó có liên hệ, có lẽ đều không phải là má cất Ban Tiếp Phật bản người. Lui 10.000 bước giảng, coi như cái này người thật sự là má cất Ban Tiếp Phật, vậy hắn đại biểu cũng có thể chỉ là một mình hắn, cùng Ban Tiếp Phật gia tộc không có quan hệ, chúng ta cũng không dùng hiện tại liền đem địch giả tưởng làm thành chính xác ban tiếp Phật gia tộc. Hiện tại chúng ta lập tức xông đi vào tìm chứng cứ, chỉ cần người và tang vật cũng lấy được, cái kia coi như tổ chức biết cũng sẽ không làm gì được chúng ta. Mạch Kỳ cùng bà tỷ biết ngả mẫn đây là tại đánh bạc đối thủ của bọn họ là má cất ban tiếp Phật một người vẫn là toàn bộ ban tiếp Phật gia tộc. Đồng thời cũng đang đánh cược bọn họ có thể hay không thắng trận đấu này, có thể hay không tại ban tiếp Phật gia tộc lôi đình thủ đoạn tạo áp lực trước tìm tới chứng cứ, chỉ cần có chứng cứ bọn họ thì không sợ. Chu Trung một mực ngồi ở bên cạnh không có tham dự ba người thảo luận, hắn chỉ cần kết quả, nếu như ngả mẫn ba người quyết định tra đến cùng, vậy hắn nguyện ý giúp ngả mẫn mấy người đem cái này quốc tế buôn bán độc cho trừ rơi. Nếu như ngả mẫn mấy người sợ đắc tội ban tiếp Phật gia tộc không có ý định lại tra, cái kia Chu Trung cũng hội tự mình một người đi vào tìm ban tiếp Phật tính toán sổ sách, hắn Chu Trung cũng không phải tốt như vậy giết, dám xuống tay với hắn liền phải nỗ lực chút đại giới. Tốt! Chúng ta hai cái theo ngươi cùng một chỗ đánh bạc, cha hắn nha. Mạch Kỳ cùng bà tỷ rốt cục làm ra quyết định, cắn răng nói ra. Ngả mẫn nhất thời cười rộ lên, nàng còn thật sợ hai người này sẽ biết sợ lùi bước đây. Chu Trung, chúng ta quyết định tiếp tục tra M tập đoàn, ngươi đây. Nguyện ý giúp chúng ta cùng một chỗ sao? Ngả mẫn nhìn về phía xung quanh bên trong chờ mong hỏi. Chu Trung thần sắc nhẹ nhõm nói ra, các ngươi cũng không sợ ta sợ cái gì, ta lại không phải là các ngươi quốc tế cảnh sát tổ chức, cùng càng không sợ kia là cái gì cẩu thí ban tiếp Phật gia tộc. Tốt, vậy chúng ta đi. Ngả mẫn kích động nói ra, lần này bọn họ muốn làm một món lớn. Chu Trung bốn người xuống xe đi vào cao ốc, tại Chu Trung cường đại tinh thần lực thăm dò dưới, nhẹ nhõm né tránh trong cao ốc tất cả bảo an cùng giám sát. Nơi này là một bộ ẩn tàng thang máy. Chu Trung mang theo ba người tới một chỗ vô cùng ẩn nấp trong hành lang, phần cuối trên cửa chính lấy ổ khóa. Mạch Kỳ, mở khóa. Ngả mẫn đối Mạch Kỳ phân phó nói. Mạch Kỳ là mở khóa người trong nghề, liền xem như hiện tại trên thế giới tiên tiến nhất quỹ bảo hiểm hắn đều có thể trong thời gian ngắn nhất cho phá giải ra. Húng chi là loại này rất phổ thông khóa đâu, xuất ra vạn năng chìa khóa hơn 30 giây thời gian thì cho vạch ra. Tại cửa mở ra nháy mắt Chu Trung sử dụng chân khí đem bên trong cả mạ giặt cho hoàn toàn bao trùm. Trong này vốn chính là một cái phong bế hắc ám không gian, cả mạ giặt nhìn đến cũng là hắc ám hình ảnh. Cửa phòng mở ra thời điểm ánh sáng liền sẽ đi vào, giám sát mặt khác bảo an liền sẽ phát giác được dị dạng. Bất quá bây giờ Chu Trung đem máy giám sát bao bọc lại, cho nên hình ảnh một mặt vẫn là màu đen. Cũng không có phát hiện nơi này đi vào người. Thang máy ở đâu? Ngả mẫn sau khi đi vào ngay lập tức dò xét bốn phía, lại phát hiện cái này bốn phía trừ vách tường cũng là vách tường, căn bản không có cái gì thang máy à. Tại cái này, Chu Trung ấn một cái nút, vách tường vậy mà tách ra một cái khe, thang máy thì giấu ở vách tường đằng sau. Làm sao ngươi biết nơi này có thang máy? Ngả mẫn ba người rất là nghi hoặc hỏi. Trực giác. Chu Trung vừa cười vừa nói. Ba người đương nhiên không tin. Bất quá Chu Trung không muốn nói bọn họ cũng không có cách nào. Phía trên thang máy về sau Chu Trung nhất thời sững sờ, lập tức đối Ngả Mẫn hỏi, tòa cao ốc này là mẹ cần đường cái bao nhiêu số? Ngả Mẫn vừa mới nhìn qua cao ốc cửa bài nói ra, mẹ cần đường cái số 100. Chương 2353, hắn để cho ta đánh. Chu Trung cười, cái này trên thang máy hết thể có 100 tầng lầu, bất quá theo một tầng bắt đầu đi lên 12 tầng là không có cái nút, đi lên đi lùn nhất một tầng là 13 tầng. Không qua lại đi xuống cái nút lại đến 12 tầng. Chu Trung đè xuống 12 tầng thang máy nhanh chóng hạ xuống, làm cửa thang máy mở ra thời điểm chính đối diện trên cửa thì treo môn phái. Mẹ cần đường cái số 12. Mẹ cần đường cái số 12 vậy mà tại nơi này. Ngả mẫn ba người cũng là một mặt ngạc nhiên. Đi thôi, các ngươi muốn đổ, vật cần phải cũng ở nơi đây. Chu Trung mang theo ba người một đường đi vào phần cuối gian phòng, Mạch Kỳ lần nữa thi triển hắn mở khóa năng lực đem gian phòng mở ra. Nơi này lại là một cái to lớn phòng chứa đồ, bên trong trưng bày lít nha lít nhít ngăn tủ, phía trên là chỉnh tề văn kiện. Ngả mẫn nhanh chóng đi lên mở ra một túi văn kiện xem ra, sắc mặt lại là kinh hỉ lại là tức giận. Chu Trung cũng mở ra một cái túi nhìn một chút, thế mới biết những văn kiện này phía trên ghi chép đều là M tập đoàn những năm này xuất hàng ghi chép cùng ích lợi ghi chép, thậm chí ngay cả giao dịch mới ngân hành tài khoản đều rõ ràng. Đây chính là chứng cứ phạm tội. Chu Trung vừa cười vừa nói. Những thứ này sổ sách ghi chép quá toàn, quả thực cũng là tự chuẩn bị chứng cứ phạm tội a. Đúng lúc này trong phòng tất cả đèn đều sáng. Ha ha ha. Không sai, nơi này chính là M tập đoàn những năm này tất cả buôn bán độc chứng cứ, bất quá thì coi như các ngươi nhìn đến cũng vô dụng, bởi vì hôm nay các ngươi một cái đều đi không. Trong tiếng cười lớn ban tiếp Phật mang theo cái kia gợi cảm bạn gái theo một cái cửa khác đi tiến gian phòng, tại ban tiếp Phật đi theo phía sau hơn 10 người đeo kính đen người áo đen. Ngả mẫn sắc mặt nhất thời biến đổi, lập tức móc ra trong tay súng lục chỉ hướng Ban Tiếp Phật lạnh giọng quát nói, má cất Ban Tiếp Phật. Ngươi thân là nước Mỹ tài chính cá sâu lớn lại còn muốn buôn bán độc, bây giờ lập tức nhấc tay đầu hàng, ta có thể giống tòa án quốc tế đề nghị cho ngươi giảm hình phạt. Ban Tiếp Phật một đôi mắt tại ngả mẫn cái kia thon dài gợi cảm dáng người phía trên đảo qua, khỏe miệng lộ ra tà ác nụ cười nói ra, có lẽ ngươi không cần chết, ta nghĩ ta các huynh đệ nhất định sẽ rất thích ngươi. Hỗn đản, ngươi tại không đầu hàng ta thì nổ súng. Ngả mẫn sắc mặt khí đỏ bừng, hắn đương nhiên biết Ban Tiếp Phật là có ý gì, dùng thương chỉ Ban Tiếp Phật hung ác gầm thanh uy hiếp nói. Ban Tiếp Phật kiểm sắc vô cùng bình tĩnh, cười ha hả nói ra, ta muốn là ngươi liền sẽ không nổ súng. Ngươi cho rằng chỉ có các ngươi mới có thể vật che chắn đạn người sao? Thái Hòa. Ban Tiếp Phật ra lệnh một tiếng, sau lưng lập tức đi tới một tên mang kính râm nam tử, ngay sau đó hắn kính đen nam đều xuất ra súng tiểu liên, đối với cái kia Thái Hòa cũng là một trận bắn phá. Cộc cộc cộc cộc cộc. Một vòng bắn phá xuống tới Thái Hòa đứng tại chỗ động cũng không động, đợi đến bắn phá hoàn tất Thái Hòa một lần nữa trở lại Ban Tiếp Phật thân một bên, dường như vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Ngả mẫn bọn người chấn kinh há hốc miệng ba. Đây cũng quá biến thái a. Súng tiểu liên khoảng cách gần như vậy bắn phá, vậy mà chuyện gì đều không có, đây thật là người sao? Ban Tiếp Phật không gì sánh được đắc ý nhìn lấy Chu Trung bốn người, riêng là cái kia Thái Hòa còn đối Chu Trung lộ ra khiêu khích ánh mắt. Chu Trung cười, chỉ cái kia Thái Hòa hỏi, đã ngươi liền súng tiểu liên bắn phá cũng không sợ, nào dám để ta đánh ngươi nhất quyền sao? Cái kia Thái Hòa nhất thời không gì sánh được cuồng ngạo nói ra, cái này có vấn đề gì? Ta đứng tại cái này không trốn không né không đón đỡ. Để ngươi đánh nhất quyền. Không nghĩ tới còn có tốt như vậy yêu cầu, vậy ta thì đánh a. Chu Trung đi qua vừa cười vừa nói. Chu Trung. Ngả mẫn có chút bận tâm đối Chu Trung gọi vào, đối diện cái kia ra hỏa quá biến thái, nàng sợ Chu Trung ăn thiệt thòi. Chu Trung cười đối ngả mẫn khoát khoát tay để cho nàng yên tâm. Thái Hòa lúc này đã đi tới, thì đứng tại Chu Trung trước mặt tự tin vô cùng xem thường lấy Chu Trung, hắn nhưng là nguyên anh sơ kỳ tu vi, đừng nói là một cái hoa kiểu tiểu tử. Liền xem như hoa kiểu vũ khí hạt nhân oanh một chút hắn cũng không sợ. Ta nhưng đánh. Chu Trung cười hỏi, hắn tự nhiên nhìn ra cái này Thái Hòa tu vi, nói thật Chu Trung còn thật có điểm tâm hư, chính mình có phải hay không có chút khi dễ người. Bất quá gia hỏa này nhất định phải hắn đánh, Chu Trung là một cái lấy giúp người làm niềm vui người a, đã người ta muốn bị đánh cái kia liền thành toàn người ta bị. Mau đánh. Một đại nam nhân lầm bà lầm bầm, quả nhiên đều là Đông Á bệnh phu. Thái Hòa mặt mũi tràn đầy miệt thị nói ra. Bành! Bành! Chu Trung nhất quyền đánh vào Thái Hòa ở ngực, nhất thời Thái Hòa giống như đạn pháo một dạng bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp nện ở trên vách tường đem 3 mét tường sau vách tường cùng vừa mới tiến nện xuyên. T. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, nơi này chính là cao ốc lòng đất A, là kiên cố nhất móng bộ phận, nơi này vách tường cùng thép tấm toàn bộ đều là thêm dày, liền xem như bom đều không nhất định có thể nổ tung A. Thái Hòa thân thể co quắp mà ngã trên mặt đất hai lần liền không lại động. Không trách ta, là hắn để cho ta đánh. Chu Trung một bộ rất vô tội bộ dáng đối Ban Tiếp Phật nói đạo. Ban Tiếp Phật kiểm sắc liên tiếp biến hóa, Thái Hòa thế nhưng là hắn hoa lương cao thuê đến cao thủ, vốn cho rằng có thể ăn chắc Chu Trung bốn người, không nghĩ tới vậy mà nhất quyền thì bị miểu sát, cái này thật con mẹ nó là cái phế vật. Tiểu huynh đệ, ngươi tựa hồ không phải hình cảnh quốc tế, chúng ta cũng không oán không cừu, làm gì đối địch với ta đâu. Ban Tiếp Phật kiểm biến sắc đổi giọng đối Chu Trung bắt đầu lấy lòng nói ra. Chúng ta có thù A, ngươi mới vừa rồi còn khiến người ta cầm súng bắn ta tới. Chu Trung nói ra. Đó là hiểu lầm, ta có thể hướng tiểu huynh đệ bồi tội. Ban Tiếp Phật nói lấy vỗ tay một cái, sau lưng người áo đen lấy ra hai cái dương lớn trực tiếp tại Chu Trung trước mặt triển khai, bên trong là hoa xanh hoa đô la Mỹ. Chương 2354, người nào nhiều tiền? Ngả mẫn mấy người đều là nhìn tâm động không ngừng. Cái này hai cái dương đô la Mỹ đầy đủ một người tiêu xài cả đời đều dư xài, bất kỳ người nào chỉ sợ đều không thể kháng cự a. Ba người lập tức nhìn về phía Chu Trung hiện tại thế nhưng là bọn họ chủ lực, nếu như Chu Trung phản bội cái kia ba người bọn hắn thì xong. Nhìn lấy cái này hai cái dương tiền Chu Trung cười lắc đầu, vung tay lên trước người xuất hiện 10 cái dương lớn. Mà lại không phải điện ảnh bên trong đựng tiền loại kia cặp ra, mà chính là loại kia tầm bảo hoặc là hải đảo đề tài điện ảnh bên trong. Đựng bảo tàng loại kia đại một đầu cái dương, cái này một cái dương liền có thể chứa đựng hơn 10 cái cặp da, mà cái này hơn 10 cái trong hòm gỗ lớn tràn đầy các loại vàng bạc châu báu ngọc thạch kim cương, kim quang lóng lánh khiến người ta cũng không dám nhìn thẳng, mắt mở không ra. Chơi ạ! Ngả mẫn ba người tính cả Ban Tiếp Phật trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, chỉ là cái này 10 thùng tử bảo bối liền phải giá trị mấy chục tỷ USD. Người coi như à, cái kia trứng bồ câu đại kim cương một khỏa liền phải 10 triệu đô la Mỹ, 10 dương lớn bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là, nhiều tựa như là bánh nướng phía trên hạt vừng, chỉ là những thứ này kim cương giá trị liền phải đem gần chục tỷ. Còn có cái kia phỉ thúy, chỉ xem màu sắc cùng chất nước cũng là pha lê loại đế vương lục, giá trị liên thành A. Hán châu đáo thì lại càng không cần phải nói, toàn bộ đều là hiếm thấy chân phẩm. Những thứ này châu đáo rung động trình độ, thậm chí để bọn hắn quên những thứ này châu đáo là làm sao bị Chu Trung biến ra. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Ta biết hai điểm này tiền đối với ngươi mà nói không kêu cái gì, nhưng đây là ta một phen tâm ý, chỉ muốn tiểu huynh đệ nhận lấy. Sau này chúng ta hội có rất nhiều cơ hội hợp tác, ngươi hẳn phải biết chúng ta ban tiếp Phật gia tộc tại nước Mỹ thế lực cường đại một má cất ban tiếp Phật thu hồi tâm lý chấn kinh, bắt đầu tiếp tục đối Chu Trung thuyết phục. Hắn phát hiện người thanh niên này càng ngày càng để hắn xem không hiểu. Chu Trung lắc đầu, chỉ lên trước mặt châu đáo nói ra, ta tới này mục đích là muốn mua về hiếm thấy chân bảo. Ta biết ngươi tại Hải Thần Đảo bán đấu giá mua một cái trở về, ngươi tùy tiện ra giá, muốn cái gì lấy cái gì. Ban tiếp Phật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tiểu tử này lại là đến mua cái kia phá quả cầu sắt. Hắn đã sớm đem cái kia phá quả cầu sắt làm lấy lòng a, cái kia thứ đổ nát căn bản chẳng có tác dụng gì có. Cái này, tiểu huynh đệ, cái kia quả cầu sắt đã không còn trong tay của ta. Ban tiếp Phật bất đắc dĩ nói ra, cái kia ở đâu? Chu Trung nhíu mày hỏi, chuyện này xem ra càng ngày càng phiền phức a. Ta tặng nó cho một vị tiên nhân, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, chỉ cần ta trốn qua nguy cơ lần này ta nhất định dẫn ngươi đi tìm hắn. Ban tiếp Phật trong mắt lóe lên một vệt vẻ giảo hoạt nói với Chu Trung. Chu Trung cười lạnh một tiếng nói ra, há, đã ngươi không nói cái kia giữ lại ngươi cũng vô dụng. Vừa dứt lời Chu Trung bóng người liền ở tại chỗ biến mất, ngay sau đó xuất hiện tại ban tiếp Phật thân sau. Ban tiếp Phật thân sau mấy cái người áo đen hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chu Trung cơ hồ là một cái kế tiếp trực tiếp đem mấy người tất cả đều đánh ngã, sau đó Chu Trung một phát bắt được ban tiếp Phật cổ, chỉ cần hắn hơi hơi dùng lực một chút ban tiếp Phật liền có thể đi Tây Thiên. Ban tiếp Phật lúc này trực tiếp hoảng sợ nước tiểu, Chu Trung quá mạnh. Đối mặt Chu Trung hắn hoàn toàn không có chống cự năng lực, hắn không có một chút cảm giác an toàn, tựa như là một nữ nhân bị một cái người kia buộc trên giường, y phục cũng đều không có một dạng, bất kỳ phòng bị nào đều không có. Tiểu huynh đệ, ta không có nói hay không a? Ban tiếp Phật kích động thanh âm đều run rẩy hô lớn. Há, vậy ngươi nói đi. Xung quanh bên trong bình tĩnh nói ra. Ta nói ngươi có thể bảo chứng không giết ta. Ban tiếp Phật cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn thật không muốn chết ta, thân là tập đoàn tài chính kẻ có thế lực, hắn hưởng thụ trên cái thế giới này người khác cả một đời đều không hưởng thụ được vinh hoa phú quý, cũng không muốn cứ như vậy hết thể đều không. Chu Trung rất thẳng thắn đáp ứng nói. Ngươi nói cho ta biết quả cầu sắt ở đâu, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Tốt, quả cầu sắt ta cho Đại Hùng Chưa Trí. Ban tiếp Phật nói nói. Chu Trung nhất thời tốt cười nói, Đại Hùng Chưa Trí. Chưa không chính là không có ý tư à, chưa trí chính là không có trí tuệ à, lại có người gọi cái tên này. Ngả mẫn mấy người cũng là bị pha trò. Tiểu huynh đệ ngươi nói qua không giết ta. Ban tiếp Phật mặt mũi tràn đầy kinh khủng nói ra. Ta nói qua đương nhiên sẽ không giết ngươi. Nhưng này những quốc tế cảnh sát nên xử lý như thế nào ngươi thì cùng ta không có quan hệ, ta cùng bọn hắn lại không quen. Nói Chu Trung trực tiếp đem ban tiếp Phật giao cho Mạc Kỳ lấy còng ra trực tiếp cho hắn còng lại. Chương 2355, không quen. Bạn vợ mắt trợn tròn, hắn coi là làm giao dịch này Chu Trung sẽ thả hắn. Tiểu huynh đệ ngươi làm như vậy có thể không chính công a, ta đã đem quả cầu sắt hạ lạc nói cho ngươi. Bạn vợ lo lắng đối Chu Trung hô, còn hy vọng Chu Trung có thể giúp hắn. Chu Trung một bộ vô tội bộ dáng nói ra, ta nói không giết ngươi, nhưng không nói ta sẽ thả ngươi à, lại nói ta cùng bọn hắn thật không quen, ngả mẫn ngươi nói đúng không? Ngả mẫn đối thượng đế thề nàng kém chút thì cười một trận, thật không có khi dễ như vậy người, miệng phía trên nói không quen còn tự thân đem phạm nhân giao tới, miệng phía trên nói không quen, kêu tên cứ gọi như vậy thân mật. Đúng, chúng ta cùng Chu Trung không có chút nào quen thuộc. Ngả mẫn đối Chu Trung chớp chớp mắt to, rất là phối hợp nói ra. Các ngươi gạt ta. Ta muốn lên tòa án quốc tế cáo các ngươi. Bạn vợ khí giận sôi lên, có thể lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tuyệt vọng hô lớn. Bạn vợ đều bị bắt, bạn vợ bên người cái kia gợi cảm cô nàng còn muốn chạy, qua bị bà tỷ một thanh thì cho bắt trở lại. Một đoàn người rời đi cao ốc Mặc Kỷ cùng bà tỷ đem hai tên tội phạm để lên xe, đồng thời cũng cho địa phương cảnh sát gọi điện thoại để cho bọn họ tới hiệp trợ xử lý án kiện. Địa phương cảnh sát cùng M tập đoàn vẫn luôn có mật thiết liên hệ. Bất quá đó là tại M tập đoàn còn không có bị diệt đi tình huống dưới, lớn như vậy một khối bánh kem địa phương cảnh sát có thể sẽ không buông tha cho. Bất quá bây giờ M tập đoàn bị diệt đi, liền thủ lĩnh đều bị bắt, về sau là không thể nào có bất kỳ lợi ích, hiện tại muốn là lại che chở em mở tập đoàn cái kia chính là mình tìm đường chết, địa phương cảnh sát không có ngu như vậy, cho nên tiếp vào quốc tế thường xuyên tổ chức điện thoại lập tức phái người đến đây hiệp trợ, cứ như vậy bọn họ còn có thể lập cái công đây. Chu Trung, lần này cảm ơn ngươi giúp đỡ, trước đó ta không biết ngươi tên gì còn cho ngươi làm cái tên mới gọi Lý Ngạn. Ha ha ha, Ngả Mận nghĩ đến trước đó hai người nhận biết tràng cảnh cũng nhịn không được cười rộ lên. Chu Trung cũng vừa cười vừa nói, đúng vậy a, có hai cái tên ta kiếm lời. Lần nữa cảm ơn ngươi, ta hiện tại muốn đi, chúng ta phải đem bản vợ cùng hắn đồng đảng mau chóng mang ra nước Mỹ, nơi này dù sao cũng là bản vợ gia tộc thế lực phạm vi, ở chỗ này quan giải bọn họ chúng ta không yên lòng, chờ ta giao xong nhiệm vụ lại tới tìm người chơi. Ngả Mận lưu luyến không rời nói với Chu Trung. Tốt, ta cũng muốn đi, gặp lại. Chu Trung đối Ngả Mẫn khoát khoát tay sau đó quay người rời đi. Chu Trung không nghĩ tới tìm quả cầu sắt khó khăn như vậy, đều do cái kia Lý Song lại đem hắn quả cầu sắt cho đấu giá. Lâm Lộ, ngươi tra cho ta một chút Đại Hùng Chưa Chí là ai? Hắn ở đâu? Chu Trung trực tiếp gọi cho Lâm Lộ hỏi Đại Hùng Chưa Chí hạ lạc. Lâm Lộ kinh ngạc nói ra, Chu Trung ngươi làm sao muốn tìm Đại Hùng Chưa Chí? Hắn hiện tại là doanh nước đệ nhất cao thủ. Doanh nước đệ nhất cao thủ A, cái kia ta biết làm sao tìm được hắn. Chu Trung vừa cười vừa nói xong cúp điện thoại. Chu Trung theo nước Mỹ bay thẳng lấy tiến về doanh nước, hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trên địa cầu, dù sao trừ địa cầu còn có mặt khác mấy cái tiêu quả cầu sắt còn cần tìm đây. Theo nước Mỹ bờ biển Tây vượt ngang đồng bạc đến doanh nước thế nhưng là một kiện rất không chuyện dễ dàng. Đang bay đến đồng bạc trung ương thời điểm Chu Trung nhìn đến phía dưới có một chiếc to lớn tàu du lịch, vốn là Chu Trung không nghĩ để ý tới, nhưng ở này chiếc to lớn tàu du lịch chung quanh có mấy chiếc rất quái dị thuyền nhỏ tại theo đuôi. Chu Trung do dự một chút sau nhanh chóng bay về phía tàu du lịch, rơi vào tàu du lịch tầng trên cùng bong tàu. Niệm niệm, ngươi trong nhà có tiền như vậy, làm sao mỗi lần chúng ta tìm ngươi đi ra chơi ngươi cũng không tới à, lần này cần không phải ỷ sĩ đạ phong sinh nhật mời mọi người đến tàu du lịch được chúng ta khả năng đều không có cơ hội cùng một chỗ lữ hành. Bong tàu hai cái thanh xuân tịnh lệ nữ sinh vừa đi, bên trong một người nữ sinh đối nữ sinh bên cạnh nói ra. Niệm niệm cũng rất buồn rầu nói ra, ta cũng muốn cùng các ngươi đi ra tới chơi. Nhưng là mẹ ta không cho. A cũng thế, ta gặp một lần mụ mụ ngươi thực sự quá hung, quản ngươi quản cũng rất nghiêm ngặt, ngươi nói muốn đến doanh nước du học, nàng vậy mà cũng bồi ngươi qua đây, còn tại doanh nước mua một tòa căn phòng lớn đây. Nữ đồng học hâm mộ nói ra. Bất quá tuy nhiên mụ mụ ngươi quản ngươi rất nghiêm ngặt, nhưng các ngươi nhà thật thật có tiền, ta vẫn luôn rất hâm mộ. Niệm niệm thần sắc mang theo một tia tưởng niệm nói ra, nhà chúng ta có tiền đều là bởi vì ca ca ta. Ngươi tổng nói về ngươi ca ca. Hắn rất lợi hại phải không? Có ỷ si đa phong lợi hại sao? Nữ đồng học cười hỏi, hiển nhiên đối niệm niệm cái gọi là ca ca cũng không có hứng thú, cho rằng niệm niệm mỗi lần nói nàng ca ca tốt bao nhiêu đều là tại nói khoác mà thôi. Chương 2356, bỏ học. Bất quá niệm niệm lại là rất khẳng định nói ra, đương nhiên, ca ca ta là trên cái thế giới này ưu tú nhất người. Ỷ si đa phong tuy nhiên cũng không tệ, nhưng hắn so ca ca ta kém xa. Tốt ta. Ta đến muốn gặp ngươi một lần ca ca đến cùng có nhiều ưu tú. Nữ đồng học vừa cười vừa nói. Hai nữ sinh càng chạy càng xa, Chu Trung theo trong góc đi tới khỏe môi nết lên một vệt nụ cười, không nghĩ tới trước kia cái đi theo chính mình phía sau cái mông chạy tiểu nữ hài, bây giờ cũng đã trổ mã thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Đã tại tàu du lịch phía trên đụng phải niệm niệm, Chu Trung vẫn là muốn đi cùng nàng chào hỏi, sau đó ở phía sau theo sau. Niệm niệm cùng nàng nữ đồng học đi vào tàu du lịch tầng cao nhất bong thuyền trong phòng yến hội. Nơi này là tàu du lịch tối cao cấp phòng yến hội, muốn thuê phòng yến hội cần phải hao phí một khoản đắt đỏ phí dụng, mỗi giờ 5.000 đô la Mỹ, người bình thường đều cầm không nổi số tiền này. Bất quá hôm nay cái này phòng yến hội liền bị nhận tàu xuống tới, toàn bộ phòng yến hội bố trí vô cùng hoa lệ, tại phòng yến hội trung ương nhất còn bày biện một cái to lớn bánh kem, cao khoảng 2 mét, không gì sánh được khí phái. Niệm niệm, Chu Trung đuổi kịp hai nữ sinh cười chào hỏi. Niệm niệm vừa quay đầu lại liền thấy Chu Trung, nhất thời vô cùng kích động. Còn cho là mình ánh mắt hoa. Ca. Niệm niệm chạy tới ôm chặt lấy Chu Trung. Chu Trung vừa cười vừa nói, niệm niệm ngươi bằng hữu còn tại một bên nhìn lấy đâu, mau dậy đi. Không, con mắt ta đều đỏ, lên để cho người khác nhìn đến càng không có ý tứ. Niệm niệm ôm thật chặt Chu Trung, tựa như là một con mèo nhỏ một dạng. Chu Trung nhịn không được cười rộ lên, không có cách nào ai bảo hắn chỉ như vậy một cái muội muội đâu, tuy nhiên không phải một cái mẹ sinh, nhưng Chu Trung một mực đem nàng làm thân muội muội đối đãi. Niệm niệm, đây chính là ca ngươi sao? Niệm niệm nữ đồng học đi tới một mặt hiếu kỳ dò xét Chu Trung hỏi, nàng thực sự không nhìn ra Chu Trung có cái gì thần kỳ địa phương, lại bị niệm niệm như thế nói khoác. Niệm Niệm rốt cục ngẩng đầu, rất là đắc ý nói ra, đúng a, đây chính là anh ta Chu Trung. Ca, đây là bạn học ta, cũng là ta tốt bạn thân Trắng Tân. Chu Trung cười đối Trắng Tân gật gật đầu nói, ngươi tốt, ta là Niệm Niệm ca ca. Ừm, Niệm Niệm tổng cộng ta nói ngươi đến cỡ nào ưu tú, bất quá ta cảm thấy là ngươi muội muội rất ưa thích ngươi người ca ca này, cho nên mới khuyết đại tử. Trắng Tân cười hì hì nói ra. Chu Trung cũng không thể đối một cái tiểu nữ sinh giải thích hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại a, cho nên cũng chỉ đành cười cười không có giải thích cái gì. Trắng Tân, Niệm Niệm, các ngươi đến làm sao không tiến bảo a? Đúng lúc này một người mặc lễ phục rất chính thức nam sinh đi tới, phía sau hắn cùng một đám thanh niên nam nữ, xem xét thì đều là hắn đồng học, nhưng những người này đều lấy hắn cầm đầu. Y Sĩ Đạo Phong, Niệm Niệm trên thuyền gặp phải nàng ca ca. Trắng Tân nói với nam sinh. Nam sinh nhất thời đánh giá Chu Trung, ánh mắt hơi lộ ra cảnh giác hỏi, là Niệm Niệm thân ca ca sao? Không phải. Không giống nhau, Chu Trung cùng Niệm Niệm trả lời Trắng Tân thì đoạt trước nói một câu, Trắng Tân cũng không cho là mình nói sai. Bởi vì tại nàng cho rằng chỉ có một cái phụ mẫu sinh mới xem như anh em ruột, Chu Trung cùng Niệm Niệm bất quá là biểu huynh muội, xác thực không thể xem như anh em ruột. Y Sĩ Đạo Phong nghe xong hai người không phải anh em ruột, Niệm Niệm còn cùng nam nhân này như thế thân mật, trong lòng nhất thời bắt đầu ghen tị, cũng đối Chu Trung tràn ngập hận ý. Niệm Niệm, đã hắn là ca ca ngươi vậy liền cùng đi tham gia party A, hôm nay thế nhưng là ta sinh nhật đâu, ta hoa 50.000 USD để bọn hắn tổ chức trận này party. Bên trong có thể có không ít kinh hỉ nha. Y Sĩ Đạ Phong mãn mặt đắc ý nói ra, còn cố ý khoe khoang một chút chỉ là làm cái này bạt tỷ hắn thì hoa 50.000 USD. Hoa. Y Sĩ Đạ Quân thật có tiền rất đẹp a. Đúng vậy à, Y Sĩ Đạ Quân phụ thân thế nhưng là phú hào a, mà lại Y Sĩ Đạ Quân một dạng ưu tú, tại đến trường thời điểm liền đã làm thêm tại đánh nghề nghiệp không thủ đạo trận đấu, mỗi trận đấu gần đều cao đến mấy trăm ngàn đô la Mỹ đây. Cơ hồ tất cả nữ sinh đều đối Y Sĩ Đạ Phong lộ ra ái mộ ánh mắt, như vậy xuất khí, có tài như vậy hoa, có tiền như vậy nam sinh, cái nào hoài xuân tiểu nữ không thích a? Ca, chúng ta đi vào chung đi. Niệm Niệm kéo Chu Trung cánh tay nói ra.